Bất quá Ôn Hiển Châu đến là hy vọng không phải bởi vì Trương Khải, nếu nàng còn có khác cao hứng sự, nói không chừng kế tiếp các nàng nói chuyện, liền sẽ không làm cô nương này quá thương tâm. Ôn Hiển Châu giơ tay ý bảo Lý Mậu Tuệ ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, "Lý mama, ta hôm nay tới, thực tế là tới cùng ngươi xin lỗi." "Như thế nào sẽ là xin lỗi? Chẳng lẽ thiếu phu nhân không phải tới cấp Trương Khải cầu hôn?" Mới vừa đắp biên ngồi xuống, Lý Mậu Tuệ vội lại đứng lên, kinh sợ trả lời, "Thiếu phu nhân đây là nói nơi nào lời nói, ngài lại không có đối ta đã làm cái gì cảm thấy chính mình nói như vậy không thích hợp." Lý Mậu Tuệ vội sửa miệng, "Liền tính làm cái gì, kia cũng là ngài đương chủ tử nên làm, nơi nào yêu cầu ngài cho ta xin lỗi?" Ôn Hiển Châu cảm thấy chính mình cũng không cần thiết cùng Lý Mậu Tuệ ở vòng quanh, chuyện này dù sao sớm hay muộn đều là muốn nói ra tới, cùng với như vậy một chút thẩm thấu, còn không bằng nói thẳng ra tới, bằng không nàng tổng cảm thấy chính mình là ở chậm rãi tra tấn Lý Mậu Tuệ. Kế tiếp, Ôn Hiển Châu liền đem chính mình tưởng cấp Doãn Lan làm mai mối, làm Hoắc Tuấn đi hỏi Trương Khải, sau đó liền nháo ra nhiều như vậy hiểu lầm sự đều cùng Lý Mậu Tuệ nói. Ôn Hiển Châu vừa nói vừa quan sát đến Lý Mậu Tuệ sắc mặt, còn hành, không có khóc, cũng không có nháo, chỉ là sắc mặt kém một ít. Cho nên ta nói ta là tới cấp Lý Mama xin lỗi, chuyện này đều do chúng ta phu thê, chúng ta cũng là lần đầu tiên cho người ta làm mai mối, không có gì kinh nghiệm, cho rằng chỉ cần giúp hai người chuyển cái lời nói là được, thậm chí ngay cả Doãn Lan cha mẹ bên kia, chúng ta đều là làm Doãn Lan chính mình trở về nói. Mà Trương Khải cấp Doãn Lan chuẩn bị xính lễ, lại đều là làm ơn cổ thúc, cho nên chuyện này liền nháo mấy phương người đều hiểu lầm. Doãn Lan đều đã trở về cùng cha mẹ nói, xính lễ cổ thúc cũng đều cấp chuẩn bị. Hơn nữa ngày mai liền phải hạ xính. Nhưng này hết thảy, nàng như thế nào cái gì đều không biết ta. Súp ở trong tay áo tay bởi vì nắm thật chặt, nhọn nhọn móng tay chặt Lý Mậu Tuệ đều đã quên đau, nàng vẫn luôn đương Doãn Lan thân tỷ tỷ giống nhau, nhưng nàng lại là như thế nào đối chính mình. Nàng biết, đại gia hiện giờ đã ra cùng, về sau nhật tử càng không dễ chịu lắm, nhưng nàng cũng không thể như vậy hố chính mình a. Kia Trương Khải chưa bao giờ thành quá thân, nàng hôm nay còn trộm hỏi thăm một chút người kia tình huống, bị nàng hỏi chuyện mấy cái nha hoàn bà tử liền không có một cái không khen hắn. Mọi người đều nói Trương hộ pháp có thể văn có thể võ, phía trước lao giáo chủ liền rất coi trọng hắn, hiện giờ cùng thiếu chủ càng là như anh em giống nhau. Như vậy khôn khéo một người, như thế nào sẽ không biết chính mình muốn cưới người là ai, hơn nữa ngày mai liền hạ sính, hắn sao có thể hồ đồ đến đưa sai rồi lễ vật. Lời này nói ra đi ai sẽ tin tưởng? Nàng Lý Mậu Tuệ tự nhiên càng sẽ không tin tưởng. Cho nên cũng chỉ có một loại khả năng, lúc ấy Trương Khải tới cấp chính mình đưa trang sức, bị Doãn Lan gặp được, sau đó nàng liền vội vã rời đi, kế tiếp sự cũng liền không khó đoán, nàng nhất định là đi cầu thiếu phu nhân, vì chính mình tranh thủ cơ hội đi. TXT-2016 địa chỉ web, siêu 10 vạn song quyển thư tịch trạng, di động nhưng trực tiếp download TXT. Chương 1186 khác thường. Như vậy tưởng tượng, Lý Mậu Tuệ đã cái gì đều suy nghĩ cẩn thận, cho nên Ôn Hiển Châu lời nói, Lý Mậu Tuệ một câu cũng chưa tin. Ê nạ! Bất quá nàng này tiểu tế cánh tay, như thế nào cũng không có khả năng ninh đến qua đuổi, hiện giờ thiếu phu nhân rõ ràng là đứng ở Doãn Lan bên kia, muốn phá hư nàng cùng Trương Khải. Đừng nói là nàng, chính là Trương Khải, sợ là cũng đến ăn xong cái này ngậm bù hòn, trong lòng cho dù tưởng cưới người là chính mình, cũng không thể không lâm thời đổi thành Doãn Lan. Lý Mậu Tuệ vốn là màu da ám trầm, cho nên trên mặt biểu tình biến hóa cũng không phải như vậy rõ ràng, hơn nữa nhiều năm như vậy ở trong cung đã sớm luyện liền một bộ biến sắc mặt bản lĩnh, nếu nàng không nghĩ làm Ôn Hiển Châu nhìn ra tới trong lòng oán hận, Ôn Hiển Châu thật đúng là liền không thấy ra tới. Nếu là nháo hiểu lầm, kia giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Lý Mậu Tuệ nói, còn vội đem Trương Khải đưa tới trang sức hộp tìm ra tới, còn có kia 300 lượng ngân phiếu, cùng giao cho Ôn Hiển Châu, kia mấy thứ này, còn muốn phiền toái thiếu phu nhân thay ta còn cấp Trương hộ pháp, nói cho hắn, ta nhưng không thay chuyển giao, nếu hắn tưởng đưa, vẫn là trực tiếp đưa cho Doãn Lan tỷ tỷ đi. Lý Mậu Tuệ nói xong lời này, còn cố ý bài trừ cái cười, tuy rằng kia cười cũng không đạt đáy mắt, nhưng vẫn là làm Ôn Hiển Châu yên tâm không ít. Không khóc không náo, thậm chí khó nghe nói đều chưa từng nói qua một câu. Ôn Hiển Châu trước khi đi thời điểm, lôi kéo Lý Mậu Tuệ tay ngàn ân và tạ, nói ra nói quả thực liền không đem chính mình đương chủ tử. Lý Mama, thực tế các ngươi đều là thực không tồi hảo cô nương, như vậy đi, về sau chuyện của ngươi cũng bao ở ta trên người, chờ hạ ta trở về, liền cùng thiếu chủ nói nói chuyện của ngươi, xem hắn bên người còn có cái nào thích hợp, làm hắn giúp đỡ ngươi lưu ý một chút. Tiên nô tỷ cần phải trước cảm ơn thiếu phu nhân. Lý Mậu Tuệ khuất gối, cười đem chủ tớ hai người tiến đi, vừa chuyển mặt, sinh sôi ở chính mình cánh tay thượng khấu hạ tới một khối da. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể làm chính mình tâm không như vậy đau. Nhưng nàng vô luận như thế nào, đều không thể làm chính mình đã quên Trương Khải kia Trương Cương nghị mặt, lúc ấy hắn đem trang sức hộp đưa cho chính mình, tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn một đại nam nhân, lại mặt đỏ. Hắn vì cái gì sẽ mặt đỏ? Còn không phải bởi vì thích nàng. Nếu hắn đối chính mình một chút ý tứ không có, không có khả năng tự mình tới cấp chính mình đưa trang sức, cũng không có khả năng sẽ mặt đỏ. Doãn Lan, nàng coi nàng như chị em ruột, nàng sao lại có thể ỷ vào thiếu phu nhân thích, liền có thể như vậy đối nàng? Còn có thiếu phu nhân, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng cùng Doãn Lan đồng thời vào phủ, nàng vẫn luôn đều thực tận tâm tận lực ở giáo tập quả nhi tiểu thư, nhưng chưa bao giờ lười biếng quá. Lý Mậu Tuệ bên này sợ chính mình khóc thành tiếng, bị người nghe xong đi, môi đều mau cắn xuất huyết. Lý Mama thật đúng là người tốt, chuyện này nếu đổi làm người khác, chính là đổi làm ta, khí cũng muốn tức chết rồi. Tức nhi cái này thật sự nha đầu, sợ là đã quên chuyện này đầu sỏ gây tội là ai, cư nhiên làm cho nhà mình chủ tử mặt, ra tới liền khen nổi lên Lý Mậu Tuệ. Ôn Hiển Châu nhíu nhíu mày, nhìn Tức nhi, đúng không, chuyện này nếu là đổi làm trên người của ngươi, cũng đến khóc vài tiếng, náo vài câu mới đối đúng không? Tức nhi dường như mới nhớ tới Lý Mama là bị nhà mình phu nhân cùng thiếu chủ cấp hố, vội bạch mặt giải thích nói, thiếu phu nhân, nô tỳ vừa mới đã quên chuyện này còn cùng ngươi có quan hệ. Ôn Hiển Châu nhìn chằm chằm Tức nhi nôn nóng bất an mặt nhìn trong chốc lát, lắc lắc đầu, đi thôi, chuyện này dừng ở đây, ngươi về sau cũng không cho nhắc lại chuyện này. Chương 1187 Ôn Hiển Châu trở lại vui mừng viên, đem Lý Mậu Tuệ phản ứng, còn có đối bọn họ chúc phúc cùng Doãn Lan vừa nói, Doãn Lan cũng chỉ là sửng sốt một chút, liền kích động nức nở lên, liền nói Lý Mậu Tuệ nguyên bản chính là cái thiện lương hảo cô nương, còn nói chờ tiếp theo nhất định phải đi hảo hảo cảm ơn nàng, lại nói chờ nàng cùng Trương Khải thành thân lúc sau, nhất định phải giúp đỡ Lý Mậu Tuệ cũng tìm một cái thích hợp. Doãn Lan cùng Lý Mậu Tuệ ở bên nhau mười mấy năm, cũng chưa đối nàng loại này phản ứng khả nghi, nói vậy thật là kia cô nương quá mức thiện lương, liền đoán trách người đều sẽ không. Ôn Hiển Châu tuy rằng đem chính mình về điểm này lòng nghi ngờ thu hồi tới, nhưng vẫn là cấp Lý Mậu Tuệ thả nghỉ dài hạn, chính là nàng cái gọi là mang tân nghỉ phép, nên cấp tiền một văn đều không ít cấp, nhưng lại không cần nàng lại đi cấp quả nhi đi học, nói là làm nàng trước nghỉ một đoạn thời gian, cụ thể nghỉ bao lâu cũng chưa nói. Ôn Hiển Châu cấp ra lý do rất đơn giản, Lý Mama lần này bị ủy khuất, này đó khen thưởng đều là nên cho nàng, kỳ nghỉ chưa nói bao lâu, thưởng bạc 500 lượng theo sau liền đưa đến. Bất quá chuyện này làm Lý Mậu Tuệ lý giải lại thay đổi hương vị, nàng đoán thiếu phu nhân nhất định là bởi vì chuyện này, sợ chính mình làm hại Quả Nhi tiểu thư, đối nàng nổi lên phòng bị chi tâm. Cái gì mang tân nghỉ phép, sợ là cũng chỉ là tạm thời cách nói, không dùng được mấy ngày, liền sẽ cấp ra một cái khác cách nói, nói Quả Nhi tiểu thư không cần cái gì giáo dưỡng mama, đem nàng đuổi ra Hoắc phủ đi. Hoắc phủ cấp ra mỗi tháng 20 lượng bạc, là các nàng cùng gia cung, cho người ta đương giáo dưỡng mama mấy cái tỷ muội chung lợi tức hàng tháng tối cao. Chỉ tiếc, Doãn Lan lần này chẳng những đoạt nàng phu quân, còn đem nàng này phân thu vào không tồi sai sự cũng cấp lộng không có. Bất quá này 500 lượng trắng bóng bạc đến là thật sự, có này số tiền, hơn nữa phía trước chính mình tồn hạ tiền, đi ra ngoài thuê cái nhà ở, sống thượng một đoạn thời gian vẫn là không thành vấn đề. Đến nỗi về sau, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hoắc phu nhân như vậy khôn khéo một người, không có khả năng lại dùng chính mình. Mà chính mình cũng không có khả năng nhìn Doãn Lan cùng Trương Khải quá hạnh phúc nhật tử, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Lý Mậu Tuệ ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ lung lay bóng cây, đại buổi tối cũng không đốt đèn, đã bảo trì tư thế này ngồi mấy cái canh giờ. Cuối cùng, nàng rốt cuộc nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào trả thù hại nàng người, cũng rốt cuộc đem chính mình trong lòng kia khẩu chọc khí hô ra tới, nếu không nàng sợ là thật muốn đem chính mình cấp nghẹn đã chết. Vội vàng chuẩn bị của hồi môn Doãn Lan mấy ngày nay bị Ôn Hiển Châu lưu tại Vui Mừng Viên. Bất quá nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm phải cho Lý Mậu Tuệ nói lời cảm tạ, cho nên người quá không tới, liền tống cổ Vui Mừng Viên nha hoàn lại đây, cấp Lý Mậu Tuệ tặng một hộp điểm tâm, hơn nữa vẫn là Lý Mậu Tuệ yêu nhất ăn, nàng cố tình nhờ người đi bên ngoài mua trở về. Lý Mậu Tuệ tự nhiên sẽ không ăn Doãn Lan mua tới điểm tâm, đoạt nàng phu quân, một hộp điểm tâm liền tưởng lấp kín nàng miệng, môn đều không có. Lý Mậu Tuệ đem kia hộp điểm tâm cầm đi phòng bếp, cho mấy cái trực đêm bà tử màn đêm buông xuống tiêu ăn. Loại này điểm tâm đáng quý đâu, cũng không phải là các nàng này đó hạ nhân có thể mua nổi, mấy cái bà tử đương nhiên thực vui sướng đem kia một hộp điểm tâm cấp phân, đồng thời cũng đối Lý Mậu Tuệ gia tăng ấn tượng, càng là liên tục nói lời cảm tạ. Lý Mậu Tuệ như một cái u linh giống nhau, đi phòng bếp, lại đi trở về tới, tự nhiên không một cái hộ vệ lại đây để ra nghi vấn nàng, cái này làm cho nàng lại có một cái tân nhận thức. Hoắc phủ tuy rằng mặt ngoài xem phòng vệ nghiêm ngặt, hộ vệ nhiều đến có thể so với hoàng cung, nhưng những người này lại không có trong cung những cái đó hộ vệ cảnh giác tính cao. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh bên phải cất chứa ký lục lần này, chương 1187 ấp ủ, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích Cẩm Tú Điện Viên, nông môn tay nương tử thỉnh hướng ngươi bằng hữu, gật đầu, cảm ơn ngài duy trì. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn tay nương tử tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu Cẩm Tú Điện Viên, nông môn tay nương tử, hoặc là giờ Venus 444 cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau liêu thích thư. Chương 1188 rộng rãi. Liên tỷ như hiện tại, nàng liền ở bọn họ mí mắt phía dưới chuyển động, đại buổi tối, cư nhiên không một người lại đây để ra nghi vấn nàng. Những người này, sợ là đều là thật giả lẫn lộn, chạy tới lấy số lượng nhiều hù dọa người đi. Lý Mậu Tuệ khoe miệng giơ lên, từ khi biết chính mình bị Doãn Lan đoạt phu quân, lần đầu tiên lộ ra hiểu ý cười. Hôm nay là cho Doãn Lan hạ sính nhật tử, Doãn Lan ngày hôm qua buổi chiều liền đi trở về, sau đó không một hồi, Trương Khải cũng tự mình tới cửa. Nguyên bản Ôn Hiền Châu muốn đánh phát cổ thúc đi một chuyến Doãn Lan nhà mẹ đẻ, đem sự tình giải thích rõ ràng, nếu Doãn đại nhân không phản đối ngày mai hạ sính nhật tử liền bất biến, nhưng nếu là Doãn gia khí bất quá, nhất thời còn chuyển bất quá cái này quang, liền đem nhật tử sau này duyên mấy ngày cũng thành. Trương Khải vừa nghe, xung phong nhận việc, kiên trì muốn chính mình tự mình chạy này một chuyến, kết quả đương nhiên so cổ thúc đi mạnh hơn nhiều. Doãn đại nhân vừa thấy Trương Khải bộ dạng như thế xuất chúng, ra tay còn như thế rộng rãi, gần nhất liền cho hắn lấy tới mấy cái bình rượu ngon, còn cấp Doãn Lan nương mua trang sức, trong nhà những người khác cũng đều mua lễ vật, thậm chí ngay cả còn sẽ không nói trẻ con cũng chưa rơi xuống, cũng là đủ cẩn thận. Trương Khải cấp Doãn Lan ra mua lễ vật, tự nhiên cũng là dùng tâm, vì thế còn cố tình làm cổ thúc cấp chuyện nói, trưng cầu Doãn Lan ý kiến, nếu không hắn như thế nào sẽ biết hắn nhạc phụ ai uống hai khẩu, liền thích rượu ngon, thậm chí làm hắn thấy mấy cái bình rượu ngon, so cho hắn mấy cái bình hoàng kim đều phải cao hứng. Doãn đại nhân đích xác thật cao hứng, một là bởi vì này mấy cái bình rượu ngon, nhị là bởi vì Trương Khải vì cầu thú nhà hắn khuê nữ dùng tâm. Trương Khải lần này hành trình thực thuận lợi, chẳng những một câu cũng chưa bị nói, còn được đến nhạc phụ nhạc mẫu tán thành. Khuê nữ lập tức liền phải 27 tuổi, nguyên bản còn tưởng rằng gả không ra, không nghĩ tới còn phải một cái như vậy dễ hiền. Doãn đại nhân cao hứng à, hận không thể hôm nay hạ sính, hôm nay khiến cho Trương Khải đem khuê nữ lênh đi. Nay lại nhìn thấy 40 nâng sính lễ nâng tiến bảo, cái này làm cho phía trước muốn nhìn Doãn Lan chê cười ba cái tẩu tử, cũng không gì lời nói nhưng nói. Còn tưởng rằng nhà mình cô em chồng liền tính xuất giá, cũng nhất định gả cho một cái lão nhân, hoặc là gì người nghèo là người, hiện giờ nhìn lên, nhân gia chẳng những không gả lão nhân, còn gả cho một cái như vậy có tiền. Ở Doãn gia cả nhà toàn phiếu thông qua dưới tình huống, Doãn Lan cùng Trương Khải hôn kỳ định ở tháng chạp 26, cũng chính là hạ sính sau 3 ngày, Trương Khải liền phải đoạt ở năm trước, đem Doãn Lan cưới vào cửa. Trương Khải có tiền, ở Bắc Chu phủ, ở địa phương khác đều có chính mình phụ đệ. Nhưng hắn liền không có ở kinh thành trí sản nghiệp, nguyên nhân đương nhiên là Vạn Thánh giáo cùng hoàng gia đều là mặt ngoài hòa thuận, bọn họ những người này ở kinh thành đặt mua phụ đệ, sợ là cũng không cơ hội tới trụ. Hiện tại hắn này thân thành lại như vậy cấp, một chốc một lát cũng không chỗ nào bán thích hợp phòng ở đi, lại nói này tất nhất, chính là người trong cũng đều nghỉ. Cho nên Ôn Hiền Châu liền ở Hoắc phủ, cho bọn hắn hai chọn lựa một cái lớn nhất sân, bên trong có 4 gian chính phòng, 2 gian sư phòng, còn có chính mình độc lập phòng bếp nhỏ, cho bọn hắn dùng cũng đủ. Chính phòng 4 gian tự nhiên muốn để lại cho bọn họ hai cái chủ tử dùng, 2 gian sư phòng vừa lúc hai cái nha hoàn, hai cái bà tử, cũng đủ ở. Mọi người đều biết, bọn họ không có khả năng ở kinh thành trương đãi, cho nên Trương Khải đối với thiếu phu nhân cấp an bài cái này sân, tự nhiên là thực vừa lòng. Bất quá Trương hộ pháp cũng cùng chính mình nhạc phụ, ba vị đại cứu ca đều nói, nếu bọn họ có thích hợp sân, có thể cho bọn hắn lưu ý, đến lúc đó hắn cấp Doãn Lan ở kinh thành lại mua một bộ thuộc về chính bọn họ tòa nhà, lại còn có không cần suy xét tiền vấn đề, chỉ cần nhạc phụ cùng vài vị đại cứu ca nhìn hành, Doãn Lan thích, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh bên phải cất chứa ký lục lần này, chương 1188 rộng rãi, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích Cẩm Tú Điện Viên, nông môn tay nương tử thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hoẹ chặt chờ phương thức, để cử tay đánh đi, cảm ơn ngài duy trì. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn tay nương tử tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu Cẩm Tú Điện Viên, nông môn tay nương tử, hoẹ chặt chú ý nhiệt độ vắng văn hoặc là Venus 444 cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau liêu thích thư. Chương 1189 chống lưng. Doãn gia phụ tử nghe xong Trương Khải nói, tự nhiên là cao hứng. Nhà ai quán thượng như vậy con rể, em rể, sẽ không cao hứng. Này Doãn gia hiện tại đối Trương Khải vị này cô gia tử, kia quả thực vừa lòng không thể ở vừa lòng, sợ là hiện tại hoàng thượng hạ chỉ, muốn phong Doãn Lan cái phi tử đường đường, vài vị ca ca đều đến khuyên nhủ nhà mình muội tử, đến hảo hảo suy xét một chút, rốt cuộc Trương Khải như vậy có tiền lại hào phóng hảo phu quân, nhưng không thể so hoàng thượng kém. Được đến nhất trí tán thành, Trương Khải hiện tại cũng thực mỹ, hơn nữa gặp người liền nói, hắn nhiều năm như vậy chưa cưới, nhất định chính là đang đợi Doãn Lan, chính là bọn họ hai người duyên phận chưa tới, hiện giờ thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, bọn họ cũng rốt cuộc có thể ở bên nhau. Cũng chính như thiếu phu nhân theo như lời như vậy, làm việc tốt thường gian nan, bọn họ hiện giờ chính là chắc trở đều ma không có, dư lại nhưng còn không phải là chỉ có ngọt ngọt ngào ngào hạnh phúc sinh sống. Nhìn một cái, này một đám bị Ôn Hiền Châu cấp giáo, đều sẽ nói vài câu hiện đại dùng từ. Vài vị cùng Doãn Lan đồng thời ra cung đại cung nữ nghe nói hảo tỷ muội muốn xuất giá, lại còn có gả như vậy hảo, ước hẹn thường một ngày đều đi tới Doãn phủ, cấp hảo tỷ muội thêm trăm tới. Lý Mậu Tuệ đương nhiên cũng tới, nghe tới Doãn gia người như vậy khen Trương Khải, nàng tâm liền càng đau, phía trước còn ở do dự dự ý tưởng, lần này đến là hoàn toàn hạ quyết tâm. Bị vui sướng vây quanh Doãn Lan sớm đem phía trước hiểu lầm quên sạch sẽ, nàng là như thế nào cũng không thể tưởng được, Lý Mậu Tuệ còn ở ghi hận kia sự kiện. Bất quá Doãn Lan người này chính là như vậy, nàng hiện tại chính mình quá đến hạnh phúc, liền tưởng mọi người đều muốn hạnh phúc, rốt cuộc đều là từ loại địa phương kia ngao ra tới, cho nên cũng liền xem ai đều mãn nhãn cười, chúc phúc cũng đều là thiệt tình chân ý. Trương Khải tuy rằng chỉ là Hoắc Tuấn một cái hộ vệ, nhưng bởi vì Vạn Thánh giáo hiện tại thế lực tuyệt đối không thể coi thường, còn có hắn bản nhân ở Vạn Thánh giáo địa vị, cho nên Trương Khải muốn thành thân tin tức một truyền ra đi, này đệ thiệp muốn tới chúc mừng người lớn đến hoàng cung, nhỏ đến kinh triệu phủ doãn, tóm lại là kinh thành này đó lớn lớn bé bé quan viên, liền không có một cái dám không tới. Trừ Chiêu Lệ từ ngày đó tiến cung, liền không trở ra quá. Trong lúc này Trừ Chiêu Sa cũng trở về quá một lần, cũng thấy hoàng thượng, bất quá không biết hai người đều nói chuyện chút gì, sau lại hoàng thượng còn ban thưởng Trừ Chiêu Sa một chỗ phủ đệ, hơn nữa tiêu chuẩn vẫn là ấn thân vương tiêu chuẩn ban thưởng. Ôn Hiền Châu đoán, nói không chừng qua năm, hoàng thượng liền sẽ phong Trừ Chiêu Sa một cái thân vương đương đương, rốt cuộc nhân gia hải tử chính là đem Giang Sơn đều nhường cho hắn. Bất quá Hoắc Tuấn lại cho nhà mình tức phụ một chậu nước lạnh, hắn nói hoàng thượng nhiều lắm có thể phong Trừ Chiêu Sa một cái quận vương đương đương, lại còn có đến là cái loại này nhàn không thể lại nhàn quận vương, mỗi ngày chỉ cần đánh săn thú, lưu lưu điều cái loại này. Chỉ cần hắn không ở bị người nhưng nào đuổi đi đuổi giết, nhàn liền nhàn đi, dù sao có bổng lộc lấy, quận vương bổng lộc giống như cũng không ít đâu. Bất quá đại gia cũng đều minh bạch, Trừ Chiêu Sa hiện tại có thể bình yên vô sự tồn tại, lại còn có sống ở hoàng thượng dưới mí mắt, đương nhiên là hắn sau lưng có Hoắc Tuấn cấp chống lưng. Ai không biết, Trừ Chiêu Sa tuy rằng trụ đi chính mình phủ đệ, lại mỗi ngày đều phải tới Hoắc phủ đưa tin một lần, danh mục các loại, tưởng hắn sư phụ, tưởng hắn sư đệ, tưởng hắn sư nương làm đồ ăn, tóm lại đứa nhỏ này hiện tại có Hoắc Tuấn chiếu, tưởng động hắn, chính là cùng toàn bộ Vạn Thánh giáo làm đối. Cho nên đừng nói hoàng hậu đám người, chính là hoàng thượng, hiện tại thấy Trừ Chiêu Sa, đều phải hỏi thượng một câu, sư phó của ngươi gần nhất tâm tình như thế nào? Có hay không trường kỳ lưu tại kinh thành tính toán? Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh bên phải cất chứa ký lục lần này, chương 1189 chống lưng, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích Cẩm Tú điện viên, nông môn tay nương tử thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hoẹ chặt chờ phương thức, để cử tay đánh đi, cảm ơn ngài duy trì. Cẩm Tú điện viên, nông môn tay nương tử tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn tay nương tử, hoẹ chặt chú ý nhiệt độ vắng văn hoặc là ZZV444 cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau liêu thích thư. Trước 1190 cảnh giác. Nhà mình huynh trưởng có người cấp chống lưng, Trừ Chiêu Lệ cái này tuy rằng không gả thành Hoắc Tuấn của chúa, hiện tại cũng biến thành hương bánh trái. Hôm nay hoàng hậu phái người đưa tới mấy con chuyện cười, ngày mai Mã Thục Phi tống cổ người đưa tới mấy thứ trang sức, thậm chí ngay cả thiếu chút nữa chắc chết nàng ơn huệ nhỏ bé đều cách mấy ngày liền ban thưởng nàng điều gì. Trừ Chiêu Lệ một hồi tới, liền đi nhìn ơn huệ nhỏ bé, hiện tại cũng không thể thẳng hô ơn huệ nhỏ bé tên, mà là muốn xưng hô nàng Hiền Phi nương nương, hơn nữa nàng đi ngày đó, vừa lúc hoàng thượng cũng ở. Trừ Chiêu Lệ chỉ là cái của chúa, thấy hoàng thượng yêu cầu chờ tuyên triệu. Bất quá thấy hậu cung phi tần, liền không như vậy nhiều phiền toái, Trừ Chiêu Lệ cũng là trước hỏi thăm rõ ràng, biết hoàng thượng ở, mới vội vàng tới. Cho nên vừa nhìn thấy hoàng thượng, Trừ Chiêu Lệ liền đem chính mình lập trường biểu lộ, nàng nói chính mình tuy rằng cho tới bây giờ cũng chưa gả chồng, tuyệt đối cùng Hoắc Tuấn không quan hệ, càng không phải đang đợi hắn, nàng chỉ là muốn gả một cái càng thích hợp người, nếu nộ không đến người kia, kia nàng tình nguyện cả đời không gả. Trừ Chiêu Lệ nói ra lời này thời điểm, Ân Huệ nhỏ bé liền ngồi ở hoàng thượng bên cạnh nghe, cho nên đối vị này chiêu quận chúa cái nhìn, đến là đổi mới không ít. Tiếp theo liền ban thưởng nàng không ít thứ tốt, lại còn có ban thưởng thường xuyên, cái này làm cho rất nhiều phi tần buồn bực rất nhiều, cũng không thể không đi theo ban thưởng, bằng không muốn chọc đến vị này hiền phi nương nương không cao hứng, đại gia nhưng không gì hảo trái cây ăn. Trừ Chiêu Lệ hiện tại dám như thế kiên cường, dám công khai cùng hoàng thượng nói như vậy, nhưng không được đầy đủ là bởi vì nhà mình ca ca có cái treo không hư danh, mà là bởi vì chính mình tuổi tác đã lớn. 18 tuổi, ở cái này 15-6 liền vội vã gả chồng nhân đại, nàng đã lao liền hòa thân đều không thể, kia nàng còn có gì đáng sợ. Ngày mai Hoắc phủ làm hỷ sự, Trừ Chiêu Lệ cũng tới, hơn nữa đây là nàng hồi cung sau, lần đầu tiên đi ra cửa cung, phía trước ca ca ra làm dọn nhà yến, nàng cũng chưa hứng thú ra tới. Trừ Chiêu Lệ lần này có thể chủ động tới, đương nhiên không phải tới cấp người nào chúc mừng tới, cái kia Trương Khải đối nàng vẫn luôn đều không có hòa nhã, nàng mới sẽ không ba ba tới cấp hắn chúc mừng. Nàng là muốn mượn lần này cơ hội, nghĩ có thể hay không gặp một lần Mạnh Long, tuy rằng nàng biết hai người bọn họ không có khả năng có gì kết quả, nhưng nàng chính là muốn gặp hắn, chẳng sợ chỉ là rất xa coi trọng liếc mắt một cái cũng đúng. Xe ngựa hành đến chủ phố, bởi vì trên đường người đi đường chiếc xe tương đối nhiều, liền chậm lại. Ở ngoài cung sinh hoạt mấy năm, nàng hiện tại cũng thực không thích kia đổ tường cao sinh sống. Cảm giác sinh hoạt ở kia đổ đại tường bên trong, không khí cùng bên ngoài đều không giống nhau, áp lực bị đè nén, nàng thậm chí tưởng nói ô trọc. Trừ Chiêu Lệ xốc lên che ở cửa sổ xe thượng tiểu mảnh, rất là tùy ý ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lại bị nàng thấy một đạo hình bóng quen thuộc. Lý cung nữ. Nếu nàng không nhìn lầm, vừa mới đi vào hiệu thuốc cái kia tường tận gầy yếu nữ tử, hẳn là chính là Mã Thục Phi làm nàng đi tìm Lý Mậu Tuệ. Trừ Chiêu Lệ nhíu mày, lúc ấy Mã Thục Phi nói nàng khó được ra một chuyến cung, làm nàng giúp đỡ mang điểm đồ vật cho nàng phía trước cung nữ, mà cái kia cung nữ, nàng vừa lúc liền nhận thức, chính là cái này Lý Mậu Tuệ. Hiền phi nương nương giới thiệu hai cái mama đi Hoắc phủ cấp quả nhi đương giáo dưỡng mama, trong đó một cái chính là cái này Lý Mậu Tuệ, này đó nàng là cảm kích. Nhưng ngày mai Hoắc phủ muốn làm hỷ sự, hôm nay không phải hẳn là đều rất bận sao? Hơn nữa vị này Lý mama cùng vị kia sắp muốn xuất giá Doãn mama không phải quan hệ thực tốt tỉ muội sao? Nàng lúc này liền tính không ở Hoắc phủ, không phải cũng nên ở Doãn gia bồi nàng vị kia hảo tỉ muội mới đúng. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh bên phải cất chứa ký lục lần này, chương 1190 cảnh giác, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích Cẩm Tú điện viên, nông môn tay nương tử thỉnh hướng ngươi bằng hữu, cảm ơn ngài duy trì. Cẩm Tú điện viên, nông môn tay nương tử tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn tay nương tử, hoặc là ZZV444 cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau liêu thích thư. Chương 1191 thông minh. Từ nhỏ lớn lên ở trong cung, Trử Chiêu lại gặp qua quá nhiều xấu xa sự, cho nên thực mau liền suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, vị này Lý Ma Ma lúc này xuất hiện ở chỗ này, hẳn là không phải cái gì chuyện tốt. Đem ngựa thuộc phi làm nàng mang cho Lý Mậu Tuệ cái kia bọc nhỏ mở ra, đem bên trong cái hộp nhỏ lấy ra tới, cư nhiên chỉ là một hộp hương chi, khó trách nàng một đường đều nghe thơm ngào ngạt, còn tưởng rằng là chính mình mang ra tới hương chi phát ra hương vị. Trử Chiêu lại mở ra kia hộp hương chi, giơ lên, tỉ mỉ nhìn nhìn, mặt ngoài xem, tự nhiên cái gì đều nhìn không ra tới. Nhưng nàng tổng cảm thấy nơi này nhất định cất giấu thứ gì, nhưng thứ này mặt ngoài bóng loáng, lại còn có nhau dính dính, này muốn rỗi tay đi vào, đã có thể không có biện pháp lại hồi phục nguyên dạng. Lúc này phụ trách giám thị Lý Mậu Tuệ nha hoàn vội vàng nói, "Cô chúa, hiệu thuốc ra tới một cái hắc hắc gầy gầy cô nương, ngươi nhanh lên nhìn một cái, có phải hay không ngài nói vị kia cô nương?" Trử Chiêu Lệ đã sớm làm xe ngựa dừng, còn làm chính mình nha hoàn nhìn thẳng đối diện hiệu thuốc, chỉ cần đi ra một cái hắc gầy cô nương, sợ nha hoàn nhận không rõ, sau lại Trử Chiêu Lệ dứt khoát nói cho nàng, chỉ cần thấy đi ra một cái mẫu, liền nói cho nàng một tiếng. Trử Chiêu Lệ vừa thấy đi ra người, trong tay còn xách theo đồ vật quả nhiên là Lý Mậu Tuệ, lần này bởi vì là cái chính mặt, nàng xem rành mạch. Chờ Lý Mậu Tuệ đi xa, Trử Chiêu Lệ mới xuống xe ngựa, sau đó liền nên ngang đi vào hiệu thuốc, mở miệng liền hỏi, vừa mới tới vị kia cô nương ở ngươi nơi này đều mua chút gì dược? Vô luận cái nào thời đại, đại phu cũng hảo, bán dược cũng hảo, đều có thay người bảo thủ bí mật chức trách. Hiệu thuốc việc nhìn nhìn Trử Chiêu Lệ, tuy rằng cảm thấy cô nương này so vừa mới tới vị kia cô nương có khí thế, nhưng xuất phát từ chức trách, vẫn là đánh bạo lắc lắc đầu, xin lỗi cô nương, thế khách nhân bảo thủ bí mật, đây là chúng ta chức trách, cái này, thứ ta không thể nói cho ngươi. Sớm nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, Trử Chiêu Lệ không chút hoang mang lấy ra một tỏi bạc đặt ở quầy thượng, cười hỏi, hiện tại còn không thể nói sao? Tiểu nhị nhìn nhìn kia tỏi bạc tử, đôi mắt lập tức trừng lớn. Hắn ở chỗ này mỗi tháng mới 500 văn tiền, cô nương này cấp bạc chừng 5 lượng, chính là hắn suốt 10 tháng tiền tiêu vặt. Nhìn ra tiểu nhị động tâm, Trử Chiêu Lệ lại cổ vũ một câu, lại không phải làm ngươi tiết lộ nàng được gì bệnh, ta chỉ là hỏi một chút nàng bắt gì dược, này không coi là cái gì bí mật đi. Cô nương nói chính là, nếu ngươi chỉ hỏi cái này, ta đây đến là có thể nói cho ngươi. Tiểu nhị nói, vội đem cái kia thỏi bạc tử chảo lại đây cất vào trong lòng ngực. Trử Chiêu Lệ nghe tiểu nhị nói xong, tuy rằng sớm tại nàng đoán trước bên trong, nhưng vẫn là khống chế không được run run một chút. Ngày mai Hoắc phủ làm hỷ sự, Lý Mậu Tuệ vừa lúc liền ở tại Hoắc phủ, mà nàng lúc này mua như vậy nhiều thạch tín tổng không thể là muốn cho đại gia thêm cái đồ ăn đi. Nàng thật đúng là liền có khả năng là như thế này tưởng. Những cái đó thạch tín số lượng nếu là đặt ở nồi to đồ ăn, bị đại gia phân ăn, liền tính độc không chết người, cũng có thể đem tới chúc mừng người lăn lộn quá sức. Mà càng đáng sợ, nàng nếu là đem những cái đó thạch tín thêm ở số ít người thức ăn, kia chính là trực tiếp buôn muốn mạng người đi. Trử Chiêu Lệ càng nghĩ càng sợ, cũng không nhàn tâm hạt đi dạo, nguyên bản nàng còn tưởng thật vất vả ra một chuyến cung, ở bên ngoài hảo hảo đi dạo, bất thời giờ ở đi đại ca trong phủ nhìn xem, bởi vì nàng đã quyết định, qua năm liền dọn đi ca ca trong phủ. Như vậy đuổi trước khi trời tối, hoặc là ngày mai đi Hoắc phủ đều được, dù sao nhà bọn họ hỉ yến ngày mai mới bắt đầu. TXT2016 địa chỉ web, siêu 10 vạn song quyển thư tịch trạm, di động nhưng trực tiếp download TXT. Chương 1192 ý kiến hay. Trử Chiêu Lệ cũng là cái thông minh, ở xe ngựa đi đến Hoắc phủ trước cửa thời điểm, nàng bên này đã không sai biệt lắm cái gì đều nghĩ kỹ. Mã Thục Phi vì sao muốn cho nàng cấp Lý Mậu Tuệ mang đồ vật, hiện tại xem, khẳng định là mang tin tức, mà tin tức này, khẳng định liền giấu ở này hộp hương chi bên trong. Không quan tâm gì nham hiểm bí mật, Mã Thục Phi cuối cùng mục đích nhất định là muốn gả họa cho nàng, nếu chuyện này có bại lộ kia một ngày, nàng nhất định là cái thứ nhất bị hoài nghi người, bởi vì phía trước chính mình cùng Hoắc gia nháo thành như vậy, ở nào đó người trong mắt, động cơ cũng đủ. Cái này Mã Thục Phi, khó trách nàng ra cung trước, cảm thấy hay là nên cùng Hiền Phi nương nương nói một chút, nhìn xem nàng có hay không gì yêu cầu chính mình mang cho nàng đại tỷ. Lúc ấy Ân Huệ nhỏ bé nhìn như vô tình gõ nàng một câu, nói làm nàng xem người không cần chỉ xem mặt ngoài, mắng nàng người không nhất định liền hư, đối nàng cười người cũng không nhất định chính là hảo tâm. Hiền Phi nương nương đừng nhìn tuổi con nhỏ, thật đúng là cái thông minh, chính mình ở trong cung cùng Mã Thục Phi đi được gần này cũng không phải cái gì bí mật, Ân Huệ nhỏ bé khẳng định là biết đến. Nhưng Mã Thục Phi bí mật, nàng cũng không biết. Bất quá nàng hiện tại dám khẳng định, Ân Huệ nhỏ bé nhất định biết Mã Thục Phi không phải cái gì người tốt, cho nên mới cố ý nói như vậy một phen lời nói nhắc nhở nàng. Trử Chiêu Lệ càng nghĩ càng giận, Mã Thục Phi cư nhiên dám lợi dụng nàng, còn như vậy trắng trợn táo bạo, này không phải đem nàng đương đại ngốc tử nhìn sao? Quốc tử giám cũng phóng nghỉ đông, chẳng qua so khác thư viện nghỉ muốn vãn một ít. Mạnh Long tháng chạp 23 hôm nay mới bắt đầu nghỉ, còn chính đuổi kịp Trương Khải cưới vợ. Trương Khải vẫn luôn cảm thấy chính mình không đủ thông minh, cho nên liền phá lệ thích người thông minh, đặc biệt là Mạnh Long như vậy có thể văn có thể võ, lại thông minh hơn người, sớm bị hắn đương thần tượng sùng bái. Tuy rằng già đầu rồi, nhưng cũng là lần đầu cưới vợ, Trương Khải mấy ngày nay vẫn luôn đều ở vào choáng váng trạng thái, cho nên gì sự đều thích kêu Mạnh Long giúp hắn nắm giữ điểm. Các phân đà đưa tới hạ lễ đã lục tục đưa đến, nhìn quần quần không ngừng nâng tiến vào đồ vật, Mạnh Long đầu tiên nghĩ đến chính là, nếu có người nhân cơ hội tưởng trà trộn vào tới điểm gì, bao gồm người, đây đều là một lần thực tốt cơ hội. Vì thế Mạnh Long liền đem ý nghĩ của chính mình cùng Trương Khải nói, dọa chuẩn Tân Lang thiếu chút nữa đem sở hữu hạ lễ đều che ở ngoài cửa. Nhưng như vậy cũng không phải cái biện pháp, rốt cuộc đại gia bởi vì đuổi bất quá tới, nhưng đều là làm ơn trong kinh thành các huynh đệ bang hội, này phân tâm tư, nếu bị cự chi ngoài cửa, kia về sau hắn Trương Khải còn muốn hay không ở Vạn Thánh giáo lăn lộn. Kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, không thể nghi ngờ liền cấp Hoắc phủ hộ vệ gia tăng rồi rất nhiều công tác, này còn sợ có hộ vệ bởi vì đại ý, bỏ vào tới không nên phóng. Vì thế Mạnh Long liền cấp Trương Khải ra cái chủ ý, những người này lễ vật khẳng định đều là từ trong kinh thành mua tới, trước đưa lên tới danh mục quà tặng xem, phần lớn đều là kinh thành các đại cửa hàng đồ vật. Cho nên bọn họ liền cùng những cái đó cửa hàng lấy được liên hệ, nói bởi vì lễ vật quá nhiều, trong phủ không bỏ xuống được, làm cho bọn họ lại thu về trở về, lợi nhuận bọn họ bên này chỉ lấy 8 phần, giữ lại 2 thành, toàn bộ đều cấp cửa hàng. Đánh cái cách khác, cửa hàng đem đồ vật trăm lượng bạc bán đi, sau đó ở thu hồi tới, chỉ cần phó cấp Trương Khải 80 lượng, đồ vật lại vẫn là bọn họ cửa hàng, bọn họ còn có thể tiếp tục bán ra 100 lượng, cũng chính là xoay cái quăng, liền nhiều kiếm lời 2 thành tiền, ai không làm, ngốc tử mới có thể cự tuyệt như vậy tốt sự. Thực tế rất nhiều đồ vật, cũng liền này 2 thành lợi nhuận, cá biệt đồ vật lợi nhuận cao một ít, Trương Khải bên kia trả lại cho lời hứa tạm, làm cho bọn họ đều đừng bạch vội chăng, nên lấy 3 thành tiểu lấy 3 thành. TXT2016 địa chỉ web, siêu 10 vạn song quyển thư tịch trạm, di động nhưng trực tiếp download TXT. Chương 1193 sùng bái. Có chuyện tốt như vậy, mấy nhà cửa hàng lão bản đương nhiên nguyện ý, thậm chí còn đều chủ động phái nhà mình việc canh giữ ở này, xem có nhà mình đồ vật, trực tiếp tiếp nhận lôi đi. Mà những cái đó tới tặng lễ, bên này danh mục quà tặng mới vừa đưa lên đi, bởi vì Trương Khải phái tới người chỉ thu danh mục quà tặng, bên kia kéo tới đồ vật đã bị người đều lôi đi, vừa hỏi, nói là Hoắc phủ việc, đồ vật đều kéo đi nhà kho. bọn họ chỉ là tới tặng lễ, quản nhân gia đem đồ vật đều kéo đi nào, dù sao người Trương hộ pháp danh mục quà tặng đều nhận lấy, cũng đều thành các ngươi chủ tử tình. Bởi vì chuyện này, hai ngày này Hoắc phủ cổng lớn đặc biệt náo nhiệt, nhưng trong phủ mặt lại cùng thường lui tới không gì hai dạng, đại gia nên làm gì làm gì, không có một chút lộn xộn bộ dáng, thậm chí nếu không phải đỏ thấm hỉ tự dán, đỏ thấm đèn lồng treo, đều nhìn không ra đây là muốn làm hỉ sự bộ dáng. Trử Chiêu Lệ một bước ra ngựa xe, đã bị trước mắt cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người ở, này người đến người đi, thu danh mục quà tặng, xem sổ sách, tặng đồ, bên kia còn có hướng ra kéo đồ vật, tự nhiên còn có hai đám người ở nói nhau nhau, nói danh mục quà tặng là nhà bọn họ, nhưng lễ vật lại bị người cấp thay đổi, mà Mạnh Long hiện tại chính là phụ trách tra chuyện này, nhà mình lễ vật chính mình nhận được, nhà ai lễ vật không đúng chỗ nào, nhiều gì, thiếu gì, hắn đều phải tra kỹ, càng tỉ mỉ. Đi theo Mạnh Long bên người chuẩn tân lang đối nhị thiếu gia kia bội phục quả thực đều mau ngũ thể đầu địa, không nghĩ tới à, thật là có người tưởng nhân cơ hội ở đưa tới lễ vật thượng phải dối, bất quá còn hảo bọn họ trong phủ có nhị thiếu gia ở, nếu không thật nháo ra gì đại loạn tử, kia hắn này thân cũng liền không cần thành, trực tiếp xách đầu đi thiếu chủ kia tạ tội đi. Mạnh Long bên này vội vàng xử lý sự tình, vẫn chưa nhìn thấy Trử Chiêu Lệ liền ở hắn phía sau đứng, bất quá Trương Khải nhìn thấy, trộm lôi kéo hắn, nhỏ giọng dặn dò nói, huynh đệ, ngươi giống như bị người cấp theo dõi. Mạnh Long quay đầu nhìn qua, thấy là Trử Chiêu Lệ, chẳng những chưa từng có tới gặp lễ, ngược lại còn cau mày, liền lại quay đầu đi, như cũng nên như thế nào, đem kia mấy cái phá rối người hung hăng sửa chữa một đốn. Chỉ là mấy cái tham tài người, tưởng nhân cơ hội vớt điểm nước luộc, đem chủ tử phân phó 500 lượng bạc mua tới đồ vật, đổi thành 200 lượng tiểu đồ vật. Mà cùng loại với như vậy sự, hôm nay còn không có thiếu phát sinh, Mạnh Long cảm thấy chuyện này không có khả năng chỉ là cái trùng hợp, nói không chừng tưởng phá rối người, chính là tưởng tê mọi bọn họ, hảo nhân cơ hội làm điểm gì. Cho nên hắn một chút cũng chưa dám đại ý, còn đệ thấp thanh phân phó Trương Khải, từ giờ khắc này bắt đầu, nhất định phải nhìn chằm chằm thận, bất luận cái gì một kiện đồ vật, đặc biệt những cái đó đại cái dương, không có ta xem qua, tuyệt đối không thể đưa vào trong phủ đi. Trương Khải liên tục gật đầu hẳn là, kia phó cung cung kính kính bộ dáng, đem cái Trử Chiêu Lệ cấp kinh miệng Trương lão đại. Theo lý thuyết lấy Trương Khải ở Vạn Thánh giáo địa vị, cùng hắn người này dĩ vãng cuồng ngạo kính nhi, hiện giờ nhìn thấy hắn như vậy đối đãi một giới Bạch Tỷ Mạnh Long, nói cung kính đều là dễ nghe, quả thực chính là thấp hèn, này liền có chút không thể tưởng tượng. Nàng gặp qua Trương Khải đối đãi Khương Dung thái độ, còn có Ôn Hiền Châu, Ôn Huệ nhỏ bé, Ôn gia khác huynh đệ, đều không có giống đối Mạnh Long như vậy cung kính. Có thể thấy được hắn như vậy nghe Mạnh Long nói, tuyệt không phải bởi vì hắn là Hoắc Tuấn cậu em vợ đơn giản như vậy. Cho nên đáp án chỉ có một, ngay cả Trương Khải nhân vật như vậy đều sợ Mạnh Long, không đúng, phải nói đều kính trọng vị này nhị thiếu gia. Trử Chiêu Lệ xem thú vị, cũng liền mặc kệ người khác là dùng cái dạng gì ánh mắt nhìn nàng, vẫn luôn chờ Mạnh Long đợi xong, đi tới, mới thu hồi một viên sùng bái tâm. TXT-016 địa chỉ web, siêu 10 vạn song quyển thư tịch trạng, di động nhưng trực tiếp download TXT. Trước 1194 giây dưa. Con thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem cái này bại hoại ra phong tiện nhân cho ta kéo đi ra ngoài. Ôn lão thái thái cao to giọng thô, này một giống, đừng nói là Ôn gia đại viện, chính là toàn bộ dựa sơn thôn cũng đến đi theo run run lên. Mắt thấy Ôn gia mấy cái ác phụ đem chính mình khuê nữ ra bên ngoài kéo, Ôn lão tam chẳng những không tiến lên ngăn cản, còn một chân đá văng quỳ trên mặt đất tức phụ, xoay người liền đi nhân tình ra tìm hoan mua vui đi. Dưỡng nữ nhi đều là bồi tiền hóa, nếu có thể gả hảo nhân gia, cha mẹ trên mặt còn có thể đi theo dính điểm quang. Mắt thấy chính mình nữ nhi như vậy kết cục, tương lai ai sẽ thảo cái bại thanh danh nữ nhân làm lão bà, bị Ôn lão tam đá ngã xuống đất Ôn Nghiêm thị ở cái này mấu chốt thượng, mắt một bế, hôn mê bất tỉnh. Ôn gia cái gì đều thiếu, liền không thiếu khuê nữ. Mấy huynh đệ nhà ai không mấy cái nha đầu, bằng gì liền nàng Ôn Hiền Châu lớn lên đẹp, định thân sự vẫn là chấn trên nổi danh vượt hộ. Mấy cái thím đại nương bởi vì ghen ghét, đang lo giải không được cái này hận. Lão đại gia Ôn Trần thị vừa đi vừa lớn tiếng ồn ào, hận không thể từng nhà đi nói cho, Ôn Hiền Châu thông đồng vị hôn phu lên giường không thành, phản bị người cấp hưu. Rõ ràng nàng cái gì cũng chưa làm, vì cái gì tất cả mọi người không nghe nàng giải thích? Bị mấy cái thím đại nương ném vào Ôn gia này tòa phá trong viện, Ôn Hiền Châu càng nghĩ càng nghẹn quất, mang theo đầy ngập hận ý, cầm lấy Ôn gia dùng để buộc chặt nàng tê thẳng, đắp ở trên xà nhà, liền thượng điếu. Tiếp trước ký ức chính một chút đạm đi, nay một đời ký ức lại càng thêm rõ ràng. Hôm nay đã là nàng bị từ hôn ngày thứ 6, cũng là nàng xuyên qua đến cái này không biết niên đại ngày thứ 6. Ôn Hiền Châu cường đánh tinh thần đi ra khỏi phòng, nàng biết, chính mình muốn lại xấu hổ với ra cái này môn, liền có khả năng chết lại một lần. Ôn gia ở dựa sơn thôn cũng coi như là cái nhà giàu gia đình, bởi vì nàng bị từ hôn, ở mấy cái thím đại nương xúi giục hạ, nàng bị Ôn gia người lấy bại hoại nền ép gia đình tội danh oanh gia Ôn gia. Nàng hiện tại cư trú này một gian nửa phá nhà ở, là nàng nương lãnh ba cái đệ đệ một cái muội muội quỳ mấy cái canh giờ quỳ tới. Nàng nương nói không thể mắt thấy nàng bị chó hoang ngầm đi, cầu nàng cha đi cho nàng cầu một gian nhà ở, nhưng nàng cha lại xoay người liền đi ra ngoài, ba ngày sau mới trở về. Cũng may này gian nhà ở thôn biên, phụ cận còn có một cái thanh triệt thấy đáy nước mà hà, như vậy uống nước vấn đề liền không lo. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày chỉ ăn một cái rau dại bột ngô hỗn hợp bánh ngô, vẫn là ba cái đệ đệ trộm từ chính mình trong miệng tiết kiệm được tới, đại đệ đệ Mạnh Sinh thừa dịp trời tối cho nàng đưa lại đây. Nhưng tối hôm qua Mạnh Sinh không biết vì sao không có tới, nàng cảm thấy chính mình cũng tự ngại hối tiếc không sai biệt lắm, lúc này mới dũng cảm đi ra gia môn. 7 tháng xạ thiên, vừa động chính là một thân hãn, như vậy thiên nếu là không gì đại sự, ai đều không muốn đi ra gia môn. Trên đường một người cũng chưa đụng tới, cái này làm cho Ôn Hiền Châu lá gan lại lớn một ít. Cái này mùa đúng là rau dại món ăn hoang dã nhất phong phú mùa, cho nên liền tính một chút lương thực không có, nàng cũng sẽ không bị đói chết. Khả năng đúng là bởi vì nghĩ như vậy, Ôn gia cũng đích xác một cái mẹ cũng chưa cho nàng. Ôn Hiền Châu trên lưng sọt tre, lấy thượng lưỡi hái, dọc theo bờ sông đi rồi một hồi, này tâm tình càng thêm hào lên. Tiếp trước từ sinh ra đã bị chẩn bệnh bẩm sinh tính bệnh tim, có thể nói từ nàng sinh ra ngày đó bắt đầu, liền chưa từng rời đi quá dược, còn mỗi ngày đều làm chính mình cùng cha mẹ sống ở lo lắng hãi hùng chung, sợ ngày nào đó nàng liền sẽ vô thành vô tức chết đi. Trong trí nhớ, kiếp trước cha mẹ mỗi đêm đều sẽ lại đây sờ sờ nàng, trộm thăm một chút nàng hơi thở, xem nàng hay không còn sống. Mặc kệ như thế nào, nay một đời Ôn Hiền Châu là khỏe mạnh, đây chính là nàng nằm mơ đều muốn khỏe mạnh thân thể. Tâm tình một hảo, tinh thần đầu càng thêm đủ, tuy rằng đói đi đường khinh phiêu phiêu, như quỷ hồn ở du tẩu giống nhau, nhưng một chút đều không ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Không sức lực đi quá xa, Ôn Hiền Châu dọc theo bờ sông đào một ít sơn giá đồ ăn liền chạy nhanh đã trở lại. Một gian phá nhà ở, một chương kéo kẹt phá giường gỗ, một cái lại mỏng lại chiều phá bị, vài món có thể che thể phá quần áo, như vậy ra chỗ tốt liền một cái, đi ra ngoài liền môn đều không cần khóa. Ôn Hiền Châu đẩy cửa vừa tiến đến, liền nghe thấy trong phòng có động tĩnh, không thể nào, loại này tức chết tặc ra ai sẽ mà bị tức chết nguy hiểm tới trộm nhà nàng. Quả nhiên, vừa nghe thấy nàng đã trở lại, trong phòng dò ra một cái đầu nhỏ, cốt xấu như xài Ôn Hiền Huệ liệt cái miệng nhỏ cao hứng phấn chấn hô một tiếng, "Đại tỷ, sao ngươi lại tới đây Ôn Huệ nhỏ bé?" có phải hay không trong nhà ra chuyện gì? Bằng không mấy ngày nay đều là đại đệ Mạnh Sinh dám hướng nàng bên này chạy. Tuy rằng mẫu thân lần nữa dặn dò, không cần cùng đại tỷ nói thật, nhưng 8 tuổi Ôn Hiền Huệ vẫn là cái miệng nhỏ một phiết, anh khóc lên, đại ca tới cấp ngươi đưa ăn, bị đại nương nhị nương cấp đương trường bắt được, các nàng còn nói mấy ngày nay trong nhà ném rất nhiều lương thực, đều là đại ca trộm. Tổ phụ nghe xong thực tức giận, khiến cho đại ca thay thế nhị bá phụ ra Mạnh Sơn ca đi tham gia quân ngũ. Mạnh Sơn 15 tuổi, Mạnh Sinh 14 tuổi, Trương Binh tuy rằng không phải mỗi năm đều có, nhưng giống nhau đều là một nhà ra một cái, cũng đều sẽ chọn lựa tuổi lớn nhất không thành thân cái kia. Theo lý Ôn Mạnh Sơn đi, liền không tới phiên Mạnh Sinh trên đầu. Đi, đại tỷ cùng ngươi trở về nhìn xem. Ôn Hiền Châu kéo muội muội liền tưởng đi ra ngoài. Không thể đại tỷ. Ôn Hiền Huệ túm chặt đại tỷ liền trở về kéo, mẫu thân liền sợ ngươi không phục, dặn dò ta không cần đem chuyện này nói cho ngươi, còn nói Mạnh Sinh ca đã đi rồi, liền tính ngươi trở về cũng cứu không trở về hắn. Ôn Hiền Châu đói cả người một chút kính đều không có, chính là bị 8 tuổi muội muội cấp bám trụ. Liên nàng như bây giờ, sợ là nói mấy câu chưa nói xong, phải bị bên kia người cấp ăn tươi nuốt sống, còn vô cùng có khả năng liên lụy mẫu thân cùng mấy cái đệ đệ muội muội đi theo ai mắng. Buông tay đi Ôn Huệ nhỏ bé, đại tỷ không đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tương lai hại nàng nam nhân kia, còn có Ôn gia đại viện những người đó, nàng nhất định sẽ không làm cho bọn họ có ngày lành quá. Ôn Hiền Huệ buông ra tay, chạy nhanh xoay người chạy tới trong phòng, từ kia đôi phá trong quần áo móc ra hai cái hắc mặt màn thầu đưa qua, đại tỷ, cấp, đây là nương làm ta đưa tới cho ngươi. Trong nhà như thế nào có màn thầu ăn? Nàng nhớ rõ giống loại này thuần lương thực làm đồ ăn, ngay cả tổ phụ mẫu cũng không thể mỗi ngày ăn, huống chi còn tới rồi nàng nương trong tay. Mang đại ca đi những người đó cho trong nhà tiền bạc, tổ phụ nói làm cả nhà ăn một bữa tốt, đây là nương tìm tổ mẫu cho ngươi muốn, bởi vậy còn bị đại nương cấp mắng một đốn, bất quá tổ mẫu cuối cùng vẫn là cấp nương cầm hai cái. Ôn lão thái thái lại moi lại hung, trong nhà lương thực tiền bạc đều về nàng bảo quản, lần này cư nhiên đã phát thiệt tâm, nói vậy suy xét đến này tiền là Mạnh Sinh kiếm tới, muốn dùng hai cái bánh bao an ủi nàng nương. Ôn Hiền Châu tiếp nhận màn thầu đặt ở một bên, lôi kéo muội muội liền hướng bờ sông đi, Ôn Huệ nhỏ bé, đêm nay ở đại tỷ này ăn đi, đại tỷ cho ngươi làm ăn ngon. Ôn Huệ nhỏ bé mọi nơi nhìn, lại bái đại tỷ sọt che nhìn, thiên chân hỏi, đại tỷ ngươi này gì đều không có, ngươi gác gì làm tốt ăn? Chương 1195 tính kế. Ngươi như vậy lôi kéo ta, này lộ đi như thế nào? Bọn họ lại không phải đại tỷ cùng tỷ phu, năm đó ở tại Thanh Sơn trấn thời điểm, đại tỷ cùng tỷ phu liền thường xuyên như vậy tay nắm tay đi tản bộ, từ Lý thôn đi đến giữa sơn thôn, sau đó ở đường cũ đi trở về tới, lúc ấy thấy người không biết có bao nhiêu hâm mộ, đặc biệt những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ, sau lại cũng có không ít nói theo. Tay áo thượng buông lỏng, Trử Chiêu Lệ đã bắt tay buông ra, bất quá buông tay trước, còn không có quên xác nhận một chút, ngươi đến nói chuyện giữ lời, ta buông tay có thể, nhưng ngươi không được lại chạy. Lời này nghe như thế nào như vậy biến ưu, hơn nữa tế phẩm một chút, còn có chút làm người miên man bất định. Mạnh Long hừ một tiếng, tuy rằng như cũ phía trước đi trước, bất quá bước chân lại không giống vừa mới như vậy nhanh, đến là cũng có thể làm Trử Chiêu Lệ cùng được với. Trung quanh hoặc Minh hoặc Cám xem náo nhiệt hạ nhân đều thần sắc khác nhau hướng bên này nhìn xung quanh, thẳng đến nhìn không thấy nhị thiếu gia cùng Chiêu của chúa, còn có người ở kia tấm tắc nghị luận, đáng tiếc, thật tốt nhị thiếu gia, muốn diện mạo có diện mạo, hơn nữa sang năm nói không chừng còn có thể khảo cái trạng nguyên đương đương, sao đã bị vị này Chiêu quận chúa cấp lên. Có không hiểu rõ còn rất buồn bực, hỏi nói chuyện bà tử, Chiêu quận chúa cũng không tồi a, diện mạo hảo, vẫn là cái quận chúa, xứng nhị thiếu gia đến là cũng không ủy khuất đi. Sao không ủy khuất, nàng cái kia quận chúa tính gì quận chúa, hơn nữa đều như vậy đại niên kỷ, chúng ta nhị thiếu gia chính là đang tuổi lớn, sao có thể cưới cái gả không ra láo khuê nữ. Này đó hạ nhân đều là trong kinh thành, đối Trử Chiêu Lệ lúc trước làm hạ những cái đó sự căn bản là không biết tình, đều cảm thấy nàng không xứng với Mạnh Long. Này nếu là làm đại gia biết nàng đã từng còn vọng tưởng gả cho bọn họ thiếu chủ, thay thế được bọn họ thiếu phu nhân, sợ là này đó hạ nhân đều dám chạy tới đem Mạnh Long trực tiếp lôi đi. Lý Mậu Tuệ nghe thấy đại gia nghị luận thanh, cũng hướng bên này nhìn thoáng qua, bất quá nàng đến là không có cười nhạo Trử Chiêu Lệ, ngược lại còn có chút bội phục nàng theo đuổi hạnh phúc dũng khí. Nếu chính mình cũng có thể có nàng như vậy can đảm, nàng như vậy ra mặt dày, nàng như vậy đuổi theo nam nhân chạy dũng khí, nói không chừng ngày mai cùng Trương Khải thành thân chính là chính mình. Đáng tiếc, chính mình muốn cái gì không có gì, còn không cam lòng nuốt xuống khẩu khí này. Nắm thật chặt trong lòng ngực gói thuốc, Lý Mậu Tuệ lộ ra một tia âm ngoan cười lạnh, cũng may ngày mai này hết thảy đều sẽ kết thúc, chỉ cần kia hai người đã chết, về sau cũng liền không ai biết nàng cái này giẻ pha. Đến lúc đó nàng báo thủ, sau đó chờ thêm một đoạn thời gian, Trương Khải đem chuyện này buông xuống, nàng ở lấy ra dũng khí đi tìm hắn, nói không chừng hai người bọn họ còn có thể tái tục tiền duyên đâu. Tưởng tượng đến chính mình cùng Trương Khải còn có tương lai, Lý Mậu Tuệ liền nhịn không được mặt đỏ, vừa mới ở cổng lớn, nàng còn thấy Trương Khải, hắn còn chủ động cùng nàng nói một câu nói, tuy rằng chỉ là một câu thăm hỏi, liền nói câu Lý cô nương hảo, sau đó liền chạy nhanh tránh ra, nhưng Lý Mậu Tuệ tin tưởng vững chắc, hắn làm như vậy đều là bị Ôn Hiền Châu bức, nói không chừng hắn giờ phút này so với chính mình còn thống khổ, rốt cuộc muốn cưới một cái chính mình không thích người, còn muốn làm bộ thật cao hứng bộ dáng, cũng là một kiện thực tàn nhẫn sự. Đại Lãnh Thiên, Trử Chiêu Lệ kiên trì muốn Mạnh Long đi đỉnh giữa hồ nói chuyện, bởi vì ở loại địa phương này nói chuyện, trung quanh đều là thủy, không đúng, hiện tại trung quanh đều là băng, càng bất lợi với có người che giấu, cũng liền không ai có thể nghe lén đến bọn họ nói chuyện. Đỉnh giữa hồ cái bàn, ghế đều là cục đá làm, loại này thời điểm mông một hai đi lên, lạnh tiêu kêu một cái xuyên tim đến xương. Chương 1196 thông minh cùng xuẩn. Hai cái nha hoàn bảo vệ cho ngoài đỉnh hai bên nhập cầu, Trử Chiêu Lệ dẫn đường Mạnh Long vội vã vào đỉnh giữa hồ, liền buôn ghế đá đi. Mắt nhìn Trử Chiêu Lệ ngây ngốc ngồi xuống đi, lại thét chói tai đứng lên, Mạnh Long chạy nhanh quay mặt đi, khống chế không được thấp giọng cười rộ lên. Này ghế như thế nào cùng băng dường như, quá lạnh. Trử Chiêu Lệ tức giận nhấc chân liền phải đi đá, sau khả năng nghĩ đến chính mình chân là thịt làm, giống như đá bất quá cục đá, lúc này mới từ bỏ cái này ý tưởng. Mạnh Long từ nhỏ liền không phải cái ái cười hài tử, vừa mới không nhịn xuống cười trộm hai tiếng, chính mình đều phát giác không đúng rồi, chạy nhanh nẹn trở về. Nhưng hắn mới vừa quay người lại, vừa lúc liền thấy Trử Chiêu Lệ xuẩn đến ở cùng một cục đá chí khí, cái này làm cho nhị thiếu gia như thế nào nhẫn? Vô pháp nhẫn a. Cho nên, chỉ có thể lại quay người đi tùng nổi lên vai. Phát hiện đưa lưng về phía chính mình Mạnh Long bả vai một tùng, Trử Chiêu Lệ hậu chi hậu giác phát hiện hắn ở cười trộm, khí nước mắt đều phải xuống dưới, "Ôn Mạnh Long, ngươi có phải hay không ở cười chúng ta?" Mạnh Long xoay người, nhìn tức giận Trử Chiêu Lệ, trên mặt mang theo cười, nghiêm trang nói, "Chiêu quận chúa hiểu lầm, ta là đang cười, bất quá cười cũng không phải là ngươi." Không đợi Trử Chiêu Lệ tiếp tục đặt câu hỏi, Mạnh Long lại nói, "Ta là đột nhiên vang lên Trương hộ pháp dưỡng kia chỉ điều, kia thật là một con xuẩn điểu a." Thấy Trử Chiêu Lệ nghe nghiêm túc, Mạnh Long đột nhiên lại đình chỉ, "Tính, ta còn là đừng nói kia chỉ điều, Chiêu quận chúa tìm ta tới, không phải có chuyện muốn nói với ta sao?" Mạnh Long vẫn là lần đầu cùng nàng nói nhiều như vậy lời nói, hơn nữa hắn cười rộ lên cũng thật đẹp, nói chuyện thanh âm cũng dễ nghe. Nguyên bản Trử Chiêu Lệ cũng không đến mức xuẩn đến nghe không ra Mạnh Long ở nói dối, bất quá nghĩ đến Trương Khải thật là dưỡng một con có thể nói điều, lúc ấy quả nhi cầm lồng chim đi cấp Khương Dung Thỉnh An thời điểm, nàng còn nhìn thấy quá kia chỉ điều. Cho nên Trử Chiêu Lệ chẳng những không có hoài nghi Mạnh Long nói, nghe còn có chút chưa đã thèm, thấy Mạnh Long đột nhiên đình chỉ không nói, nàng còn đi phía trước thấu vài bước, vội vàng truy vấn, ngươi nói chính là kia chỉ biết nói chuyện điều đi. Ta phía trước cũng gặp qua, nó như thế nào xuẩn? Ta cảm thấy kia chỉ điều rất thông minh a. Mạnh Long ngửa đầu nhìn trời, trong lòng mặc niệm, liền tính xem ở Trử Chiêu xa mặt mũi, hắn liền lại nhẫn nàng 15 phút, đối, chỉ 15 phút. Người này lớn lên đẹp, thật là thế nào đều đẹp, cười cũng hảo, trầm mặc cũng đẹp. Nhìn như vậy Mạnh Long, Trử Chiêu Lệ đều có chút xem lên ngốc, nhịn không được lại ý nghĩ kỳ lạ lên, thật cẩn thận thử thăm dò, "Ôn Mạnh Long, ngươi sang năm nếu là thật có thể khảo trung Trạng Nguyên, có phải hay không liền có thể nghỉ hôn?" Nàng biết hắn một lòng muốn thi đậu Trạng Nguyên, vì thế liền việc hôn nhân đều trì hoãn, lời này chính là nàng ca Trử Chiêu họ hàng xa khẩu nói, lúc ấy nàng ca còn nói Ôn Mạnh Long quyết định này thực đàn ông, so với kia chút chẳng làm nên trò trống gì liền nghĩ cưới vợ sinh con nam nhân mạnh hơn nhiều. Mạnh Long quay đầu nhìn Trử Chiêu Lệ liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía không trung, chậm rì rì nói, "Còn có nửa khắc chung thời gian, ngươi nếu lại không nói tìm ta gì sự, vậy trách không được ta." Hợp lại hắn ngẩng đầu nhìn trời, "Là ở tính giờ đâu?" Trử Chiêu Lệ hầm hừ mới nhớ tới chính mình vì sao muốn tìm Ôn Mạnh Long, nửa khắc chung, kia nói như thế nào xong. Trử Chiêu Lệ cũng không dám lại trì hoãn, chạy nhanh nói, "Ta tìm ngươi đảm đương nhiên có việc, hơn nữa ta tuyển cái này địa phương, ngươi chẳng lẽ liền không thấy ra tới, ta chính là sợ có người nghe lén chúng ta nói chuyện, mới tuyển như vậy cái địa phương." Chương 1197 thưởng thức. Kế tiếp Trử Chiêu Lệ đến là cũng không dám lại trì hoãn, chạy nhanh đem chính mình thấy Lý Mẫu Tuệ đi hiệu thuốc mua thạch tín, nàng lại như thế nào cho tiểu nhị 5 lượng bạc, bộ ra nàng mua gì dược chuyện này đều nói. Đến là cũng không quá xuẩn, còn biết đi tiểu nhị nơi đó lời nói khách sáo. Về Trương Khải nào kém tức phụ kia sự kiện, Mạnh Long vừa lúc nghe nói, hơn nữa vẫn là nghe chuẩn tân lang Trương Khải chính mình nói. Chuyện này Trương Khải chính là cùng ai cũng chưa nói qua, bao gồm thiếu chủ nơi đó đều chỉ tự chưa để, tuy rằng việc này thiếu chủ cũng nên gánh vác một nửa trách nhiệm. Nhưng vì Doãn Lan thanh danh, vì Lý Mộ Tuệ, hắn có thể nói sao? Đương nhiên không thể a. Nhưng Trương Khải nghẹn quá ta, tuy rằng tức phụ không chạy, cuối cùng hắn cũng được đến Doãn Lan cùng nàng cha mẹ tán thành. Nhưng tưởng tượng đến nếu không phải chính mình tự tiện làm chủ đi cấp Lý Mộ Tuệ đưa ngân phiếu đưa trang sức, cũng liền sẽ không náo ra lớn như vậy chê cười, Trương Khải liền hận không thể tấu chính mình một đốn. Hơn nữa hôn kỳ càng gần, hắn càng cảm thấy rất xin lỗi Lý Mộ Tuệ, cảm thấy là chính mình đem nhân gia cô nương cấp hố. Hai ngày này Mạnh Long vẫn luôn cùng Trương Khải ở bên nhau, nhìn ra hắn có tâm sự, liền chủ động hỏi một câu. Cái này làm cho đem Mạnh Long đương thần tượng sùng bái Trương Khải một chút liền tìm tới rồi nói hết đối tượng, sau đó liền đem chuyện này đều cùng Mạnh Long nói, còn làm Mạnh Long giúp hắn lấy cái chủ ý, nên như thế nào mới có thể đem chuyện này đã quên. Tốt nhất là mọi người đều đã quên. Đặc biệt vị kia Lý Mama, hắn mấy ngày nay liền sợ gặp phải kia cô nương, quả thực đều mau như chim sợ cảnh cong, thậm chí thấy có cùng kia cô nương bóng dáng không sai biệt lắm, đều chạy nhanh vòng khai chạy. Mạnh Long nghe xong, tuy rằng cảm thấy chuyện này có chút hoang đường, nhưng vẫn là cấp Trương Khải ra một cái chủ ý, hắn làm Trương Khải không cần trốn, liền thoải mái hào phóng đương gì sự cũng chưa phát sinh quá, nếu hai người thật gặp phải, liền chủ động chào hỏi một cái, chỉ cần ngươi không đem chuyện này để ở trong lòng, nhân gia cô nương mới có khả năng đã quên chuyện này. Cuối cùng Mạnh Long lại bổ sung một câu, nếu cô nương là cái khai sáng, gặp ngươi như vậy, chậm rãi cũng liền cười chi. Bất quá tiền đề, vị kia cô nương đến là cái khai sáng. Hiển nhiên, vị kia cô nương cũng không phải cái khai sáng người, hơn nữa trả thù tâm còn rất cường. Bất quá Mạnh Long đến cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc chuyện này đặt ở ai trên người, cô nương ra, cũng không thấy có thể nghi thoáng, huống chi kia cô nương vẫn là từ trong cung ra tới, thủ đoạn nhỏ nhất định có một ít. Trừ phi người nọ là nàng đại tỷ, bởi vì hắn đại tỷ là làm đại sự tình, mới sẽ không đem như vậy việc nhỏ để ở trong lòng. Tuy rằng cái này cách khác đánh không hề ý nghĩa, bởi vì hắn đại tỷ tuyệt đối không thể làm như vậy chuyện ngu xuẩn, không hỏi minh bạch, liền tùy tiện thu nam nhân đưa tới đồ vật. Nhìn trước mắt xuẩn của chúa, Mạnh Long đột nhiên liền toát ra cái ý tưởng, muốn thử Trử Chiêu Lệ, nếu là nàng gặp được như vậy sự, sẽ như thế nào xử lý. Đương nhiên, Mạnh Long không thể trực tiếp đem Trương Khải cấp bán, mà là đánh cái cách khác, nói nếu có như vậy cái hiểu lầm, vị kia bị hiểu lầm cô nương là nàng, nàng sẽ như thế nào. Thấy Mạnh Long trong ánh mắt có vài phần thưởng thức ý tứ, Trử Chiêu Lệ đang muốn đem ngựa thuộc phi làm nàng mang cho Lý Mẫu Tuệ kia hộp hương chi lấy ra tới, cũng nói ra chính mình đối mã thuộc phi hoài nghi, làm Mạnh Long lại nhiều tán thưởng chính mình vài câu, hắn lại đột nhiên hỏi ra như vậy cái vấn đề. Trử Chiêu Lệ nghiêng đầu rất là nghiêm túc nghĩ, sau đó liền rất dứt khoát trả lời, nếu cái kia đưa ta đồ vật người không phải ta thích, ta căn bản là không có khả năng nhận lấy vài thứ kia, sao lại có thể tùy tiện thu người đồ vật, cho nên cũng liền sẽ không đề cập đến như vậy vấn đề. Chương 1198 tìm chết. Bất quá, nếu người kia là ta thích nói đến này, Trử Chiêu Lệ còn e thẹn nhìn Mạnh Long liếc mắt một cái, đỏ mặt lại nói, ta đây đương nhiên sẽ thật cao hứng, lại còn có sẽ thay chính mình tranh thủ một chút, nếu hắn thật sự không muốn cưới ta, thích cũng là người khác, chỉ là đưa sai rồi đồ vật, vậy quên đi bái, bằng không còn có thể như thế nào, cùng lắm thì ta lại tìm một cái càng tốt, tức chết hắn hệ nạ nói xong Trử Chiêu Lệ còn dùng cái mũi hừ một tiếng, liền dường như chuyện này thật. Bị nàng cấp đụng phải, nàng này chính khí đâu? Không biết vì sao, Trử Chiêu Lệ trả lời, cư nhiên cùng Mạnh Long trong lòng tưởng giống nhau như lúc, hắn cư nhiên đã đoán được, nàng sẽ như vậy trả lời. Từ khi nào bắt đầu, hắn đối nha đầu này cư nhiên như vậy hiểu biết? Này cũng không phải là một cái tốt dự triệu, này nếu là làm đại thì biết, chắc chắn bực hắn cái này đệ đệ, cũng nhất định sẽ đối hắn thực thất vọng. Không được, hắn thà rằng. Thà rằng cái gì, hắn cũng tưởng không rõ ràng lắm, bất quá có một chút Mạnh Long là rõ ràng, hắn tuyệt đối không thể lấy trọng đại tỷ thương tâm, nếu không hắn nỗ lực nhiều năm như vậy vì chính là cái gì. Thấy Mạnh Long chẳng những không khen nàng, còn xoay người muốn đi, Trử Chiêu Lệ nóng nảy, chạy nhanh chạy tới ngăn lại hắn, cũng đem mã thuộc phi làm nàng mang đồ vật cấp Lý Mộ Tuệ, còn có chính mình hoài nghi chạy nhanh toàn bộ đều nói, cuối cùng lấy ra kia hộp hương chi đưa qua. Mạnh Long bình tĩnh nhìn Trử Chiêu Lệ liếc mắt một cái, sau đó tiếp nhận kia hộp hương chi đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, lại bắt được ánh nắng phía dưới nhìn nhìn, gật gật đầu, rốt cuộc lại khen nàng một câu, ngươi vừa mới nói thực hảo, giống như kia chỉ điều đích sắc không tính xuẩn, lại còn có xương được với có điểm tiểu thông minh. Trử Chiêu Lệ vui sướng qua đi, mới suy nghĩ cẩn thận, Mạnh Long khen không phải chính mình, mà là kia chỉ điều. Nay cùng kia chỉ điều có gì quan hệ, hắn không phải hẳn là khen khen chính mình mới đúng không? Không chờ Trử Chiêu Lệ phản ứng lại đây, Mạnh Long đã cầm kia hộp hương chi nhanh chóng rời đi. Trử Chiêu Lệ ngốc lăng sững sờ ở đỉnh giữa hồ đứng một hồi, mới suy nghĩ cẩn thận Mạnh Long lúc ấy cười chính là nàng, nói kia chỉ điều xuẩn, cũng là ám chỉ nàng là cái xuẩn. Hừ, tức chết nàng, sớm biết rằng chính mình ở trong lòng hắn là cái dạng này, nàng liền không nên đem chuyện này giao cái hắn đi xử lý, nàng nên chính mình trộm nhìn chằm chằm Lý Mộ Tuệ, sau đó đương trường vạch trần nàng, làm cái kia nói nàng xuẩn người lau mắt mà nhìn. Nhưng nàng hiện tại chẳng những nói cũng nói, còn đem kia hộp hương chi cũng làm Mạnh Long cầm đi. tốt như vậy biểu hiện cơ hội, nàng cứ như vậy nhẹ nhàng giao đi ra ngoài, xem ra chính mình thật đúng là cái xuẩn. Trừ Chiêu Lệ bên này về vài hiệu sự đi gặp Ôn Hiền Châu, nơi này là Hoắc phủ, nàng tới Hoắc phủ uống rượu làm khách, đương nhiên muốn đi gặp đương gia chủ mẫu. Mạnh Long bên kia đã đem chuyện này báo cáo cho nhà mình tỷ phu. Ngày mai tới uống rượu người nhưng không có người thường, hơn nữa cho hắn cảm giác, vị kia Lý Ma Ma hiện tại hận nhất người hẳn là nhà mình đại tỷ cùng tân nương tử, cho nên chuyện này hắn thật đúng là không dám đảm nhiệm nhiều việc chính mình đi xử lý, vạn nhất có cái sơ hở, hại ai đều đủ hắn hối hận cả đời. Hoắc Tuấn thẳng đến hôm nay mới biết được chính mình phạm vào một cái đại sai, bởi vì chính mình lời nói chưa nói rõ ràng, tự nhiên làm Trương Khải nghĩ là muốn cưới người là quả nhi giáo dưỡng Mama. Đến nỗi vị kia Lý Mama tưởng ở Hoắc phủ gây sóng gió, này chỉ là cái việc nhỏ, vạn người của thánh giáo cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, càng không phải triều đình những cái đó ra vẻ đạo mạo quan viên, cùng bọn họ làm đối kết cục chỉ có một, đó chính là tìm chết. Chương 1199 không biết nhìn người. Một đêm gió êm sóng lặng, phụ trách giám thị Lý Mậu Tuệ người một chút cũng chưa dám đại ý, trở về bẩm báo nói, Lý Mama vẫn luôn đều không có đi ra ngoài quá, trừ bỏ Chiêu của chúa, cũng không có gì người đi vào nàng trụ cái kia sân. Trừ Chiêu Lệ đi gặp Lý Mậu Tuệ, đem ngựa thuộc phi thác nàng mang cho Lý Mậu Tuệ kia hộp hương chi đưa đi cho nàng, còn thực nhiệt tình cùng nàng hàn huyên một hồi. Cũng không biết vị này Lý Ma Ma quá biết diễn kịch, vẫn là thật không biết Mã Thục Phi dụ ý, tiếp nhận hương chi, tự nhiên kích động đỏ với mắt, còn nói cho Trử Chiêu Lệ, nàng đã từng ở Mã Thục Phi trong cung đương quá kém, nương nương biết trong nhà nàng tình huống, biết nàng liền hương chi đều luyến tiếc mua, liền ban thưởng nàng rất nhiều như vậy hương chi, không nghĩ tới, nàng này đều ra cung, nương nương cư nhiên còn nhớ rõ chuyện này. Lý Mậu Tuệ lời này nàng tin, Mã Thục Phi ở trong cung thanh danh vẫn luôn đều thực không tồi, hơn nữa nàng cũng đích xác thích sắm vai đồng tình nhỏ yếu nhân vật, lúc trước đem nàng lãnh hồi chính mình trong cung, cũng là nói đáng thương nàng, còn nói về sau muốn đem nàng đương thân khuê nữ dưỡng, sau lại cũng đích xác thế nàng tranh thủ không ít chỗ tốt, bao gồm nàng cái này quận chúa xưng hô, đều là Mã Thục Phi thế nàng tranh thủ tới. Vài tuổi liền không cha không mẹ hài tử, lại không chịu người đã thấy, khi còn nhỏ Trử Chiêu Lệ thật đúng là đương Mã Thục Phi là người tốt, từng một lần cho rằng chỉ cần chính mình ôm chặt lấy Mã Thục Phi đuổi, đời này liền nhất định có thể có ngày lành quá. Bất quá đoạn thời gian đó, cũng ít nhiều Mã Thục Phi, mặc kệ nàng xuất phát từ cái gì dụng ý, khi còn nhỏ nàng nếu là không có Mã Thục Phi che chở, sợ là cũng sớm bị người hạ chết. Nhớ rõ nhất rõ ràng một sự kiện, lúc ấy chỉ có Mã Thục Phi chịu cho nàng cái gương mặt tươi cười, dư lại đừng nói những cái đó phi tử công chúa, chính là cung nữ thái giám đối nàng cũng chưa cái hòa nhã, thậm chí có một lần nàng bị một cái cung nữ đẩy đến, cánh tay trên đùi đều quăng ngã ra huyết, một màn này vừa lúc bị Mã Thục Phi nhìn thấy, lúc ấy liền đem cái kia cung nữ kéo ra ngoài đánh chết. Từ đó về sau, trước kia những cái đó thường xuyên khi dễ nàng cung nữ thái giám, cũng không dám nữa khi dễ nàng. Cho nên thẳng đến lần này ra cung trước, Trử Chiêu Lệ đều đương Mã Thục Phi là đối nàng tốt nhất người, bao gồm cho nàng ra chủ ý đi tìm Hoắc Tuấn, bức Hoắc Tuấn hứa hẹn lúc trước nàng tra câu kia lời nói đùa, đều là Mã Thục Phi giáo nàng làm như vậy. Đương nhiên, cái này chủ ý, nàng lúc ấy vẫn là thực mừng rỡ như điên, cho rằng Mã Thục Phi hoàn toàn là vì nàng hảo, vì không cho nàng đi hòa thân, hoàn toàn là ở thế nàng suy nghĩ. Nếu không phải mấy năm nay cùng ca ca ở tại ngoài cung, từ ca ca trong miệng hiểu biết Mã Thục Phi cùng chính mình nhận thức có chút không quá giống nhau, Trử Chiêu Lệ sợ là cho tới bây giờ đều sẽ không hoài nghi Mã Thục Phi đối nàng hảo. Còn có chính là bọn họ huynh muội gặp được thích khách, nàng ca ca nói những người đó cũng không phải một đám, trong đó có một đám người chính là Mã Thục Phi phái tới. Hoàng hậu có nhi tử, Mã Thục Phi cũng có nhi tử, hơn nữa các nàng hai sinh nhi tử chỉ kém nửa tuổi, một cái là đại hoàng tử, một cái là nhị hoàng tử, ở hoàng thượng còn không có lập thái tử phía trước, nhưng đều là có hy vọng ngồi trên cái kia vị trí. Hùng chi hoàng hậu chỉ có một nhi tử, mà nàng Mã Thục Phi lại sinh hai cái nhi tử, như vậy phần thắng liền lớn hơn nữa. Có chút lời nói ở trong cung nghe không thấy, ra cung đã có thể không giống nhau, dân chúng miệng cũng không phải là hào đồ, đặc biệt là những cái đó cố tình chế tạo ra tới đồn đãi. Trừ Chiêu Lệ lần này ra cung, cơ hồ đi đến nào đều có thể nghe thấy như vậy đồn đãi, nói nhị hoàng tử so đại hoàng tử thông minh, so đại hoàng tử nhân nghĩa, so đại hoàng tử có khả năng, mới mười mấy tuổi, trong lòng liền có ba cánh, thiên đường vùng mất mùa thời điểm, nhị hoàng tử không màng ôn dịch truyền bá, từng tự mình đi trần quá thai, rất là đến dân tâm từ từ. Cùng loại nói như vậy quả thực nghe quá nhiều. Vô sai đọc, thỉnh phỏng vấn di động thỉnh phỏng vấn. Chương 1201 cây thẳng thượng. Chỉ là đại hoàng tử nương là hoàng hậu, bằng không hoàng thượng nhất định sẽ lập nhị hoàng tử vì thái tử. Ngẫu nhiên nói như vậy đều có người dám truyền ra tới, có thể thấy được Mã Thục Phi cùng với nàng sau lưng nhà mẹ đẻ, dạ tâm có bao nhiêu lớn. Năm đó trừ phái thượng vị khi này đây cháu trai quá tiểu vì tử, lúc ấy vì trấn an nhân tâm, đã từng nói qua một câu, chờ hắn già đi thời điểm, khi đó cháu trai cũng lớn, hắn liền đem ngôi vị hoàng đế còn cấp Trử Chiêu Sa. Có thể nghĩ, trừ phái một câu cũng không phải thiệt tình khách khí lời nói, cấp Trử Chiêu Sa mang đến cái gì? Mấy năm nay muốn giết Trử Chiêu Sa người có hoàng hậu người, đương nhiên cũng có Mã Thục Phi người. Cho nên Trử Chiêu Sa cái này tiền triều thái tử, liền biến thành hoàng hậu muốn giết, Mã Thục Phi cũng không nghĩ lưu, hơn nữa còn có các phe phái phái ra nhân mã. Cho nên đã cái gì đều minh bạch Trử Chiêu Lệ có khi liền suy nghĩ, nàng ca có thể sống tới ngày nay, đại gia bảo hộ hảo là một phương diện, chủ yếu vẫn là mạng lớn. Hiện giờ đi theo nàng ca bên người người một đám đều ở bảo hộ hắn ca thời điểm tạm mệnh, hiện tại nàng ca muốn sống đi xuống, chỉ có thể dựa vào vạn thánh giáo này cây đại thụ, mà Mã Thục Phi hiện tại lại theo dõi ơn huệ nhỏ bé bụng, cho nên vô luận từ phương diện kia suy nghĩ, nàng đều không thể buông tha Hoắc gia. Mã Thục Phi hiện tại muốn giết nàng ca, tưởng chặt đứt Hiển Phi nương nương sau lưng thế lực, một chút xung đột đều không dậy nổi. Hiện giờ nàng ca cùng ơn huệ nhỏ bé vận mệnh ngược lại bị cột vào cùng nhau. Bất quá lấy vạn thánh giáo hiện tại thế lực, này cây đại thụ, đủ nàng ca mạng sống, đến là ơn huệ nhỏ bé, Mã Thục Phi nhất định cho rằng chỉ cần giết Ôn Hiền Châu, Hoắc Tuấn cùng Hiển Phi nương nương về điểm này liên lụy cũng liền không đáng sợ hãi, bằng không như thế nào trực tiếp hướng Ôn Hiền Châu xuống tay. Trử Chiêu Lệ cùng Lý Mậu Tuệ hàn huyên một hồi, đối phương chỉ nói Mã Thục Phi đối nàng thật tốt, cảm kích nói đến là không ít nói, khác lại cái gì đều không nói. Này cắn đã vô pháp lại lao đi xuống, Trử Chiêu Lệ liếc liếc mắt một cái kia hộp hương chi, đứng dậy liền đi. Trử Chiêu Lệ bất lực trở về, chạy tới nàng cùng Mạnh Long ước hẹn đỉnh giữa hồ, thấy ghế đá thượng chẳng những phô động vật ra lông, trong đỉnh còn sinh than lò, trong ánh mắt đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ. Ngươi đây đều là vì ta chuẩn bị đi. Không cần trả lời, nhất định đúng vậy, hắn buổi sáng thấy nàng ngồi xuống lại chứ, buổi chiều liền chuẩn bị này đó. Như vậy rõ ràng hành động, liền tính hắn không thừa nhận, nàng cũng biết hắn làm này hết thảy đều là vì nàng. Mạnh Long ngẩng đầu nhìn qua liếc mắt một cái, sau đó nâng nâng tay, ý bảo Trử Chiêu Lệ xem trong tay hắn thư, ta thói quen ở bên ngoài nhìn xem thư, nơi này tương đối an tĩnh, cho nên ta mỗi ngày đều sẽ tới nơi này ngồi ngồi xuống, này đó bọn họ cũng đều biết, không tin ngươi có thể đi hỏi. Mạnh Long nói bọn họ, là đi theo hắn bên người kia hai cái gã sai vặt, còn có hai cái một đường đưa hắn vào kinh hộ vệ, hiện giờ mấy người kia liền ở bên ngoài cách đó không xa đứng đâu. Bạch kích động, hơn nữa kích động nàng thiếu chút nữa khóc ra tới. Trử Chiêu Lệ xấu hổ cười cười, chạy nhanh đem chính mình ở Lý Mậu Tuệ nơi đó nghe tới nói, cùng với Lý Mậu Tuệ phản ứng, từ đầu chí cuối cùng Mạnh Long học một lần, liền biết nàng đi sẽ không có gì thu hoạch, cho nên hy vọng không lớn, tự nhiên cũng liền thất vọng không lớn. Mạnh Long chỉ chính mình đối diện ghế, ý bảo Trử Chiêu Lệ ngồi xuống, Lý Mậu Tuệ cái kia sân cách nơi này cũng không gần, này ghế đều trải lên động vật da lông, nàng còn ngây ngốc cũng không biết ngồi xuống nghỉ một chút. Trử Chiêu Lệ rất nghe lời ngồi xuống, mềm mại, không một hồi mông phía dưới liền nóng hầm hập, hơn nữa chậu than này còn nấu trà. Người này đây là có bao nhiêu sẽ hưởng thụ, ở loại địa phương này đọc sách cũng thật thoải mái a. Vô sai đọc, thỉnh phỏng vấn di động thỉnh phỏng vấn. Chương 1201 tâm sự. Mạnh Long làm nàng ngồi xuống, lại không nói lời nào, còn ở kia cầm một quyển sách đang xem, thậm chí này một hồi đều đã phiên vài trường, giống như xem còn rất nghiêm túc. Trử Chiêu Lệ trong tay quấy khăn, nhìn trộm nhìn Mạnh Long rất nhiều lần, thấy hắn còn không mở miệng, liền nuốt nuốt nước miếng, trước mở miệng nói, ngươi sang năm có năm chắc thi đậu trạng nguyên sao? Ta nghe ta ca nói, có thể thi được tiền tam, thi đỉnh thời điểm, hoàng thượng xem ngươi như vậy tuổi trẻ, rất có khả năng sẽ phong ngươi cái thám hoa lang, kia đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Chờ nửa ngày, thấy Mạnh Long không có nói tiếp, Trử Chiêu Lệ liền tiếp tục nói, ngươi cũng biết, có thể đi đến này một bước cử nhân, phần lớn đều tuổi khá lớn, mà thám hoa lang cần thiết đến tuổi trẻ, còn phải diện mạo hảo, này hai điểm ngươi nhưng đều phù hợp. Mạnh Long nghe thế, rốt cuộc nắm lại đây liếc mắt một cái, theo sau nhàn nhạt trả lời, nếu chỉ là bởi vì ta quá mức tuổi trẻ, cũng không phải bởi vì ta tài học không bằng người, ta đây liền về nhà cùng ta đại tỷ chồng chọn đi hảo. Loại, chồng chọn. Trử Chiêu Lệ không thể tin được truy vấn nói, ngươi không phải nghiêm túc đi. Rốt cuộc thám hoa lang kia cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Mạnh Long bên này đã buông thư, còn đứng dậy qua đi cầm lấy ấm đồng, sau đó đem ấm đồng thiêu khai thủy đảo tiến sứ hồ, lại lăn lộn đến trong chén trà, hơn nữa đệ nhất chén nước còn đảo rớt, lưu lại đệ nhị ly khi, còn nghe, nhìn như rốt cuộc là vừa lòng, mới đưa qua một ly cấp Trử Chiêu Lệ. Sớm bị Mạnh Long kia một đôi đẹp bàn tay to cấp mê hoặc Trử Chiêu Lệ đều đã quên đi tiếp, cứ như vậy nhìn chằm chằm Mạnh Long cặp kia ngón tay thon dài, ở kia buồng nghịch tấm trà, chén trà, xem đều thẳng mắt. Như thế nào sẽ có nam nhân tay lớn lên đẹp như vậy, lại tế lại trường, còn Bạch, nàng ca thực tế lớn lên cũng rất đẹp, nhưng chính là đôi tay kia, bởi vì hàng năm cầm đao cầm kiếm, cảm giác chẳng đẹp chút nào. Thấy chính mình đảo cho nàng trà không ai tiếp theo, Mạnh Long dứt khoát đi phía trước đi rồi vài bước, đem kia ly trà đặt ở trên bàn đá. Ta đương nhiên là nghiêm túc, ta nguyên bản chính là cái trồng trọt, chẳng qua ta đại tỷ cho ta đọc sách cơ hội, ta khảo trạng nguyên cũng là vì báo đáp ta đại tỷ, nhưng nếu là bởi vì ta quá tuổi trẻ đem trạng nguyên khảo ném, cũng không phải ta tài học không bằng người, ta đây cũng liền không cần thiết ở lãng phí 3 năm, dù sao ta đã chứng minh cho ta đại tỷ nhìn. Nguyên lai hắn như vậy nỗ lực, chỉ là vì báo đáp hắn đại tỷ, cũng không phải muốn đền đáp cái này quốc gia. Nhìn Mạnh Long vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Trử Chiêu Lệ thật đúng là tin hắn nói, thật cho rằng hắn là muốn chứng minh cho hắn đại tỷ xem, mới có thể như vậy nỗ lực. Không có lý tưởng, không có trả thù, khắc khổ đọc sách chỉ là vì chứng minh cấp tỷ tỷ xem, theo Lý Mạnh Long như vậy không có tiền đồ, nàng nên ghét bỏ hắn mới đúng, nhưng không ngừng vì sao, nàng ngược lại càng thêm thích hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng thích chỉ là hắn hảo tướng mạo? Nhưng lớn lên đẹp nam nhân nhiều, nếu nàng chỉ nghĩ tìm một cái diện mạo đẹp, gia đình điều kiện cũng không tệ lắm, khẳng định là không khó a. Trử Chiêu Lệ lúc này liền chính mình đều xem không hiểu, vô ý thức nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại vô ý thức nhắc nhở nói, ngươi tưởng cũng quá đơn giản, đều tới rồi thi đỉnh, cũng không phải là ngươi tưởng không làm liền không làm, đến lúc đó đã có thể không phải do ngươi. Mạnh Long ha hả cười một chút, nếu hắn thật muốn làm như vậy, tự nhiên có biện pháp thoát thân. Đại công chúa An Tết liền 14 tuổi, ta nghe Mã Thục Phi nói, hoàng hậu nương nương chính thu xếp muốn lần này khoa cử chung cho nàng tuyển cái vừa lòng đẹp ý phò mã, ta cảm thấy ngươi đến là rất có cái này hy vọng. Chương 1202 bị chơi. Cặp kia trắng non ngón tay thon dài chính bưng chén trà hướng bên miệng đưa, nghe xong Trử Chiêu Lệ lời này, không khỏi dừng một chút, bất quá thực mau, Mạnh Long liền thành thơi phẩm nổi lên trà. Giống như đối nàng nói chuyện này cũng không phải thực để bụng bộ dáng. Ngươi nghe xong lời này, như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh? Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ đương phò mã? Thấy Mạnh Long vẫn là bộ dáng kia, Trử Chiêu Lệ tiếp tục thử nói, phải biết rằng đương phò mã, chẳng những có thể có được chính mình phò mã phủ, còn không cần mỗi ngày đều thượng triều, lại còn có thể lấy rất cao đồng lộc, này đó nhưng đều so ngươi về nhà chồng chọn mạnh hơn nhiều. Mạnh Long buông chén trà, ngước mắt nhìn qua, đột nhiên thực nghiêm túc hỏi, vị kia đại công chúa lớn lên như thế nào? Lớn lên nguyên lai hắn coi trọng chính là diện mạo, Trử Chiêu Lệ rất muốn nói đại công chúa lớn lên thật không đẹp, nhưng sự thật, đại công chúa diện mạo kia chính là cực mỹ, hơn nữa tính cách cũng không tồi, cũng là số ít mấy cái không khi dễ quá nàng, hoàng tử hoàng nữ chung một cái, đại công chúa lớn lên đương nhiên đẹp, mọi người đều nói cũng chỉ có nàng giống trừ người nhà Trử Chiêu Lệ càng nói càng kiêu ngạo, đã từng còn có người nói hoàng thúc mấy cái hài tử, liền đại công chúa lớn lên giống ta cùng ca ca, rõ ràng thích chính mình, lại không có vì làm chính mình hết hy vọng, nhân cơ hội làm thấp đi đại công chúa. Đối với Trử Chiêu Lệ lần này biểu hiện, Mạnh Long tỏ vẻ còn tính vừa lòng, tuy rằng chưa nói tới thực vừa lòng, nhưng lại thông qua lần này sự, chứng minh nha đầu này cũng không phải hết thuốc chữa. Hảo, ngươi nói ta nghe lọt được, hiện tại ngươi có thể rời đi. Mạnh Long nói, lại cầm lấy thư. Cái gì kêu nghe lọt được, là nàng vừa mới khuyết đại công chúa nói, hắn đều nghe lọt được. Trử Chiêu Lệ đứng lên đi tới cửa, nghĩ nghĩ, lại dừng lại chân, xoay người hỏi, vậy ngươi là làm tốt chuẩn bị, tính toán đương phò mã? Mạnh Long đem mặt chôn ở thư sau, ngữ khí rất là nhẹ nhàng trả lời, này lại không phải ta có thể nói tính, đầu tiên ta phải khảo hảo, xong rồi mới có thể nói về sau sự. Kia đến cũng là, kia nàng liền nguyền rủa hắn khảo không tốt, đối, trở về thắp hương đi, cầu nguyện Mạnh Long khảo không tiến tiền tam, vào không được thi đỉnh, đương không thành phò mã, sau đó trở về trồng trọt tốt nhất. Có quyết định này, Trử Chiêu Lệ mới bước nhẹ nhàng bước chân rời đi, hơn nữa đi còn rất có tốc độ, liền đầu cũng chưa hồi một chút, không một hồi liền ở Mạnh Long trước mắt biến mất không thấy, không biết lại đánh gì ý đồ xấu đâu. Mạnh Long không tự giác con môi, hàm chứa ý cười thu hồi tầm mắt, đem đối diện đã phóng lanh trà lấy lại đây, một ngụm uống lên đi xuống. Ngày hôm sau hỉ sự làm đương nhiên thực thuận lợi, hơn nữa thẳng đến buổi tối Tân Lang Tân Nương vào động phòng, Trử Chiêu Lệ cũng chưa nghe thấy có gì không tốt tin tức truyền ra tới. Chẳng lẽ là chính mình đã đoán sai? Lý Mậu Tuệ mua như vậy nhiều thạch tín thật là lưu trữ dự chuột. Lúc ấy nàng cùng hiệu thuốc tiểu nhị chính là nói như vậy, nói nhà nàng chuột liền thích ăn thạch tín, cũng chỉ có ăn thạch tín mới có thể bị độc chết. Nếu thật là chính mình đã đoán sai, vô duyên vô cớ oan uổng Lý Mậu Tuệ, kia ngược lại không hảo. Chuyển tiên phải về cùng, Trử Chiêu Lệ không nín được, vội đi hỏi Ôn Hiền Châu, Lý Ma Ma kia sự kiện, có phải hay không ta đã đoán sai? Nếu thật là như vậy, ta đây muốn hay không cho nàng nói lời xin lỗi a? Dường như xin lỗi cũng không đúng, làm Lý Mậu Tuệ biết Hoắc phủ người đối nàng nổi lên nghi, này về sau còn như thế nào đã đi xuống, huống chi nơi này còn có Mã Thục Phi sự. Ôn Hiển Châu nhìn vẻ mặt khuôn mặt u sầu Trử Chiêu Lệ, cảm thấy thực buồn bực, khó hiểu hỏi, ngày hôm qua sự, Mạnh Long không có nói cho người sao? Chương 1203 hối hận. Chử Chiêu Lệ ngây ngốc nhìn Ôn Hiền Châu, bộ dáng ngốc manh đến là nhiều vài phần đáng yêu, ngày hôm qua gì sự a? Hắn không cùng ta nói a? Chử Chiêu Lệ nói lên Mạnh Long thời điểm, vô dụng nhị thiếu gia xưng hô, mà là thẳng hô hắn. Ôn Hiền Châu cao mày nhìn Chử Chiêu Lệ, âm thầm lắc lắc đầu, đem trong lòng về điểm này không tốt suy đoán diêu hạ đi, lại xem Chử Chiêu Lệ, liền bình tĩnh nhiều. Cô nương này tuy rằng dưỡng ở thâm cung, nhưng bởi vì từ nhỏ không cha không mẹ, cũng không phải cái thủ lễ cô nương, nàng có thể là tùy tiện quán, liền đối ngoại nam xưng hô thượng đều không bằng nàng cái này hiện đại người. Ta cùng thiếu chủ hai ngày này đều tương đối vội, chịu không ra thời gian quản chuyện này, liền đem đối Lý Mậu Tuệ giám thị giao cho Mạnh Long đi an bài. Hoắc Tuấn làm như vậy, đương nhiên không chỉ là vội, mà là tưởng rèn luyện Mạnh Long. Ôn Hiền Châu vừa nói vừa chú ý quan sát Chử Chiêu Lệ, ta cho rằng ta đệ đã đem sự tình trải qua đều nói cho ngươi, cái này Mạnh Long luôn luôn như thế, cũng không thích cùng người nhà bên ngoài người ta nói lời nói, nhưng hắn cũng không nhìn xem, chuyện này nếu không phải Chiêu quận chúa nhắc nhở thực tế liền tính không có Chử Chiêu Lệ nhắc nhở, ở Vạn Thánh giáo địa bàn thượng, còn có thể làm một cái cung nữ phi thiên. Ôn Hiền Châu lời này đương nhiên là khách khí lời nói, thuận tiện cũng nhắc nhở một chút Chử Chiêu Lệ, Mạnh Long không nói cho nàng, là bởi vì lười nói cho. Thực tế liền tính không có Ôn Hiền Châu nhắc nhở, Chử Chiêu Lệ cũng biết, Mạnh Long không muốn thấy nàng, càng không muốn cùng nàng nói chuyện. Đột nhiên liền đối Lý Mậu Tuệ kia sự kiện mất đi hứng thú, Ôn Hiền Châu còn hảo hảo ngồi ở này, hơn nữa xem tình hình, nhất định là Mạnh Long chuyện này làm thật xinh đẹp. Kia nàng có biết hay không còn có cái gì ý nghĩa? Chử Chiêu Lệ đứng lên, nếu như vậy, ta đây liền về trước cung. Thâm Nhi, thay ta đưa Chiêu quận chúa. Ôn Hiền Châu một câu không lưu, ngươi nói đi, nàng bên này liền nói tiếp khách. Đúng vậy, Thâm Nhi đáp ứng một tiếng, lạnh mặt đi theo Chử Chiêu Lệ mặt sau, nói là đường, nhìn đến là có vài phần giám thị ý tứ, sau đó liền một đường đi theo Chử Chiêu Lệ đi vào cổng lớn, nhìn nàng lên xe ngựa, khuất bóng nhìn cung kính, lên khi lại rất nhỏ giọng hừ một tiếng. Tức Nhi phản ứng đến là nhắc nhở Chử Chiêu Lệ, liền chính mình phía trước ở Hoắc gia nháo hạ những cái đó sự, còn trông cậy vào Ôn Hiền Châu cho nàng hòa nhã, đáp ứng nhà mình bảo bối đệ đệ cưới nàng, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Lan Hương, nói cho Sa Phu, chúng ta không trở về cung, đi đại công tử phủ. Lý Mậu Tuệ khẳng định là bị bắt, lúc này nàng ở hồi cung, không phải đi chịu chết sao? Chuyện này nàng đều có thể nghĩ đến, Ôn Hiền Châu tỷ đệ không có khả năng không thể tưởng được, nhưng bọn họ lại không một người nói cho nàng tình hình thực tế, chẳng sợ nói một câu hồi cung sau tiểu tâm một ít cũng đúng à? Chử Chiêu Lệ lần này là thật thương tâm, cho nên mới sẽ vừa đi tiến nhà mình đại ca cho phủ, liền hồng vành mắt rất nổi lên nước mắt. Chử Chiêu Sa hiện tại Thái Bình Nhật Tử tới quá không dễ dàng, phía trước hoàng hậu kia cổ thế lực là sớm nhất đối hắn xuống tay, hiện giờ rồi lại biến đổi pháp lấy lòng hắn, mục đích đương nhiên là muốn cho hắn giúp đỡ đại hoàng tử ở Hoắc đại ca trước mặt nói vài câu lời hay. Hắn hiện tại rốt cuộc có thể quang minh chính đại ở trên đường cái đi dạo, muốn đi trà lâu liền đi trà lâu, muốn đi tiệm cơm liền đi tiệm cơm, hơn nữa Hoắc đại tẩu còn nói muốn cùng hắn kết phường khai một nhà cửa hàng bách hóa. Tuy rằng hắn không biết như thế nào cửa hàng bách hóa, nhưng chỉ cần là Hoắc đại tẩu nói mua bán, vậy không có không kiếm tiền. Tuy rằng hắn cũng không thiếu tiền, nhưng ai còn sợ tiền nhiều cắn tay sao tích. Chương 1204 kết phường. Đang ở trong nhà buồn đầu viết kế hoạch thư Chử Chiêu Sa vừa nghe nhà mình muội tử tới, nhặt lập tức đem bút cấp ném, nhanh chân liền hướng ra chạy. Nha đầu này rốt cuộc tưởng khai, chịu rời đi cái kia phá hoàng cung. Chiêu Lệ, ngươi là đến xem. Vẫn là hoàn toàn chuyển đến cùng ca ca cùng nhau trụ. Chử Chiêu Sa người không tới, thanh âm tới trước, đương nhìn thấy muội muội sắc mặt không đúng, vội bước xa nhảy qua tới, vội vàng hỏi, làm sao vậy đây là? Đây là cái nào không có mắt chọc ta muội tử? Ai chọc nàng? Ôn Hiền Châu, Ôn Mạnh Long. Nhân gia tỷ đệ hai đối nàng nhưng đều là thực khách khí, nàng tự nhiên không thể tùy tiện oan uổng người. Chử Chiêu Lệ ngẩng đầu cười khúc khích, nào có cái gì người cho ta, ta là tính toán dọn ra từ nhỏ trường đến đại hoàng cung, nhất thời trong lòng có chút không dễ chịu, bất quá hiện tại ta đã thường khai, nơi đó rốt cuộc đã không phải chúng ta ra. Chử Chiêu Lệ nói như vậy, Chử Chiêu Sa thật đúng là tin, vội khuyên đủ, có gì không dễ chịu, ở tại loại địa phương kia ngủ đều ngủ không an ổn, nào dám ở tại bên ngoài hảo. Về sau ngươi liền cùng ca ca cùng nhau trụ, hơn nữa chuyện này ta đã sớm cùng hoàng thúc nói tốt, hắn cũng đáp ứng rồi, nói tùy ngươi nguyện ý trụ nào liền trụ nào. Còn có chính là, qua năm, ca ca khả năng muốn cùng Hoắc đại tẩu kết phường khai một nhà bách hóa cửa hàng, chủ yếu kinh doanh Hoắc đại tẩu kia mấy cái nhà máy sinh sản đồ vật, ngươi biết, liền những cái đó xà bông thơm, bột đánh răng, kia nhưng đều là hút hàng hóa, Hoắc đại tẩu nói đến khi chúng ta ăn, dùng, xuyên, chơi, bao gồm trang sức châu báu đều bán, cái này kêu cửa hàng bách hóa. Hơn nữa này mua bán tuyệt đối là đại tây tân độc nhất ra, ngươi liền chờ kiếm tiền kiếm được chúng ta nương tay, đến tiền đếm tới tay rút gần đi. Chử Chiêu Sa nói nước miếng bay tứ tung, càng nói càng hưng phấn, cuối cùng dứt khoát đứng lên, vừa nói vừa cơ chân múa tay lên. Hắn có thể không cao hứng sao, đều 20 xuất đầu người, còn chẳng làm nên trò trống gì, còn muốn dựa vào hoàng thúc thương hại sinh hoạt. Như vậy nhật tử hắn không bao giờ nghĩ tới, bao gồm cái này phủ đệ, chờ hắn có tiền, cũng còn cấp hoàng thúc. Còn có chính là Hoắc đại ca nói cái kia cái gì quận vương, hắn mới không cần đương. Ngẫm lại tương lai sẽ có rất nhiều bạc chính mình hướng trong lăn, Chử Chiêu Sa liền hưng phấn, đừng nói quận vương, chính là cái kia phá ngôi vị hoàng đế hắn cũng chưa nhìn được. Có gì tốt, cả ngày mệnh chết mệnh sống không nói, còn không có tự do, hơn nữa liền tính tiền nhiều lại như thế nào, còn không phải nơi nào yêu cầu hoa đi nơi nào, chính mình một người có thể hoa nhiều ít. Nhưng nếu là chính hắn làm buôn bán liền không giống nhau, kiếm bạc đều là chính mình không nói, hắn còn có địa phương đi hoa, đến lúc đó hắn đã có thể trời nam đất bắc, muốn đi nào liền đi đâu, dù sao hắn có rất nhiều tiền. Đại ca đều nghĩ kỹ rồi, chờ chúng ta tiền nhiều xài không hết thời điểm, liền đi Bắc Chu Quốc tìm đủ thanh tuyệt, nghe nói hắn cái kia quốc gia nhưng hảo chơi, so đại Tây Tần có ý tứ nhiều, đến lúc đó đại ca ở Bắc Chu Quốc ở khai một nhà cửa hàng bách hóa, đúng đúng, chờ hạ ta liền đem cái này đề nghị cũng viết tiến kế hoạch trong sách, làm Hoắc đại tẩu cao hứng cao hứng. Chử Chiêu Sa lúc ban đầu tính toán, là cảm thấy muội muội lớn như vậy tuổi còn không có tìm nhà chồng, hơn nữa ở Tây Tần khẳng định cũng không hảo tìm, hắn chỉ có thể đem nàng đưa đi quốc gia khác, đến lúc đó hắn nhiều hơn cho nàng chuẩn bị của hồi môn, làm nàng chính mình tuyển hôn phu, cũng không tin tìm không thấy một cái vừa lòng đẹp ý. Nhưng nói liền nghĩ tới đi Tề Thanh Tuyệt quốc gia khai cửa hàng bách hóa. Chử Chiêu Sa sờ sờ chính mình đầu, này vẫn là hắn đầu sao? Hắn hiện tại chính mình đều có chút không thể tin được, hắn này đầu gì thời điểm tốt như vậy xử? Trước 1205 sửa tên. Nhìn ca ca nói như thế hưng phấn, Chử Chiêu Lệ cũng có chút bị cảm nhiễm, cũng đi theo thảo luận khởi cái kia cái gì cửa hàng bách hóa vấn đề, hơn nữa càng thảo luận, trong lòng đối Ôn Hiền Châu liền càng bội phục. Bất quá nghĩ lại tưởng, Ôn gia tỷ đệ mấy cái, nào có không đáng người bội phục, khác nàng không quen thuộc, liền trước mắt kinh thành này ba vị tới xem, liền không một cái đơn giản. Nhà mình tỷ muội đều là thông minh, lại còn có đều là tuyệt sắc mỹ nhân, Ôn Mạnh Long khẳng định coi thường bình thường nữ tử, xem ra cũng chỉ có chính tuổi thanh xuân đại công chúa có thể xứng đôi hắn. Chử Chiêu Lệ bên này rốt cuộc tưởng khai, hơn nữa có chính mình thích làm sự, cho nên đối Mạnh Long lại dâng lên về điểm này tâm tư, thực mau liền buông xuống. Từ nhỏ không cha không mẹ, từ công chúa một chút ngã xuống đến ai đều có thể khi dễ tiểu đáng thương, nếu là không học được tâm đại, Mộ Phần Thảo cũng không biết trường rất cao. Thức mau, Trử Chiêu Lệ liền đem Ôn Mạnh Long bước đến sau đầu đi, quản hắn có phải hay không muốn khảo thí, quản hắn có thể hay không bị Chiêu làm phò mã, những việc này lại không liên quan nàng gì sự, nàng lại không phải thực nhàn, mới lười đến đi quản. Tiến vào tháng 4, Ôn Hiển Châu cùng Trử Chiêu xa kết phường khai cửa hàng bách hóa sớm đã khai trương, hơn nữa sinh ý chính như bọn họ phía trước sở liệu như vậy, tốt không được. Nhìn mỗi ngày lăn tới đây bạc, Trử Chiêu xa cao hứng hỏng rồi. Hơn nữa người này một có tiền, lại là cái ra tay rộng rãi, tự nhiên liền giao hạ mấy cái xem hắn thuận mắt quan viên. Hơn nữa tiền triều còn lưu tại trên triều đình vài vị lão nhân, bao gồm Liễu Đại Nho đều cấp hoàng thượng góp lời, cảm thấy nên cấp Trử Chiêu xa một cái phong hào. Vì thế hôm nay hoàng thượng đã đi xuống một đạo chỉ, phong Trử Chiêu xa vì ấm áp quận vương, lúc ấy tới tuyên đọc thánh chỉ thái giám là Trử phái bên người Trương Công Công, lúc đi còn cười tủm tỉm nhắc nhở Trử Chiêu xa một câu, ấm áp quận vương tên nếu là không có cái này chiêu tự, hoàng thượng đã có thể càng giải sầu. Trử Chiêu xa nghe xong nửa ngày mới phản ứng lại đây, nhìn đi xa Trương Công Công, nhịn không được ha ha cười hai tiếng, hắn hoàng thúc đây là có bao nhiêu để ý cái kia ngôi vị hoàng đế, tự nhiên liền tên của hắn đều như vậy kiêng kỵ, nay sống cũng quá mệt mỏi. Vì thế ngày hôm sau, Trử Chiêu xa liền thượng một đạo sổ con, nói người một nhà lười, viết tên không muốn viết ba chữ, tưởng sửa tên kêu Trử Xa, hy vọng hoàng thượng có thể chuẩn đấu. Bản tấu chương này Trương Công Công đặt ở trên cùng, trước tiên bại ở trước mặt hoàng thượng, Trử phái lập tức tuyệt bút vung lên, viết một cái chuẩn tự. Hoắc Tuấn nghe nói chuyện này, chỉ là nhàn nhạt cười, đến là Ôn Hiền Châu, cảm thấy nhà mình muội phu có chút khinh người quá đáng, cư nhiên đã không nói lý đến này phân thượng. A Viễn đều không để bụng, ngươi khí cái gì? Hoắc Tuấn không sao cả nói, cũng là, không phải một cái tên sao, nếu sửa lại tên, có thể làm Trử Chiêu Xa, A Phi, là Trử Xa không hề bị người nhớ thương, đuổi giết, liền tính đem họ sửa lại như thế nào? Hai vợ chồng đang nói chuyện, Mạnh Long lúc này đi đến, cung cung kính kính hỏi, đại tỷ, ta muốn đi ấm áp quận vương phủ chúc mừng, có phải hay không nên mua chút lễ vật mới đúng? Đệ đệ như vậy vừa nói, Ôn Hiền Châu mới nhớ tới, ba ngày sau ấm áp quận vương phủ muốn đại bá yến hội, nhưng Mạnh Long lại ăn không được, bởi vì hắn khảo thí nhật tử vừa lúc chính là kia một ngày. Nếu không phải biết Mạnh Long cùng Trử Chiêu Xa quan hệ vẫn luôn đều thực không tồi, bằng không nàng thật muốn hoài nghi Trử Chiêu Xa là cố ý, bằng không hắn như thế nào tuyển như vậy cái nhật tử bá yến, hơn nữa là Mạnh Long khảo 3 ngày thí, nhà hắn bài 3 ngày yến, chính chính hảo hảo đem Mạnh Long cấp bỏ lỡ đi. Chương 1206 cố ý. Đương nhiên không thể không tay đi, huống chi ngươi vẫn là trước tiên đi chúc mừng. Ôn Hiền Châu nghĩ nghĩ, tặng lễ đến gai đúng chỗ ngứa, tên kia liền thích vàng thật bạc trắng, bằng không chúng ta cũng đừng phí tâm tư chuẩn bị lễ vật, ngươi dứt khoát liền phong một cái đại hồng bao cho hắn, bao cái một vài trăm lượng bạc cho hắn, so mua cái gì đều cường. Mạnh Long nghe đại tỷ nói như vậy, sửng sốt một chút, bất quá theo sau liền cười, gật đầu đáp, hành, ta đây liền bao cái bao lì xì cho hắn hảo. Tỷ đệ hai nói chuyện thời điểm, Hoắc Tuấn vẫn luôn không mở miệng, chờ Mạnh Long đi ra ngoài, mới giống như vô tình hỏi, Mạnh Long việc hôn nhân nói như thế nào? Ta coi ngươi cũng không thiếu thu xếp, như thế nào đến bây giờ còn không có gặp được cái thích hợp? Nói lên nhà mình đệ đệ việc hôn nhân, Ôn Hiền Châu lập tức gương mặt tươi cười vừa thu lại, có chút không cam lòng nói, tuyệt ở ngay lúc này đính hôn, khẳng định không bằng nhất bảng lúc sau, đến lúc đó Mạnh Long hàm kim lượng cao, lựa chọn cũng có thể cao một ít. Nhưng lúc này có thể tìm một cái gì dạng, trong nhà hơi chút chức vị cao một chút, còn cảm thấy là chúng ta trèo cao. Thấp đi, cảm giác cái loại này nhân gia giáo dục gia nữ nhi như thế nào đều như vậy, một đám nhìn đều là buôn Mạnh Long có thể khảo trung trạng nguyên đi. Hoắc Tuấn nhìn lại đây, cười cười, ngươi lúc này lại không sợ Mạnh Long bị tuyển đi đương phò mã? Rốt cuộc lại cao, cũng sẽ không cao hơn hoàng gia đi. Ôn Hiền Châu trừng mắt nhìn chính mình phu quân liếc mắt một cái, thử nói, ta nói cao cũng không phải là chỉ dòng dõi cao, ta là cảm thấy lấy Mạnh Long hiện tại điều kiện, hoàn toàn có thể tìm một cái tài mạo song toàn mọi thứ đều tốt, nhưng sau khi nghe ngóng, trong kinh thành kia mấy cái tài mạo xuất chúng, trong nhà lao tử đều là đương đại quan. Nay còn không phải một cái ý tứ, nhà nghèo nhân gia khuê nữ lại hảo, tài mạo xuất chúng nữa, cũng không có khả năng nổi danh toàn kinh thành người đều biết. Bất quá lời này Hoắc Tuấn cũng không dám nói xuất khẩu, bằng không nhìn tiểu tức phụ kia ý tứ, phi cùng hắn cấp không thể. Hai đứa nhỏ lúc này chạy tiến vào, Ôn Hiền Châu liền ở kia cười tủm tỉm nhìn bọn nhỏ chơi. Tiểu tức phụ lúc này tâm tình cũng không tệ lắm, có chút lời nói hắn là nói hay là không. Ai đều không sợ Hoắc thiếu chủ, liền sợ nhà mình tiểu tức phụ lừa mặt. Chuyện này Mạnh Long phó thác cho hắn, còn nói làm hắn tốt nhất có thể ở hắn khảo thí ra tới trước, cho hắn một cái tin chính xác, còn không chuẩn hắn đại tỷ sinh khí. Cho hắn tin chính xác hắn có thể làm được, nhưng hắn làm không được không cho tiểu tức phụ sinh khí làm sao? Hoắc thiếu chủ bên này còn ở rối rắm, Mạnh Long bên kia đã đem bao ngàn lượng bạc trắng bao lì xì đẩy tới. Trử Chiêu Sa nhìn thấy Mạnh Long, lại nghe hắn nói là tới chúc mừng, mới a một tiếng kêu lên, đúng vậy, ta như thế nào đem chuyện này cấp đã quên, cái này chiêu lệ, làm sao bây giờ sự như vậy hồ đồ, ta này còn tính toán ngươi ở bên trong khảo, ta bên ngoài bồi ngươi đâu. Hắn liền biết, chuyện này nhất định là Trử Chiêu Lệ làm. Ở kinh thành nhiều năm như vậy, quan viên lên chức bãi thực rượu, hơn nữa ngăn mấy ngày, đều đã biến thành tập tục, chuyện này Mạnh Long đương nhiên hiểu biết. Nhưng ấm áp quận vương phủ bãi yến nhật tử định ở cùng khoa cử một ngày, liền có chút quá cố tình. Trử Chiêu Lệ đây là có bao nhiêu không hy vọng hắn tới, đem sự tình làm như thế tuyệt. Bất quá cũng may hắn người này anh em kết nghĩa tình nghĩa xem tương đối trọng, cùng lắm thì tiệc rượu không ăn, bao lì xì vẫn là muốn đưa. Mạnh Long cũng không nói lời nào, nói xong ý đồ đến, liền ngồi ở kia bưng chén trà cười nhìn Trử Chiêu Xa chính mình ở kia loay hoay ma. Nhật tử đã định rồi, cấp mỗi người trong phủ thiệp mời cũng đều tặng, lúc này ngày khác tử đã không có khả năng, nhưng Trử Chiêu Xa tổng cảm thấy hắn việc này làm không đúng, này như thế nào càng nghĩ càng cảm thấy là bọn họ cố ý không nghĩ làm Mạnh Long tới ăn hắn này ly rượu. Chương 1207 tán tài đồng tử. Nhân ra Mạnh Long chính là vừa ra tay chính là ngàn lượng bạc trắng đại hồng bao, vừa mới quản gia tiếp nhận đi thời điểm, dọa đều ngây người một chút, hắn chính là xem rành mạch. Ngươi hôm nay nhất định phải lưu lại ăn bữa cơm, chúng ta anh em tốt hảo uống hai ly, liền tính là ngươi trước tiên cấp ca nói cái hạ, thực tế ta cái này chức quan nhàn tản cũng không gì nhưng hạ, chủ yếu là ta tưởng trước tiên cho ngươi cái này trạng nguyên nói cái hỉ. Còn không có thấy muốn nhìn người, Mạnh Long nguyên bản liền không tính toán đi, cũng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng hạ. Ấm áp quận vương phủ từ khi Trử Chiêu Lệ tới, đều là nàng ở đường ra, đến nỗi nàng cái kia ca chỉ biết kiếm tiền, lại không biết quản tiền. Trử Chiêu Lệ cảm thấy nàng nếu là không giúp đỡ ca quản gia quản lên, hắn nhất định là tay trái kiếm trở về, tay phải tràn ra đi, cuối cùng cũng liền rơi xuống cái bạch vội trăng. Nhìn trong tay chứng mục, này mặt trên ghi lại một bút bút bị ca tràn ra đi tiền tài, Trử Chiêu Lệ càng xem càng khí, cuối cùng đem mấy cái quản sự đều kêu lên tới, tính cả quản gia cũng đều cúi đầu nghe, về sau quận vương gia mỗi tháng chi phí không được vượt qua 500 lượng, nếu có cần thiết lấy tiền địa phương, cũng muốn tới ta nơi này bẩm báo một chút, vài vị quản sự cũng đều phải nhớ kỹ, các ngươi về sau ai đều không được tự mình từ chướng thượng chi tiền cấp quận vương gia, nếu không cái kia thiếu hụt liền các ngươi chính mình bổ thượng. Bọn họ mấy cái một tháng mới kiếm mấy chục lượng bạc, quận vương gia vừa ra tay chính là mấy trăm lượng, thậm chí hơn 1.000 lượng, bọn họ nơi nào bổ đến khởi như vậy đại thiếu hụt. Mấy cái quản sự chạy nhanh đáp ứng hạ, cũng kiên quyết ủng hộ quận chúa định ra quy củ, bằng không kiếm lại nhiều, cũng sớm muộn gì đến bị quận vương gia cái này đứa con phá sản tán không có. Chờ mấy cái quản sự đi rồi, quản gia mới đem vừa mới nhập chứng 1.000 lượng ngân phiếu giao đi lên, cũng âm thầm may mắn, ít nhiều chính mình nhiều cái nội tâm, bằng không chờ hạ này đó tiền tới rồi quận vương gia trong tay, sợ là phải hắn bổ cái này thiếu hụt. Trừ Chiêu Lệ cặp kia đôi mắt đẹp còn đang xem sổ sách, hơn nữa là càng xem càng khí, cho nên đối với quản gia bạn mới đi lên sổ sách ngân phiếu chỉ là nhìn lướt qua, vẫn chưa hỏi nhiều, liền vây vây tay làm hắn đi xuống. Triệu đại nhân lão nương mừng thọ 1.000 lượng, Liêu đại nhân ra được một cái tôn tử 1.000 lượng, Vương đại nhân ra gả khuê nữ 1.000 lượng. Nàng ca đây là liền nhận được 1.000 lượng cái này con số, 1.000 rưỡi con số đều không quen biết sao? Này như thế nào nhà ai có hỷ sự mời đều 1.000 lượng, cũng không nói nhìn xem đối phương quan chức, hai nhà giao tình sâu cạn, cái này đại ngốc mũ, thật thật muốn tức chết nàng. Phía dưới cái này càng làm cho Trử Chiêu Lệ khí không được, cư nhiên là Phan Thái sư lại nạp một phòng tiệc tiếp, cũng cho nàng ca hạ thiếp cưới, mà nàng cái kia ngốc ca, cư nhiên cũng tặng 1.000 lượng. Ai không biết Phan Thái sư đã nạp mấy chục cái tiểu tiếp, lại còn có ở bảo đảm mỗi năm mấy cái hướng tiến nâng người, ấn nàng ca ca cái này tán tiền pháp, sợ là tương lai nhà bọn họ kiếm tiền đều đến cấp Phan Thái sư đưa đi. Trử Chiêu Lệ khí đem sổ sách hướng trên bàn một quăng ngã, nhấc chân liền đi. Nàng có thể ước thúc mấy cái quản sự, có thể đem trụ cái này ra, nhưng vạn nhất nàng ca ca đi bên ngoài mượn tiền làm sao bây giờ? Kia đến lúc đó không còn phải nhà bọn họ lấy tiền đi còn. Như vậy sự Trử Chiêu xa cũng không phải không trải qua, Hoắc đại tẩu liền thường xuyên mượn cho hắn bạc, cho nên chờ hạ nàng còn phải tống cổ quản gia đi Hoắc phủ một chuyến, hảo hảo dặn dò một chút Hoắc đại tẩu. Trử Chiêu Lệ nổi giận đùng đùng lại đây khi, Trử Chiêu xa cùng Mạnh Long đã tiểu chén rượu đều bưng lên. Mạnh Long lô thai thực hảo sử, thật xa liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận thoa hoàn đình tiếng trung, liền biết hắn muốn gặp người rốt cuộc xuất hiện. Chương 1208 chủ động. Trử Chiêu Lệ cũng không biết Mạnh Long tới, kia sẽ nguyên bản quản gia tưởng cùng nàng nói một chút ôn nhị thiếu gia tới, có thể thấy được quận chúa khí thành như vậy, quản gia nào còn dám nhiều rong dài, vội buông ngân phiếu sổ sách lấy cực nhanh tốc độ lui đi ra ngoài. Cho nên đương nhìn thấy ngồi ở bàn tròn sau chính nhìn chính mình người, Trử Chiêu Lệ một chút liền ngây ngẩn cả người. Chiêu Lệ tới, mau mau, ngồi xuống cùng nhau ăn, dù sao Mạnh Long cũng không phải người ngoài, mọi người đều quen thuộc, chúng ta cũng đừng chú ý quy củ nhiều như vậy. Đúng rồi, ta hiện tại cái này ra, đều là ta muội muội ở đường ra, thực tế cái này bà Yến Nhật Tử, chính là nàng định, nếu không sao có thể định rồi như vậy cái Nhật Tử, cư nhiên cùng ngươi khoa khảo cùng một ngày, phòng chứng nhất định là nha đầu này không biết ngươi ngày nào đó khảo thí. Trử Chiêu xa biên kêu kêu quát quát tiếp đón nhà mình muội tử ngồi vào vị trí, biên đem nhà mình muội tử về điểm này tâm tư bán không còn một mảnh. Nàng không phải không biết, nàng nguyên nhân chính là vì biết hắn ngày nào đó tiến trường thi, mới tuyển ở cùng một ngày. Đối điểm này, Mạnh Long tin tưởng không nghi ngờ. Thấy Trử Chiêu Lệ đứng ở tại chỗ không lúc ních, Mạnh Long cũng tiếp đón một câu, "Chiêu quận chúa nếu là không cảm thấy cùng ta cùng tịch rất thân phận, vậy ngồi lại đây đi." Rất gì thân phận, ai không biết chúng ta huynh muội này quận vương quận chúa là sao tới, đến là Mạnh Long huynh đệ ngươi, này về sau không chừng đi đến nào một bước đâu. Ta nhưng nghe nói nhìn thấy chính mình muội tử còn ngây ngốc đứng ở kia, Trử Chiêu xa đỉnh chỉ muốn nói xuất khẩu nói, lại lần nữa vây vây tay, "Chiêu Lệ, ngươi còn thất thần làm gì, còn không ngồi lại đây. Chính mình cái này ngốc ca ca, bán nàng, còn ở kia giúp đỡ người mua đến tiền, nhìn hắn kia phó sợ người mua có hại bộ dáng, nàng thật muốn đi lên đá hắn một chân. Nếu là không có Hoắc đại tẩu, liền ngươi như vậy, sợ là cuối cùng liền cái này vương phủ đều đến ngồi đi vào." Trử Chiêu Lệ nhỏ giọng lẩm bẩm, đi tới ở ly Mạnh Long xa nhất vị trí ngồi hạ. Trử Chiêu Lệ nói Trử Chiêu xa không nghe rõ, Mạnh Long nhưng nghe rõ, nhịn không được câu môi cười cười, còn gật gật đầu, cảm thấy nàng lời nói thật đúng là đối. Thấy nhà mình muội tử ngoan ngoãn ngồi xuống, Trử Chiêu xa liền tưởng tiếp tục vừa mới cái kia đề tài, nhưng nhất thời lại đã quên hắn vừa mới nói nào. Bởi vì bọn họ liêu quá nhiều, cái này Mạnh Long chính là nhất đối hắn tính tình người, cái này hảo huynh đệ, hắn giao định rồi. Mạnh Long huynh đệ, ta vừa mới nói đến nào? Nghĩ không ra liền hỏi, sau đó còn chưa quên bưng chén rượu cùng Mạnh Long lại uống lên một cái. Ngươi vừa mới nói đến chờ ta khảo xong, lại cho ta bổ một bản, hôm nay này đốn không tính. Mạnh Long biên nói, biên ẩn nhận ý cười, nhìn lướt qua Trử Chiêu Lệ phản ứng. Quả nhiên, kia nha đầu khí hận không thể đem chiếc đũa cắn đứt bộ dáng quả thực quá thú vị. Đúng đúng, lại bổ một bản, không, bổ hai bản, liền tình ngươi, còn có Hoắc đại ca một nhà. Trử Chiêu xa rõ ràng đã có vài phần men say, Mạnh Long sấn hắn không chú ý, đem ly chính mình tương đối gần một mâm xào mang đẩy đi Trử Chiêu Lệ bên kia, bởi vì hắn nhìn thấy kia cô nương cặp mắt kia, giống như nhìn món này vài mắt. Vẫn luôn ở vội vàng xem sổ sách, Trử Chiêu Lệ cũng là thật đói bụng, cho nên nếu ngồi xuống, nàng đương nhiên không thể quá khách khí, huống chi nơi này chính là nàng ca ca gia. Túi đầu vẫn luôn ăn cơm Trử Chiêu Lệ ngẩng đầu vừa thấy kia nói nàng rất muốn ăn đồ ăn không biết như thế nào chạy đến nàng trước mặt, còn tưởng rằng là nha hoàn đoan lại đây, liền thuận thế ăn lên. Năm đó cùng nàng cùng nhau vào kinh thời điểm, tuy rằng chính mình vẫn luôn trốn tránh nàng, nhưng lại ở nàng không chú ý thời điểm, cũng vẫn luôn ở trộm quan sát đến nàng. Chương 1209 say rượu. Mạnh Long biết Trử Chiêu Lệ ăn cái gì thời điểm rất có tốc độ, thích ăn đồ ăn, cũng không trang, sẽ rất lớn khẩu rất lớn khẩu ăn. Phòng trưng nàng cái dạng này, nhất định cùng khi còn nhỏ ở trong cung ăn không đủ no có quan hệ. Có ăn liền nhanh lên ăn, từ nhỏ dưỡng thành thói quen, khẳng định là không hảo sửa, bất quá hắn cũng không hy vọng nàng sửa đổi tới, như vậy ăn cơm mới hơn sao? Nhà mình đại tỷ cứ như vậy ăn cơm, gặp được tuân miệng, cũng không làm bộ làm tịch. Trử Chiêu Lệ bên này ăn là ăn, lỗ hay nhưng không nhàn rỗi, vẫn luôn chú ý nghe nàng đại ca cùng Mạnh Long nói chuyện, ngẫu nhiên cũng sẽ trộm hướng Mạnh Long bên này nhắm vào liếc mắt một cái, thấy hắn mỗi lần cùng ca ca nâng chén thời điểm, đều uống xong đi, nhưng vì sao hắn liền không uống nhiều, lại quay đầu nhìn một cái nàng cái kia đại ca, đánh giá ở không dùng được bao lớn một hồi, phải bỏ trên bàn hô hơ ngủ nhiều. Tiểu Phùng Chi Kỷ Thiên bôi thiểu Trử Chiêu xa cử một chút cái ly, tiếp theo liền nghe ở một tiếng, quả nhiên như Trử Chiêu Lệ sở liệu như vậy, ghé vào trên bàn hô hơ ngủ nhiều lên. Trử Chiêu Lệ sớm ăn được, chờ ở này, chính là đang đợi giờ khắc này. Mạnh Long bên kia sắc mặt cũng không từng biến một chút, vẫn là như vậy bạch, tư thái vẫn là như vậy ưu nhã, thậm chí ở nàng nhìn qua khi, còn nún nún vai, làm ra một bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng cười một chút. Đã quên nghe ai nói, nói nam nhân uống rượu mặt không đỏ, cái loại này người phần lớn đều tâm tư sâu đậm, tuyệt đối không thể thâm giao. Nói đến ai khác chuẩn không chuẩn nàng không biết, bất quá vị này ôn nhị thiếu gia, thật đúng là chuẩn không được, người này chẳng những tâm tư thâm, lại còn có thực làm người nắm lấy không ra, loại người này, liền nàng đại ca như vậy, 10 cái bó ở bên nhau đều không đủ hắn bán. Trử Chiêu Lệ làm nha hoàn đem hắn đại ca gần người hầu hạ gã sai vật kêu lên tới, biên cầm khăn cho nàng đại ca lau mặt, biên dặn dò kia hai cái gã sai vật, các ngươi hai cái đem quận vương gia đỡ về phòng sau không chuẩn rời đi, nhất định phải canh giữ ở quận vương gia bên người, không thể làm quận vương gia phun ở trên giường, còn muốn thường thường thăm thăm hơi thở, cũng không thể làm hắn đánh hô, đều nghe hiểu chưa? Hai cái gã sai vật nhìn như cũng sớm có kinh nghiệm, vội đáp ứng nói, là, tiểu nhân minh bạch, thỉnh quận chúa yên tâm đi. Đem nhà mình đại ca an bài hảo, Trử Chiêu Lệ mới xoay người nhìn về phía đã ngồi đi bên cạnh Mạch Long, mở miệng hỏi, nhị thiếu gia không có việc gì đi? Có cần hay không đi phòng cho khách nằm một hồi, tỉnh tỉnh rượu? Trử Chiêu Lệ như vậy hỏi, đương nhiên chỉ là một câu khách khí lời nói. Nhìn Mạch Long bộ dáng kia, nếu không phải vừa mới tận mắt nhìn thấy hắn uống rượu, đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng nàng đại ca là bị hắn cấp uống nằm sắp xuống. Hảo a, vậy phiền phái chiêu của chúa, ta này thật đúng là đến tỉnh tỉnh rượu. Mạch Long nói, còn đỡ đỡ chán, nhìn như thật giống có vài phần say rượu bộ dáng. Có chút người say rượu là không hiện, nàng tận mắt nhìn thấy hắn uống lên như vậy nhiều rượu, cũng không thể không để trong lòng. Trử Chiêu Lệ do dự ra bên ngoài nhìn xung quanh một chút, hỏi, nhị thiếu gia bên người mấy người kia theo tới sao? Bởi vì nàng vừa mới tiến vào thời điểm, không nhìn thấy kia hai cái gã sai vặt, còn có kia hai cái hộ vệ, lấy nàng hiểu biết, kia bốn người ngày thường nhưng cũng không rời đi Mạch Long bên người, hôm nay không biết vì sao không nhìn thấy. Bọn họ hôm nay vừa lúc đều có chính mình sự muốn làm, ta là chính mình tới. Mạch Long còn ở đỡ chán, trả lời xong, còn dùng trắng non ngón tay méo méo hai bên huyệt thái dương, nhìn như rất khó chịu bộ dáng. Cái này Trử Chiêu Lệ không dám do dự, vội nói, vậy ngươi chờ một lát một chút, ta đi gọi người lại đây đỡ ngươi một chút. Chương 1210 mất khống chế. Nơi này đến là có mấy cái nha hoàn đứng ở này, nhưng Mạch Long say, nàng nào dám làm nha hoàn đỡ a, huống chi kia mấy cái nha đầu một đám đều ở kia nhìn trộm nhìn Mạch Long, một bộ không có hảo tâm bộ dáng, nàng đoán các nàng nhất định không đánh ý kiến hay, sấn chủ tử say rượu bỏ giường, liền có thể thay đổi vận mệnh, này đó tiểu kỹ xảo cái nào trong phủ nha hoàn không sử dụng quá. Mạch Long lúc này đã đứng lên, hơn nữa lảo đảo lắc lư lại đây, thiếu chút nữa không ngã vào Trử Chiêu Lệ trên người, trong miệng còn nói, không cần phiền toái gọi người, Chiêu quận chúa lanh ta qua đi là được. Gọi người có gì phiền toái, làm nàng lanh qua đi mới phiền toái. Trử Chiêu Lệ đang nghĩ người tới, Mạch Long đã đem một bàn tay đắp ở trên người nàng, lại còn có gai đúng châu ngứa ra tăng rồi trọng lượng. Từng bao lâu nàng kéo một chút hắn tay áo, hắn đều hành mi lập mục cảnh cáo nàng, nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Lúc này đến là mặc kệ cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, xem ra là thật uống nhiều quá. Bất quá cũng may hắn không nàng ca say như vậy lợi hại, chỉ cần nàng nhẹ nhàng đỡ điểm là được. Trử Chiêu Lệ bên người nguyên lai kia mấy cái đại nha hoàn đều bị nàng vẻ vang gả đi ra ngoài, hơn nữa mỗi người gả đều khá tốt, cũng quá đều khá tốt. Có thể không hảo sao, mỗi cái nha đầu của hồi môn đều thực phong phú, lúc ấy gả xong cuối cùng một cái, trên người nàng đừng nói trang sức, mặc đều một hai không thừa. Hiện tại cái này Lan Hương là nàng đại ca sau mua cho nàng, tiểu nha đầu mới 13 tuổi, bất quá đến là cũng thực cơ linh, thấy nhị thiếu gia tổng hướng nhà mình chủ tử trên người dựa, nàng liền nghĩ tới giúp một phen, bằng không này nếu là làm người thấy, truyền ra đi, con chúa còn muốn hay không gả chồng. Mạch Long tự nhiên sẽ không làm nha đầu này chạm vào chính mình, cho nên đều thực xảo diệu tránh đi. Thấy Mạch Long tuy rằng say, lại còn biết tránh đi Lan Hương, Trử Chiêu Lệ cư nhiên còn rất cao hứng. Dù sao đỡ cũng đỡ, kéo cũng kéo, chính mình cùng hắn chi gian đã nói không rõ, Trử Chiêu Lệ đến là không để bụng hạ nhân có thể hay không nói gì, dù sao nàng đời này cũng không tính toán tái giá người, có gì sợ người ta nói. Đem Lan Hương chi khai phía trước dẫn đường, cũng may tiền viện liền có lâm thời phòng cho khách, đảo cũng vô dụng bọn họ đi bao xa, liền đến. Nàng đại ca hiếu khách, có bằng hữu uống nhiều đều là chuyện thường, này gian phòng cho khách chính là nàng làm quản gia thu thập ra tới, chuyên môn cấp những cái đó say rượu không thể quay về ra, lưu lại tỉnh rượu khách nhân trụ. Nơi này nàng lần đầu tới, nhìn thấy bên trong tuy rằng thu thập thực sạch sẽ, nhưng giường đệm đệm chăn đều không phải tốt nhất, Trử Chiêu Lệ không khỏi nhíu nhíu mày. Như vậy nhà ở cho người khác chủ còn hành, cấp Mạch Long, nàng tổng cảm thấy có chút ủy khuất hắn. Trử Chiêu Lệ đỡ Mạch Long qua đi, làm hắn ở trên giường ngồi xuống, xin lỗi nói, nhị thiếu gia trước tiên ở nơi này nghỉ một chút, chờ hạ ta làm phòng bếp cho ngươi hầm một ít tỉnh rượu canh đưa lại đây. Trử Chiêu Lệ nói xong liền phải xoay người, lại bị Mạch Long một phen kéo lại, hơn nữa kéo còn không phải tay áo, mà là cặp kia gắt gao nắm tay nhỏ, đối, không phải một con, mà là một đôi tay đều bị hắn cấp cầm. Trử Chiêu Lệ giật mình không thôi, cũng không có đi tránh thoát, chỉ là khó hiểu nhìn Mạch Long, hai người cứ như vậy một cái ngồi ở trên giường, một cái liền ở mép giường đứng, hình ảnh này nếu là rơi vào bất luận cái gì một người trong mắt, sợ là đều đến hiểu lầm bọn họ kế tiếp sẽ làm điểm cái gì nhi đồng không nên sự. Lan Hương chính là bởi vì thấy một màn này, dọa sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh lặng lẽ trốn. Giờ phút này đại não trống rỗng đâu chỉ là Trử Chiêu Lệ, thực tế Mạch Long lúc này cũng có chút vượng vượng hồ hồ, không rõ chính mình tại sao lại như vậy. Chương 1211 hối hận. Hắn hôm nay tới, chính là muốn gặp Trử Chiêu Lệ, bao gồm chốt say Trử Chiêu Sa, này đó đều ở kế hoạch của hắn chung, nhưng kế tiếp hết thảy, sớm thoát ly kế hoạch của hắn, hắn cũng không biết chính mình như thế nào sẽ như vậy không biết xấu hổ, tự nhiên dám bắt tay đáp ở trên người nàng, làm nàng một đường đỡ chính mình lại đây, chả vốn có thể muốn đi kéo nàng tay, thật đúng là cứ như vậy làm. Chính mình cũng nhất định là say, tuy rằng hắn biết chính mình tự lượng, cũng khống chế thực hảo, nhưng nếu là không uống rượu, hắn cảm thấy chính mình tuyệt đối làm không ra như vậy sự. Một hồi lâu, Mạch Long mới buông ra Trử Chiêu Lệ, cũng ánh mắt kiên định nói, yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Phụ trách? Như thế nào phụ trách? Cưới nàng? Sao có thể? Trử Chiêu Lệ bị Mạch Long nói hoảng sợ, người cũng nháy mắt thanh tỉnh, vội rút về tay, lại nhanh chóng xoay người rời đi, một đường trốn tránh người chạy về đi, không biết rất nhiều ít nước mắt. Mạch Long thật là uống say, cư nhiên liền đối nàng phụ trách nói như vậy đều dám nói, hắn như vậy để ý hắn đại tỷ, sao có thể vi phạm hắn đại tỷ, mà Ôn Hiền Châu, như thế nào cũng không có khả năng làm chính mình thương yêu nhất đệ đệ cưới nàng là được. Cho nên nàng hiện tại hảo hối hận hận không thể đi tìm chết. Chính mình lúc trước vì cái gì muốn như vậy, vì cái gì một hai phải gả cho Hoắc đại ca, nàng lại không thích Hoắc đại ca, đối hắn lại không có đối Mạch Long như vậy cảm tình, còn phối hợp Khương Dung đối Hoắc đại tẩu làm ra như vậy nhiều làm người khinh thường sự. Hiện giờ báo ứng tới, nàng cố tình liền thích Hoắc đại tẩu thân đệ đệ, còn hy vọng xa vời Hoắc đại tẩu có thể đáp ứng hắn cưới nàng. Sao có thể, như thế nào đều không thể, đừng nói Hoắc đại tẩu sẽ không đáp ứng, chính là nàng, mỗi lần nghĩ lại tưởng, đều từng đợt tắc hẳn, cảm thấy chính mình còn có mặt mũi tồn tại, đều đã là cái kỳ tích, cư nhiên còn có hy vọng xa vời. Trử Chiêu Lệ trở lại trong phòng ước chừng khóc một hai cái canh giờ mới giật mình tỉnh chính mình đã quên phân phó người cấp Mạch Long được canh. Nhìn chính mình sưng đỏ đôi mắt, Trử Chiêu Lệ cũng không dám làm người tiến vào, cách mảnh phân phó Lan Hương đi một chuyến phòng bếp, làm đầu bếp nữ cấp nhị thiếu gia nấu một chén canh giải rượu đưa qua đi. Đến là thức mau, Lan Hương liền chạy trở về, cách mảnh hồi bẩm nói, quận chúa, nhị thiếu gia đã rời đi, quản gia nói liền ở quận chúa rời đi không một hồi, nhị thiếu gia liền đi rồi. Trử Chiêu Lệ nghe xong lời này, đang mà một chút đứng lên, nhị thiếu gia uống say rượu, các ngươi, hắn là chính mình rời đi, vẫn là phái người đưa trở về. Quận chúa yên tâm, quản gia nói hắn phái người đưa trở về. Lan Hương ám đạo ít nhiều chính mình lắm miệng hỏi thăm một chút, bằng không còn phải đi một chuyến. Đã có người đưa hắn trở về, kia nàng liền an tâm rồi. Theo sau nghĩ đến Mạnh Long nỗ lực nhiều năm như vậy, toàn xem 3 ngày sau kia chàng khảo thí, Trừ Chiêu Lệ vội lại phân phó Lan Hương, đi chuẩn bị một chút, ta ngày mai muốn đi trong miếu thắp hương, 7 ngày sau trở về. Lan Hương tưởng nhắc nhở quận chúa một chút, 3 ngày sau trong phủ bà yến, quận chúa lúc này rời đi không tốt lắm đâu. Nhưng tưởng tượng đến quận chúa hôm nay đối vị kia nhị thiếu gia phản ứng, Lan Hương liền không dám lắm miệng, quận chúa lần này đi trong miếu thắp hương, nhất định là vì vị kia nhị thiếu gia. Bằng không quận chúa như vậy thông minh một người, cũng sẽ không đã quên 3 ngày sau trong phủ muốn bà yến sự. Bà yến cũng không phải việc nhỏ, Trừ Chiêu Lệ tự nhiên sẽ không quên, chỉ là nàng hiện tại đột nhiên rất sợ thấy Ôn Nhiên Châu, dù sao trong nhà đều đã an bài hảo, chính là nàng không ở, quản gia cũng sẽ an bài thỏa đáng, lại nói còn có Hoắc phủ người, Hoắc đại tẩu cũng nói sẽ sớm chút lại đây, giúp đỡ chăm sóc một chút. Chương 1212 cuối cùng một bác. Khảo thí đương thiên hạ nổi lên vũ, đây là các học sinh sợ nhất gặp được tình huống, bởi vì một chút vũ, độ ấm liền sẽ giảm xuống, nguyên bản cái này mùa trong phòng liền âm lãnh âm lãnh, ở không thấy được một chút ánh mặt trời, có thể nghĩ, trường thi sẽ là như thế nào tình cảnh. Lại lãnh cũng không thể xuyên áo đông, nói là sợ ở áo đông tàng tiểu sao, cũng không thể mang chăn đông, ý tứ tương đồng. Mạnh Long còn hảo, nhà mình điều kiện không tồi, lại có đại tỷ giúp hắn chuẩn bị dùng len sợi dệt áo lông ma quần, còn có một kiện dương chỉ thêu dệt trường bào, thứ này lại giữ ấm, còn không mang theo tường kép, kiểm tra quan binh đều không thể không bội phục vị này học sinh là cái thông minh. Này 3 ngày ăn uống tiêu tiểu ngủ đều ở trường thi, quan phủ phương diện cấp thí sinh chuẩn bị đồ ăn liền như hiện đại cơm hộp không sai biệt lắm, bất quá ăn lên, tự nhiên so cơm hộp còn muốn khó ăn nhiều. Nhưng này đó đồ ăn giá, lại quý thái quá, tỉ như một chén cơm gạo lứt cùng một cái xào rau xanh, liền dám muốn ngươi hai lượng bạc. Trong điểm kia cơm chẳng những khó ăn, còn phân lượng cực nhỏ, muốn ăn no, không, cái hai chén ba chén rất khó ăn no. Cho nên rất nhiều học sinh liền bởi vì ăn không nổi quan phủ chuẩn bị đồ ăn, chỉ có thể tự mang một ít lương khô, nhưng mang nhiều ít cũng là có quy định, bằng không ngươi mỗi ngày ăn lương khô, những cái đó giá cao đồ ăn bán cho ai đi? Chúng chi ăn không nổi cơm hộp những cái đó học sinh, mang lương khô phần lớn đều là lương thực phụ bánh bột nô, ngày bang bang còn muốn ăn 3 ngày, này liền không thiếu được muốn uống thủy, kia còn không phải đến tiêu tiền mua, bởi vì nơi này thủy so cơm hộp cũng tiện nghi không bao nhiêu. Bất quá chỉ cần ngươi mua cơm, liền đưa ngươi một ống chút thủy, cho nên mua thủy vẫn là không bằng mua cơm có lợi. Cho nên rất nhiều nghèo ăn không nổi uống không nổi người, liền mang đủ quy định nội 3 cái bánh bột nô tiến vào, mỗi ngày ăn một cái bánh bột nô, liền nước miếng cũng không dám uống. Mặc ở trên người quần áo muốn cởi ra kiểm tra, còn cho phép mang một kiện đi vào, Mạnh Long bên trong ăn mặc áo lông ma quần, bên ngoài mặc một cái hậu vải bông áo choàng, trong dương phóng chính là kia kiện chỉ thêu dệt áo choàng. Đến nội ăn uống, ngay cả kiểm tra quan binh đều nhịn không được nhiều nhìn Mạnh Long vài lần. Vì sao? Bởi vì Mạnh Long nơi này một cái bánh bột ngô cũng chưa mang, nhưng lại mang theo một vại cháo tổ yến, một vại vây cá cháo, còn có một vại cháo bát bảo. Không phải quy định chỉ cho phép mang 3 cái bánh bột ngô sao? Nhân gia không mang bánh bột ngô, khá vậy không vượt qua tam dạng, bất quá này tam dạng, phía trước hai dạng đại gia liền tính không ăn qua, cũng đoán được là gì, nhưng này cuối cùng một vại cháo bát bảo, tên đương nhiên là Mạnh Long nói cho bọn họ, thật thật lóe mù quan binh đôi mắt, có hảo tin, còn tra xét một chút, nơi này đích xác chỉ thả tam dạng, có tinh mễ, bò bò, đại táo, long nhãn, cầu kỷ, đậu xanh, hồng đậu đỏ, cuối cùng kia từng mảnh bay, đại gia nghiên cứu nửa ngày cũng chưa xem minh bạch là gì, vẫn là Mạnh Long sợ những người đó đem nước miếng rơi vào đi, nói câu, đó là tham phiến. Như vậy có tiền còn tới khảo gì, liền tính thi đậu cái trạng nguyên, mỗi năm về điểm này bổng lộc cũng không thấy có thể ăn thượng tốt như vậy đồ vật, trừ phi lên làm nước luộc đủ đại quan. Nhìn này một thân mặc, cùng mang đến đồ vật, nói không chừng thật là cái nào đại quan gia công tử. Đang xem khí độ, liền càng giống. Học sinh bằng đánh số, không thể báo họ danh, mấy cái quan binh tuy rằng không biết ai là ai, nhưng bằng mắt chó vừa thấy, cũng có thể đoán cái đại khái. Ít nhất có tiền không có tiền liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, mấy cái quan binh cung cung kính kính đem Mạnh Long bỏ vào đi, theo sau tiến vào cái này, vừa thấy ăn mặc, liền biết là cái nghèo. Trước 1213 thi ân. Này một thân không biết là hôi, vẫn là lam, bởi vì tẩy đều trắng bệnh, cũng thấy không rõ nhan sắc bố ý ý, đều mau khóa lại vị này thí sinh trên người. Liên này, phòng trừng còn không biết người một nhà như thế nào thấu tiền đặt mua, rõ ràng nhỏ một vòng áo choàng, vừa thấy chính là đã xuyên đã nhiều năm, người trưởng, quần áo không dài, nhưng không được khóa lại trên người. Kế tiếp kiểm tra không cần xem cũng biết, sọ có 3 cái đại đại bắp mặt bánh bột nô, đánh giá là tính toán ăn 3 ngày, liền nước miếng đều mua không nổi đều là như thế này chuẩn bị. Bất quá nhìn người này tuy rằng ăn mặc cũ nát, lại cũng khí độ bất phàm, quan binh cũng không dám coi khinh, kiểm tra xong như cũ nói câu cắt tường lời nói liền bỏ vào đi. Hàn Tấn đi theo Mạnh Long phía sau, hai người một trước một sau tiến vào, tìm được chính mình căn nhà nhỏ, vừa thấy, cư nhiên vẫn là đối diện phòng. Nơi này có mấy trăm cái khảo gian, cùng tiếp thu kiểm tra, nhưng không nhất định sẽ láng giềng gần. Hai người bọn họ này cũng quá xảo, hai người cho nhau nhìn nhìn, nhìn nhau cười, cuối cùng đều chỉ là gật gật đầu, ai cũng chưa cùng ai nói lời nói, liền từng người đi vào. Mấy ngày nay ăn trụ đều phải ở chỗ này, Mạnh Long đều khảo ra kinh nghiệm, đi vào trước đem tiêu kiện Dương Nhung trường bảo lấy ra tới, phô ở lâm thời đắp lên tấm ván gỗ thượng, lại cầm mấy quyển thư đương gối đầu, nằm xuống đi thử thử, cũng không tệ lắm, phô một nửa cái một nửa, ban đêm khẳng định có thể ngủ ngon, sẽ không bị đông lạnh tỉnh là được. Đối diện Hàn Tấn cũng không giống mặt các học sinh như vậy, ngồi xuống trước đọc sách, đều lúc này, tuy rằng lâm trận mới mài gươm cũng sẽ có điểm hiệu quả, nhưng đối đại đa số người tới nói, tuyệt không phải một cái hảo thói quen, thậm chí có người còn sẽ bởi vì như vậy, trở nên quá căng thẳng, càng xem càng cảm thấy chính mình không học giỏi, ngược lại càng khảo không hảo. Nghe thấy đối diện phòng truyền đến tiếng vang, nói vậy cũng cùng hắn giống nhau, chính cân nhắc như thế nào mới có thể làm chính mình ngủ càng thoải mái một ít ở vợ trăng. Một cái thành niên nam nhân, liền tính này bánh bột ngô hắn muội tử cố tình dán lớn hơn một chút, một đốn một cái, một ngày cũng đến ăn 2 cái mới có thể đối phó cái lửng dạ. Ước lượng trong túi này mấy khối hắn muội muội dậy sớm tham vãn theo thừa kiếm tới mấy lượng bạc vụn, Hàn Tấn cầm lấy cái thứ 2 bánh bột nô, chỉ là ở cái mũi phía dưới nghe, liền lại thả lại soạn. Ngày đầu tiên lại đói lại lạnh, cuối cùng là chịu được đi. Nghe đối diện trong phòng thí sinh kêu 1/10 lượng bạc đồ ăn, Hàn Tấn cầm cái thứ 2 bánh bột nô, nhịn không được nuốt nước miếng, hắn hiện tại lại đói lại khát, ngày hôm sau bánh bột nô sáng sớm lên liền ăn, hơn nữa hiện tại lại khát nước lợi hại, như vậy khẳng định kiên trì không đến ngày mai. Muội muội thiếu chút nữa liều mạng một đôi mắt kiếm điểm này bạc, hắn thật sự không đành lòng lấy ra tới hoa rớt, liền tính hắn bỏ được lấy ra tới, sợ là cũng chỉ đủ hắn mua chút nước uống. Bánh bột nô gần một nửa, đã bị Hàn Tấn thu lên, chuẩn bị buổi tối thật sự đỉnh không được, lại lấy ra tới. Nghe thấy đưa cơm quan binh lại đây đưa cơm, Hàn Tấn chính cân nhắc muốn hay không mua chút nước uống, lúc này Mạnh Ngộ Hiên, theo một hộp có thịt có đồ ăn vẫn là cơm kẻ cơm hộp đoan tiến vào, theo sau ăn mặc binh phục binh lính lại đem một ống trúc ôn khai thủy đặt ở Hàn Tấn trước mặt, sau đó chỉ đối diện, là vị kia học sinh giúp ngươi mua cơm. Nói xong binh lính lại bổ sung một câu, thật là người tốt, ta này còn lần đầu gặp phải như vậy người tốt. Bài thi phát xuống dưới, học sinh chi gian liền không thể giao lưu. Bất quá hai bên mảnh này sẽ đều sốc lên, Hàn Tấn ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Long, thấy hắn hướng chính mình gật gật đầu, còn cổ vũ cười một chút, Hàn Tấn đốn giác đôi mắt đau xót, bất quá hắn cái gì cũng chưa nói, mà là cầm lấy đồ ăn, liền từng ngụm ăn lên. Chương 1214 tiện tâm việc thiện. Nay phân đại ân, hắn sẽ nhớ kỹ, cũng sẽ báo đáp, bất quá hiện tại hắn sẽ không theo hắn khách khí, bởi vì hắn cũng không dám khách khí, bằng không mỗi năm đều có nguyên nhân vì kiên trì không đi xuống, bị nâng đi ra ngoài, hắn không nghĩ chính mình cũng biến thành trong đó một cái. Thấy Hàn Tấn như thế, Mạnh Long cũng thật cao hứng, thực tế ngày hôm qua hắn cả ngày cũng chưa nghe thấy đối diện kêu cơm kêu thủy, liền nghĩ tới hắn quân bách. Giúp đỡ trợ người, cũng đến xem người, đặc biệt có chút học sinh, liền sợ ngươi nhìn ra hắn rất nghèo, cho nên thả rằng đói bị nâng đi ra ngoài, cũng sẽ không cầu xin người khác bố thí. Ngày hôm qua Mạnh Long cũng chỉ kêu một lần cơm, đó là bởi vì hắn mang cháo đủ để cho hắn non no ăn một ngày. Ngày hôm sau sáng sớm, Mạnh Long uống lên cuối cùng một vại cháo bát bảo, nghe thấy binh lính kêu hỏi ai mua cơm, liền nghiêng tai nghe xong nghe, vẫn là không nghe thấy đối diện kêu cơm, lúc này mới tiếp đón binh lính lại đây, cấp Hàn Tấn kêu một phần quý nhất cơm. Kế tiếp Hàn Tấn chẳng những không thiếu ăn không thiếu uống, ngày thứ ba, Mạnh Long còn làm binh lính đem chính mình mang đến tham viếng, cho một ít Hàn Tấn pha nước uống. Khảo đến cuối cùng một bước, cái nào học sinh không trải qua vài lần như vậy dày vò, nhưng lần này là Hàn Tấn từ lúc chào đời tới nay nhất thoải mái một lần khảo thí, cho nên cũng khảo phá lợi hảo. Hàn Tấn không biết, đương nhìn thấy hắn không có không cao hứng, mà là đem đồ ăn đều ăn, Mạnh Long mới dám cùng đưa cơm binh lính câu thông, làm cho bọn họ toàn trường thi đều nhìn kỹ xem còn có vị nào học sinh không mua cơm, không mua thủy, sau đó mỗi người mỗi đốn đều đưa một phần qua đi, tiền đều từ hắn bỏ ra. Cho nên lần này khảo thí, mấy trăm cái học sinh, không một cái bị nâng đi ra ngoài, mà Mạnh Long mang đến một đắp ngân phiếu, ở đi ra trường thi thời điểm, cũng một trường cũng chưa dư lại. Sợ thí sinh hối lộ giám thị quan, mang tiến trường thi ngân phiếu cũng là có hạn ngạch, Mạnh Long đương nhiên biết điểm này, cho nên tới phía trước, khiến cho chính mình bên người người mang theo một đắp ngân phiếu mỗi ngày đều đi nhà bếp hỏi một câu, yêu cầu nhiều ít phó nhiều ít. Ăn không nổi cơm có 130 mấy người, đương nhiên không thể mỗi người đều ấn Hàn Tấn tiêu chuẩn, một bữa cơm liền phải 10 lượng bạc. Cấp những người đó định đồ ăn là ấn mỗi ngày 10 lượng bạc tiêu chuẩn, như vậy đại gia cũng đều có thể hốn cái no, còn có thể có nước ấm uống, sau lại phòng bếp bên kia nghe nói những người này đồ ăn đều là một người ra tiền, có chút người cũng có chút bị cảm động, bất quá những người này đều lòng dạ hiểm độc quán, cảm động qua đi, cũng chỉ là ở đồ ăn nhiều hơn vài giọt dư, hoặc là thêm vài miếng thịt, này đã là trước nay chưa từng có. Mỗi năm khoa khảo phụ trách thí sinh đồ ăn quan viên đều sẽ phát một bút tiểu tài, bất quá bởi vì có rất nhiều người mua không nổi, còn có bị đói vượng nâng đi ra ngoài, như vậy thanh danh một chuyến ra đi, năm nay khoa khảo trước, liền có quan viên thượng sổ con nói qua chuyện này. Cho nên năm nay đồ ăn giá cả đều tính tiện nghi, này lại ra một cái Mạnh Long như vậy bọn họ bán đồ ăn nhiều, chẳng những có thể nhiều kiếm tiền, còn có thể kiếm cái hảo thanh danh, bởi vì một cái cũng chưa bị nâng đi ra ngoài, đương nhiên sẽ rơi xuống hảo thanh danh, như vậy làm gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm quan viên còn có gì lời nói như nói. Hơn nữa Mạnh Long làm chuyện này tiền đề, làm cho bọn họ cần thiết muốn bảo mật, hắn không nghĩ bị đại gia chú ý tới, cũng không cần người nào cảm kích hắn. Mạnh Long lời này vừa ra, quả thực chính là giai đại vui mừng, cho nên những cái đó chịu Mạnh Long ân tình thí sinh, thẳng đến đi ra trường thi, cũng không biết hai ngày này vì sao sẽ có miễn phí đồ ăn cho bọn hắn ăn. Nhưng Hàn Tấn là biết đến, bởi vì hắn chẳng những mỗi ngày tam đốn có vân có tố cơm no ăn, còn có phao tham phiến nước ấm uống. Cho nên vừa đi ra trường thi, Hàn Tấn liền cấp Mạnh Long thật sâu mà cúc một cung. Trước 1215 chẳng hay biết gì. Mạnh Long cái gì cũng chưa nói, trở về một cái lễ, liền xoay người theo tới đón người nhà của hắn rời đi. Hàn Tấn đứng ở này, nhìn Mạnh Long đi xa bóng dáng, nửa ngày mới nhớ tới đã quên hỏi ân nhân tên, truy lại đây, lúc này Mạnh Long đều đã ngồi trên xe ngựa rời đi. Trong xe ngựa, Ôn Hiển Châu chính lôi kéo Mạnh Long tả nhìn hữu nhìn, liền đôi mắt đau xót, mặt nổi lên nước mắt, nhiều năm như vậy, quá không dễ dàng, nhà ta Mạnh Long rốt cuộc là ngao ra tới. Ngồi ở một bên mỗ thiếu chủ tỏ vẻ có chút nhìn không được, chạy nhanh đem chính mình tiểu tức phụ tay kéo lại đây, tách ra để tài hỏi, thế nào? Ngươi cảm thấy lần này khảo như thế nào? Mạnh Long gật gật đầu, rất là tự tin trả lời, hẳn là cũng không tệ lắm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn nói ngoài ý muốn, chỉ chính là quan chủ khảo gian lận sự, loại sự tình này dĩ vãng thường xuyên có phát sinh, tuy rằng cũng có quan chủ khảo bởi vì như vậy sự ném chức quan, còn là có chịu không nổi tiền tài, quyền lợi dụ hoặc, mạo nguy hiểm, ngược gió gây án. Cho nên Mạnh Long mới có thể chỉnh ra như vậy một câu, theo sau lại nói, chỉ cần lần này khoa cử là sạch sẽ, ta cảm thấy ta lấy đệ nhất vẫn là không thành vấn đề. Hoắc Tuấn rôi qua cánh tay vô Mạnh Long, cười tế mắt đều mau mị thành một cái phủng, không tồi, chỉ cần ngươi khảo hảo, đệ nhất khẳng định chính là của ngươi. Có tỷ phu lời này, Mạnh Long liền an tâm rồi. Tỷ phu tới kinh thành này nửa năm, tuy rằng không muốn bất luận cái gì chức quan, nhưng lại lâu lâu đã bị hoàng thượng tỉnh đi uống ly trà, nghe nói tỷ phu hiện tại tiến ngự thư phòng liền theo vào bọn họ nhà mình thư phòng không sai biệt lắm, những cái đó thái giám chỉ cần vừa nhìn thấy người đến là Hoắc thiếu chủ, liền cản đều không ngăn cản, trực tiếp mở cửa hướng trong tỉnh. Ai không biết hiện tại kinh thành những cái đó lớn lớn bé bé quan viên, sợ nhất người đều đã không phải Phan Thái Sư, mà là sợ Hoắc Tuấn. Có Hoắc thiếu chủ tọa trấn kinh đô, mà hắn nhà mình cậu em vợ cũng tham gia năm nay lần này khoa khảo, cái nào không muốn sống nữa, dám ở lúc này gian lận. Mạnh Long văn chương làm hảo, toán học lại không người có thể với tới. Xem ra lấy đệ nhất là không thành vấn đề, nhưng này muốn thật cầm đệ nhất, kia hôn sự liền lại là cái vấn đề. Thấy hai anh em nói nóng hổi, Ôn Hiển Châu cũng không nghĩ cho bọn hắn dội nước lã, còn không thể không để cập tới. Mạnh Long nếu là thật cầm đệ nhất, hoàng thượng muốn chiêu hắn làm phò mã làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp ngăn lại việc này sao? Ôn Hiển Châu lời này đương nhiên là hỏi Hoắc Tuấn, nam nhân nhà mình lâu lâu không phải liền phải đi ngự thư phòng cùng hoàng thượng nói chuyện tâm sao, liền không thể thuận tiện đề một câu, nhà bọn họ trướng mắt ăn cái kia đại công chúa, không nghĩ đương cái kia phá phò mã. Hoắc Tuấn đáp lời trước nhìn liếc mắt một cái Mạnh Long, đương nhìn đến như cũng là cầu xin ánh mắt, mới lắc lắc đầu, này ta thật đúng là làm không được, đương của hoàng thượng, ngươi còn không biết, theo hắn nói như thế nào đều được, nhưng nếu là vi phạm hắn ý tứ, lập tức liền sẽ cho ngươi khấu một cái kháng chỉ không tôn trọng ngũ. Này nàng đương nhiên biết, vì thế Hoắc Tuấn nào thứ tiến cùng, nàng đều lo lắng đề phòng, liền sợ hắn kia tính tình nóng nảy vừa lên tới, quản cái gì kháng không kháng chỉ. Con hảo, nhà mình phu quân còn hiểu đến cùng hoàng thượng nói chuyện đến theo. Nhưng theo, cũng không thể đem nhà mình đệ hạnh phúc tiền đồ làm hỏng a. Để ngươi vào nhất, chúng ta vẫn là đến trước cấp Mạnh Long định ra một môn việc hôn nhân, không được liền Doãn Lan nói cái kia, nàng đại chất nữ như thế nào? Nghe nói tiểu cô nương diện mạo các phương diện đều thực không tồi. Ta tin tưởng Doãn Lan sẽ không lừa chúng ta, cái này bà mai người ta cũng tin đến. Thấy đại tỷ đã có thích hợp người được chọn, Mạnh Long có chút nóng nảy, không màng tỷ phu cảnh cáo ánh mắt, vội nói, đại tỷ, ta chính mình đã có muốn cầu thú người. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nông tử, hoẹ chặt chú ý nhiệt độ vắng văn hoặc là giờ vút 444 cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau liêu thích thư. Chương 1216 thiếu tấu. Ôn Hiển Châu nhìn Mạnh Long kia trương đỏ lên mặt, thấy hắn không giống nói giỡn, mới cười ha hả hỏi, "Ta liền biết, ta đệ đệ như vậy ưu tú, sao sẽ không cô nương thượng vội vàng gả lại đây? Nói một chút đi, kia cô nương là nhà ai?" "Là..." Mạnh Long mới vừa làm ra một bộ bất cứ giá nào biểu tình, Hoắc Tuấn bên này chạy nhanh đem lời nói tiếp qua đi, Mạnh Long mới từ cái loại này mà ra tới, mấy ngày nay nhất định không thiếu chịu tội, chờ hạ chạy nhanh đi về trước tắm rửa một cái, ăn một chút gì, chuyện này trước không cần phải gấp gáp nói. Hoắc Tuấn nói như vậy, Mạnh Long bên kia vội gật đầu hẳn là. Ôn Hiển Châu cũng không phải là hảo lựa gạt, bất quá Hoắc Tuấn nói cũng đúng, nhìn Mạnh Long này phó thảm hề hề bộ dáng, nàng liền trước buông tha hắn. Lại nói, việc này chưa chắc thế nào cũng phải từ Mạnh Long trong miệng nói ra, nhìn ý tứ này, Hoắc Tuấn đây là đã sớm cảm kích. Người một nhà về đến nhà, Mạnh Long liền vội vã trở về rửa mặt, nhìn hắn một bộ có người truy bộ dáng, đánh giá tẩy xong ăn xong, còn phải ngủ một giấc đi. Hoắc Tuấn bên này cũng tưởng khai lưu, nhưng không có nhị cậu em vợ may mắn như vậy, chủ yếu là nhà mình tức phụ không tính toán buông tha hắn. Phu quân chẳng lẽ liền không gì lời nói muốn nói với ta nói sao? Ôn Hiển Châu ngăn lại Hoắc Tuấn, đôi tay chống nạnh, người đàn bà đánh đá bộ dáng bãi mười phần, bất quá lại khó nén trên mặt hưng phấn, một bộ thấy nha không thấy mắt tiểu dáng vẻ, thật là có chút làm người dịch bất động bước. Thực tế trở về trên đường, Ôn Hiển Châu đã ở trong đầu qua một lần, đem bay trung quanh ở Mạnh Long bên người, có thể cùng hắn tiếp xúc thượng cô nương đều lọc một lần, bao gồm trong phủ mấy cái tư sắc không tồi nha hoàn nàng đều nghĩ tới, còn là không cảm thấy cái nào cùng nhà mình đệ đệ có cái loại này manh mối. Chủ yếu là Mạnh Long đứa nhỏ này luôn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, nào có tiểu cô nương dám hướng hắn trước mặt chắp vá. Liên cái kia Trử Chiêu Lệ lá gan đủ đại, bất quá như thế nào đều không thể là nàng, cho nên Trử Chiêu Lệ là Ôn Hiển Châu cái thứ nhất bài trừ đi đối tượng. Hoắc Tuấn nhìn nhà mình tiểu tức phụ, một bộ tưởng nói không dám nói bộ dáng, quả thực quá thiếu tấu. Ôn Hiển Châu một chân đá đi, hơn nữa đặt chân còn rất trọng, bởi vì nàng đều đem chính mình chân đá đau. Thiếu phu nhân làm sao dám đá thiếu chủ? Mấy cái mở to hai mắt nhìn nha hoàn dọa chạy nhanh lặng lẽ hướng trượt chân, không phải các nàng không hiểu đến hộ chủ, thiếu phu nhân này lá gan cũng quá lớn, các nàng tưởng hộ sợ là cũng hộ không được. Trong phòng giờ phút này tình huống lại là, ngươi nói một chút ngươi, có chuyện nói chuyện, lại động thủ, á không đúng, là lại động cước. Hoắc Tuấn đỡ tiểu tức phụ ngồi xuống, biên cho nàng cởi giày xem xét, biên lẩm bẩm, đây đều là lần thứ mấy, như thế nào liền không giải trí nhớ, ngươi cũng biết, ta này trên người liền không có mềm mại địa phương, ngươi nhìn một cái, có phải hay không đem chân đều đá đau, này đều đỏ. Cảm thấy chính mình liền tính chạy, nếu thiếu phu nhân bị phạt, cũng tiện nghi không các nàng này mấy cái đại nha hoàn, có hai cái là gan đại nha hoàn ngẫm lại chạy trở về, sau đó liền thấy cảnh tượng như vậy, thiếu phu nhân ngồi ở ghế trên ai u hừ hừ, thiếu chủ ngồi xuống kia, phụng thiếu phu nhân chân nhỏ. Ở kia đau lòng thổi khí, hai cái nha hoàn lần này chạy so lần trước còn nhanh, này nếu là làm thiếu chủ thấy các nàng, sợ là chỉ có bị diệt khẩu một cái lộ có thể đi. Thân là mấy cái đại nha hoàn đầu, tức nhi giờ phút này chính cầm một phen vừa mới thải tới hoa, cao hứng phấn chấn biên hướng trong đi, biên hừ hừ chính mình cũng không biết đánh nào nghe tới cửa nhỏ. Nay kinh thành khí hậu chính là hảo, lúc này mới tháng tư phân, trong vườn hoa liền khai nhiều như vậy. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoặc là giờ Venus 444 cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau liêu thích thư. Chương 1217 sợ vợ. Thiếu phu nhân thích đem đế cắm hoa ở cái chai thưởng thức, còn nói cái này kêu tình thú. Tức nhi hừ ca, à, nàng nghĩ tới, cái này cười nhỏ gọi là cái gì ca tới, bởi vì nàng phía trước nghe thiếu phu nhân sướng quá, nhưng dễ nghe. Tức nhi tỉ tỉ. Bị đột nhiên nhảy ra tới hai cái nha đầu hoảng sợ, tức nhi cả kinh thiếu chút nữa đem trong tay hoa ném văng ra, cả giận, các ngươi này hai cái tiểu đệ tử, đại kinh tiểu cái gì, còn như vậy, ta liền hồi bẩm phu nhân, đem các ngươi đều phạt đi trong vườn trồng trọt đi. Đối, nhà mình phu nhân ở đâu đều ly không được trồng trọt, cho nên Hoắc phủ hậu hoa viên liền lại khai khẩn ra một tảng lớn đất trồng rau, hơn nữa mọc rất tốt, cổ thúc nói, năm nay một chỉnh năm, trong phủ đều không cần đi ra ngoài mua đồ ăn ăn. Có thể bị phạt đi trồng trọt cũng so với bị chém đầu bị bán đi cường, tức nhi tỷ tỷ, chúng ta vừa mới thấy thiếu phu nhân đá thiếu chủ một chân. Lúc ấy đem chúng ta mấy cái đều dọa chạy, sau lại liền chúng ta hai chạy về tới, ngươi nhìn, Kim Linh Ngân Linh đến bây giờ còn không có trở về đâu. Hai nha hoàn một cái nói, một cái bổ sung, tức nhi thực mau liền phản ứng lại đây sao lại thế này? Còn không phải là đá một chân sao, có gì cùng lắm thì, yên tâm đi, như vậy sự thiếu phu nhân trường làm. A trường làm a? Kia thiếu phu nhân sao còn sống đâu? Hơn nữa nhìn sống còn rất rắn chắc. Tức nhi vừa muốn nhấc chân hướng trong đi, ngẫm lại lui trở về, trong miệng nhắc mãi, nào thứ thiếu phu nhân đá thiếu chủ, chính mình đều sẽ chân đau vài tiên, đánh giá giờ phút này thiếu chủ đang ở cấp thiếu phu nhân thổi khí thượng dược, các ngươi làm rất đúng, chúng ta đích xác vẫn là trốn xa một chút hảo. Hai cái bị cổ thúc phái tới hầu hạ Ôn Hiển Châu tiểu nha đầu ngươi nhìn một cái ta xem ngươi, rốt cuộc đối tức nhi tỷ tỷ nói tin, bởi vì các nàng vừa mới nhìn thấy đúng là miệng nàng nói đến kết quả. Trong phòng giờ phút này, Hoắc Tuấn đã cấp hảo vết sẹo đã quên đau tiểu tức phụ tốt nhất dược du, chính cẩn thận bao băng gạc, bất quá vừa mới hắn quay đầu muốn kêu cái nha hoàn hỗ trợ lấy hòm thuốc lại đây, phát hiện này trong phòng cư nhiên một cái nha hoàn đều không có, cũng không biết đều đã chạy đi đâu, cái này làm cho Mộ thiếu chủ rất là sinh khí, cái này cổ thúc, xem ra thật là già rồi. Chuyện này quan cổ thúc gì sự, ngươi còn không có trả lời ta đâu, Mạnh Long nhìn chúng cô nương là nhà ai? Hắn nhất định cùng ngươi nói, ngươi đừng nghĩ trốn tránh, hôm nay ngươi cần thiết đến nói cho ta. Mạnh Long là cùng hắn nói, còn nói làm hắn giúp đỡ quên nhủ hắn đại tỷ, cuối cùng có thể nói động hắn đại tỷ đáp ứng hạ chuyện này. Nhị cậu em vợ thật đúng là coi trọng hắn, này còn chưa nói đâu, chính mình liền ăn một chân, này nếu là đem Trử Chiêu Lệ tên nói ra. Hoắc Tuấn đứng dậy trước đem treo ở một bên bảo kiếm thu hồi tới, đúng rồi, này còn có đem trang trí dùng bảo đao, còn có này trong ngăn kéo cây kéo, bình hoa, chén trà, ấm trà đều đến lấy ra một chút. Ôn Hiển Châu ngồi ở ghế trên, khó hiểu nhìn Hoắc Tuấn ở kia vội trăng, sau lại thấy hắn đem chính mình uống nước cái ly đều cầm đi, mới ra tiếng ngăn lại, ngươi làm gì đem ta ly nước lấy đi, còn có ấm nước, ta này còn khát đâu. Một cái chén nhỏ không nhiều lắm ý lực, liền tính nàng quăng ngã một chút, cũng không đến mức bị thương chính mình. Hoắc Tuấn cân nhắc luôn mãi, mới đem cái kia chén nhỏ lấy về tới, lại đảo mắt thủy, bưng cho Ôn Hiển Châu. Nhà mình phu quân hôm nay ân cần nhưng có điểm qua, hơn nữa rất ít cười hắn, còn vẫn luôn đem cười treo ở trên mặt, này liền có điểm không lớn đúng rồi. Hoắc Tuấn. Ôn Hiển Châu đột nhiên một tiếng giống, doa Mộ thiếu chủ chạy nhanh bước nhanh lại đây, cung cung kính kính đáp, phu nhân có chuyện cứ việc phân phó. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý nhiệt độ võng văn hoặc là giờ Venus 444 cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau liêu thích thư. Chương 1218 đả thương người thương tâm. Ta không lời nói phân phó ngươi, ta liền muốn nghe ngươi nói thật, ngươi biết ta đối Mạnh Long coi trọng, một người hôn sự quyết định một người cả đời, ta không để bụng Mạnh Long thích nữ hài gia cảnh như thế nào, chỉ cần kia cô nương là cá nhân phẩm tốt là được. Mạnh Long cùng Hoắc Tuấn đều một bộ không dám nói cho nàng lời nói thật bộ dáng, Ôn Hiển Châu lúc này cũng chỉ có thể như vậy đoán, chẳng lẽ kia cô nương là cái nha hoàn? Cái nào trong phủ? Là chúng ta trong phủ sao? Tiểu tức phụ này sức tưởng tượng. Bất quá hắn cũng không thể lại làm tiểu tức phụ sốt ruột, nhưng chuyện này nói ra, sợ là tiểu tức phụ liền càng đến sốt ruột. Vị kia cô nương không phải nha hoàn, gia cảnh tuy không thể nói quá hảo, nhưng cũng còn tính có thể, chỉ là nhìn chính mình tức phụ nghe như vậy nghiêm túc, Hoắc Tuấn vẫn là không có dũng khí đem Trử Chiêu Lệ tên nói ra, chỉ phải nói, chính là tuổi lớn điểm, nàng so Mạnh Long tiểu một tuổi, năm nay hẳn là đều đã 19 tuổi. 19 tuổi không coi là tuổi đại, ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao, ở chúng ta cái kia thời đại, nữ hài tử pháp định kết hôn tuổi đều phải 20 tuổi đâu, hơn nữa vẫn là một tuổi, tuổi mụ đến 21 tuổi mới có thể gả chồng. Là là, phu nhân phía trước là nói qua chuyện này, cho nên ta mới cảm thấy, hai người bọn họ đơn từ tuổi thượng nói, đến cũng còn tính xứng đôi. Ôn Hiển Châu gật gật đầu, tỏ vẻ Hoắc Tuấn lời này nàng cũng tán đồng. Kia cô nương rốt cuộc là nhà ai? Ngươi nói như vậy nửa ngày, vẫn là chưa nói ra kia cô nương là ai. Nhà mình đệ đệ một người ở kinh thành đã nhiều năm, Ôn Hiển Châu lúc này lại có một cái tân ý tưởng, nói không chừng kia cô nương cùng Mạnh Long sớm trong lòng có người, liền chờ hắn khảo xong, nhà bọn họ có thể chủ động đi cầu hôn. Ấn thời đại này cô nương ra xuất giá tuổi tác, kia cô nương tuổi tác chính là không nhỏ, nàng đến chạy nhanh hỏi thăm minh bạch, nếu kia cô nương là cái tốt, đến nắm chặt đi cầu hôn. Thấy không nói khẳng định là trốn không thoát, Hoắc Tuấn ấp ủ hơn nửa ngày, mới phun ra mấy chữ, kia cô nương thực tế ngươi cũng nhận thức. Ta nhận thức. Nàng vừa tới nửa năm, lại cũng không tham gia những cái đó cái gọi là thượng lưu phu nhân tụ hội, nàng nhận thức mấy người kia, không nghe nói nhà ai có cái 19 tuổi còn chưa xuất giá cô nương a. Phải biết rằng ở cái này 15-6 liền vội vã xuất giá niên đại, nhà ai nếu là có cái vượt qua 16 tuổi còn chưa gả chồng gái lớn thì khẳng định sẽ truyền mọi người đều biết. Đầu anh một tiếng, nhìn Hoắc Tuấn kia trương khổ qua mặt, Ôn Hiển Châu sắc mặt một chút liền trắng, không thể tin được hỏi, ngươi nói kia cô nương chẳng lẽ là Trừ Chiêu Lệ? Thấy tiểu tức phụ sắc mặt không tốt, Hoắc Tuấn chạy nhanh đem ly nước đưa cho nàng, lắc đầu không phải, gật đầu cũng không phải, dứt khoát trang nổi lên hồ đồ, chuyện này thực tế ta cũng không rõ lắm, chờ Hạ Mạnh Long bên kia rửa mặt hảo, ta làm người đem hắn kêu lên tới, ngươi hảo hảo hỏi một chút hắn. Hoắc Tuấn không có phủ nhận, đó chính là thật sự. Ôn Hiển Châu nằm chén trà vẫn may thẳng run run, thấy Hoắc Tuấn ở sau này lui, có muốn trốn ý tứ, nàng bên này liền căng khí, giơ lên chén trà chiếu Hoắc Tuấn liền ném qua đi, trong miệng còn không nói lý nói, ngươi chọc hạ nợ đào hoa, bằng gì làm ta đệ đệ cho ngươi còn? Thực tế Hoắc Tuấn không phải muốn trốn, hắn là muốn đi cửa nhìn xem bên ngoài có hay không người thủ, muốn đánh phát người đi đem Mạnh Long kêu lên tới. Nếu chuyện này hắn đại tỷ đã biết, chính mình cái này đương tỷ phu cũng giúp không được hắn gì vội, Hoắc Tuấn cảm thấy kế tiếp chi tiết vẫn là từ Mạnh Long tới nói tương đối hảo. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý nhiệt độ võng văn hoặc là giờ Venus 444 cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau liêu thích thư. Chương 1219 phát hỏa. Ôn Hiển Châu lần này xa đầu thật đúng là chuẩn, chén trà không càng không nghiêng vừa lúc nện ở Hoắc Tuấn trên mặt, lại theo tiếng rơi xuống trên mặt đất. Đương nhiên, nếu Hoắc Tuấn muốn tránh, khẳng định là có thể tránh thoát đi. Nhưng hắn cứ như vậy đứng ở kia, tùy ý cái kia chén trà tạp lại đây, nước trà rải vẻ mặt, còn treo mấy cây phao trà ngon diệp ở trên mặt. Lấy Ôn Hiển Châu lực độ, nay một tạp khẳng định sẽ đau một ít, nhưng còn không đến mức tạp vỡ đầu chảy máu. Bởi vì lúc này chén trà không phải cái loại này một quăng ngã liền vãi tế sứ, cho nên liền tính chén trà rơi xuống đất, cũng chỉ là phát ra bùm một tiếng vang, đang xem Hoắc Tuấn, cũng là ngơ ngác ngốc tại kia, trên mặt một bộ không thể tin được biểu tình. Hắn làm sai cái gì? Có thể làm nàng như thế đối chính mình? Đặc biệt Ôn Hiển Châu câu kia, ngươi chọc hạ nợ đào hoa, bằng gì làm ta đệ đệ cho ngươi còn thật thật đem Hoắc Tuấn tâm cấp thương thấu. Hoắc Tuấn trên mặt nhỏ nước, treo lá trà, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật nhìn Ôn Hiển Châu, ánh mắt kia, tựa như không quen biết chính mình thê tử giống nhau, nửa ngày, mới nói ra một câu, ta cùng Trử Chiêu Lệ kia sự kiện, người khác không biết, ngươi là nhất rõ ràng. Nói xong liền xài bước đi ra ngoài. Ôn Hiển Châu cũng bị chính mình hành động dọa ngây dại, nàng cư nhiên cùng Hoắc Tuấn động thủ. Còn mắng hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm rơi trên mặt đất chén trà, tay như cũng là run, nàng sao lại có thể cùng Hoắc Tuấn động thủ, nàng như thế nào trở nên như vậy không nói lý? Ôn Hiển Châu lúc này cũng nghĩ kỹ, chuyện này đích xác không nên quái ở Hoắc Tuấn trên đầu, Trử Chiêu Lệ ý định hướng trên người hắn lại, nàng tổng không thể trách hắn không nên nhận thức Trử Chiêu Lệ đi. Hiện giờ nói Mạnh Long là ở vì hắn thu thập cục diện rồi dám, liền càng không thể nào nói nổi, bởi vì chuyện này không phải đã sớm đi qua sao? Nghĩ đến Mạnh Long, Ôn Hiển Châu hỏa khí lớn hơn nữa, nàng từ nhỏ dưỡng đến đại đệ đệ, nàng trong mắt ưu tú nhất đệ đệ, cư nhiên chính là như vậy hồi báo nàng. Ôn Hiển Châu thật là quá thương tâm, nàng đối bọn họ mấy cái hảo, chưa bao giờ nghĩ tới muốn bọn họ hồi báo nàng cái này tỉ tỉ, nhưng lại cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ thọc chính mình một đao. Đối với Trử Chiêu Lệ, nếu nàng chỉ là Trử Chiêu xa muội muội, lúc trước chỉ là nhất thời hồ đồ, nàng đều có thể lựa chọn tha thứ, thậm chí còn sẽ rộng lượng cảm thấy kia đều là chuyện quá khứ, không cần nhắc lại. Nhưng nếu là Mạnh Long tưởng đem nàng cưới về nhà, Ôn Hiển Châu cảm thấy này đối chính mình tới nói, quả thực chính là cái chê cười, đối, đại đại chê cười. Nàng thậm chí đều đã đoán trước đến, nếu hai người bọn họ thật đi đến cùng nhau, chính mình về sau sẽ biến thành như thế nào một cái chê cười, đại gia sẽ nói nàng ngốc, sẽ chỉ điểm cười nhạo, bao gồm Hoắc Tuấn, đều trốn không thoát bị người nhạo báng kết cục, còn có Mạnh Long, càng là sẽ trở thành đại gia trà dư tiểu hậu trò cười. Nguyên tưởng rằng Trử Chiêu Lệ kia sự kiện đã qua đi, kia nha đầu cũng không hề mơ ước Hoắc Tuấn, hợp lại nàng buông tha Hoắc Tuấn tiền đề là coi trọng Mạnh Long. Ôn Hiển Châu một trường chụp ở trên bàn, sau vẫn là cảm thấy chưa hết giận, dứt khoát đem trên bàn ấm trà bắt trà, bao gồm mấy thứ tiểu vật trang trí đều cầm lấy tới ngã văng ra ngoài. Trước kia thường xuyên nghe nói nữ nhân sinh khí liền thích tạp đồ vật, nàng hiện tại yêu cầu cái cho hạ giận xuất khẩu, đích xác cảm thấy quăng ngã đồ vật có thể làm chính mình dễ chịu một ít. Canh giữ ở ngoài cửa mấy cái nha hoàn nhìn thiếu chủ như vậy chật vật rời đi, nay sẽ lại nghe thấy trong phòng quăng ngã đồ vật thanh âm, dọa đều như run rẩy giống nhau, ai còn dám đi vào ngăn đón? Bao gồm Tức Nhi đều có chút trợn tròn mắt, nàng đi theo thiếu phu nhân bên người nhiều năm như vậy, còn lần đầu thấy thiếu phu nhân phát lớn như vậy tính tình. Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 1220 không phải ngươi tỷ. Khả năng nguyên nhân chính là vì này trước chưa bao giờ phát sinh quá, nàng này cũng không có phương diện này kinh nghiệm a, này nàng nên làm cái gì bây giờ a? Là đi vào giữ chặt thiếu phu nhân, vẫn là chạy tới xin giúp đỡ ai càng tốt một ít. Đối, thiếu phu nhân đang ở nổi nóng, này sẽ các nàng đi vào ngăn đón, khẳng định sẽ càng tức giận. Khá vậy không thể tùy ý thiếu phu nhân như vậy ngã xuống đi a, vạn nhất bị va chạm, kia nhưng làm sao bây giờ a? Nghĩ tới Quả Nhi tiểu thư, hoặc là tiểu công tử, Tâm Nhi xoay người chạy nhanh hướng ra chạy, nàng biết thiếu phu nhân nhất đau lòng hai đứa nhỏ, nàng chỉ có thể đi tìm bọn họ lại đây khuyên một khuyên. Mạnh Long biết đại tỷ về đến nhà lúc sau, nhất định sẽ ép hỏi tỷ phu, cũng biết chuyện này tỷ phu khẳng định là sẽ không gạt. vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm bên này động tĩnh, đương gã sai vặt trở về bẩm báo, nói Hoắc thiếu chủ bị thiếu phu nhân cấp đánh, còn nổi giận đùng đùng rời đi, Mạnh Long mới biết được chính mình chọc hạ đại họa. Chính vội vã tới rồi, cùng muốn đi tìm Quả Nhi Tức Nhi đi rồi cái chạm chán, thấy là chính mình đại tỷ bên người nha hoàn, Mạnh Long chạy nhanh hỏi, ta đại tỷ hiện tại như thế nào? Tức Nhi thấy Mạnh Long, như gặp được cứu tinh giống nhau, tâm nói nàng như thế nào đem nhị thiếu gia cấp đã quên, ở phu nhân trong lòng, vị này nhị thiếu gia địa vị nhưng không thua gì kia hai cái tiểu chủ tử. Nhị thiếu gia ngài nhanh lên đi nhìn một cái đi, thiếu phu nhân cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên liền cùng thiếu chủ đã phát rất lớn tính tình, còn đem thiếu chủ cấp đánh, hiện tại thiếu chủ cũng đi rồi, thiếu phu nhân liền một người ở trong phòng quăng ngã đồ vật đâu, chúng ta mấy cái ai cũng không dám đi vào, nô tỳ đang muốn đi tìm tiểu thư lại đây. Không đợi Tức Nhi nói xong, Mạnh Long đã đi nhanh vọt vào sân. Đương nhìn thấy mãn phòng hỗn độn, cùng với ngồi ở chỗ kia sắc mặt trắng bệch, cả người phát run đại tỷ, Mạnh Long mới biết được chính mình ý tưởng quá mức đơn giản, bằng không cũng sẽ không cho đại tỷ tạo thành lớn như vậy thương tổn, này muốn đem đại tỷ khí cái tốt xấu, hắn cảm thấy chính mình có thể trực tiếp đi tìm chết. Thấy nhị thiếu gia đi vào, thiếu phu nhân rốt cuộc không băng ngã đồ vật, Tức Nhi chạy nhanh phất phất tay, đem đứng ở cửa mấy cái nha hoàn tông cổ đi ra ngoài, nàng cũng chạy nhanh lui xuống. Đi theo thiếu phu nhân bên người nhiều năm như vậy, Tức Nhi biết, hôm nay nhất định đã xảy ra thiên đại sự, nếu không thiếu phu nhân tuyệt đối không thể cùng thiếu chủ độc thủ. Tuy rằng các nàng vừa mới đứng ở trong viện nghe không thấy trong phòng nói chuyện thanh, nhưng vì để người vắng nhất, Tức Nhi vẫn là rất cẩn thận đem người đều đuổi đi ra ngoài, chính mình cũng lui đi ngoài cửa lớn. Một hồi loạn quăng ngã loạn tạp, trong lòng kia khẩu hờn dỗi phát tiết đi ra ngoài không ít, nhìn thấy quỷ gối chính mình bên chân Mạnh Long, Ôn Hiển Châu chỉ nói một câu nói, thực tế ta cũng không phải các ngươi đại tỷ, cho nên ngươi tưởng cưới ai liền cưới ai, muốn như thế nào liền như thế nào đi. Đại tỷ đây là có bao nhiêu sinh khí, liền nói như vậy đều nói ra. Mạnh Long biết chính mình xem nhẹ đại tỷ đối trừ chiêu lệ oán hận, phía trước hắn cẩn thận phân tích quá, cảm thấy đại tỷ sinh khí là khẳng định, nhưng lại không nghĩ rằng, đại tỷ sẽ khí liền hắn cái này đệ đệ đều không nghĩ nhận. Đại tỷ ngươi không cần sinh khí, ta biết sai rồi. Mạnh Long bị bỏ hai bước, hồng vành mắt nói. Ôn Hiển Châu lạnh lùng nhìn quỳ gối trước mắt đệ đệ, ha ha cười lạnh nói, vậy nói một chút đi, ngươi nào sai rồi? Hắn nào sai rồi? Hắn giống như nào nào đều sai rồi. Nếu nói phía trước là trừ chiêu lệ trêu chọc hắn, nhưng lần này tuyệt đối là hắn tính kế trừ chiêu lệ. Rõ ràng nhân gia cô nương đều đã không phản ứng hắn, còn vì trốn hắn, đem nhà mình bãi yến nhật tử định ở hắn khảo thí kia ba ngày, vì chính là không nghĩ tới hắn. Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử. Chương 1221 tuyển ai. Nhưng hắn lại cùng nàng chơi tiểu thông minh, trước tiên đi cấp trừ chiêu đường xa hạ, mục đích đương nhiên là đi gặp nàng, còn chẳng say. Mạnh Long cảm thấy chính mình lại không thể gạt đại tỷ, vì thế liền từ đầu bắt đầu nói lên. Ta năm ấy vào kinh, là cùng trừ chiêu lệ cùng vào kinh, biết đại tỷ không thích nàng, chúng ta đồng hành một đường, ta cũng chưa dám phản ứng nàng, vẫn luôn đều ở tránh nàng, hơn nữa tới rồi kinh thành, ta liền cùng nàng tách ra, cũng không gặp lại. Mạnh Long còn ở tiếp tục nói hắn cùng trừ chiêu lệ một ít quá vãng, một chút cũng chưa dám rơi rớt, hắn cũng không biết đại tỷ nghe xong này đó có thể hay không mua giận, nhưng hắn hiện tại cũng không hề biện pháp, chỉ có thể thẳng thắn công đạo, đem sở hữu gạt đại tỷ sự đều công đạo rõ ràng. Khó trách, nàng liền nói sao, Mạnh Long lại không phải mạnh hổ cái loại này xúc động hình, càng không giống Mạnh Sinh như vậy đa tình. Thực tế nhà bọn họ nhất giống Ôn lão tam chính là Mạnh Sinh, nhất giống nàng nương hẳn là Mạnh Hổ, đến là Mạnh Long, nàng đến nay đều tưởng không rõ, như vậy ưu tú hải tử rốt cuộc là tùy ai. Nhưng chính là cái này vô luận phương diện kia đều có thể làm được tận thiện tận mỹ, đều làm nàng nhất yên tâm Mạnh Long, lại cố tình làm hạ nàng nhất không thể tha thứ sự. Ôn Hiển Châu nghiến răng nghiến lợi nói, Mạnh Long, ngươi biết không, nếu chuyện này đặt ở Mạnh Hổ trên người, ta đều sẽ không như vậy sinh khí. Hắn như thế nào không biết, đại tỷ đối hắn ôm bao lớn kỳ vọng, nếu không hắn cũng sẽ không chờ nhiều năm như vậy. Mạnh Long ngẩng đầu nhìn về phía đại tỷ, tưởng há mồm giải thích, tưởng nói chính mình cũng không biết vì cái gì liền quên không được kia nha đầu, tưởng câu được đại tỷ thông cảm, tưởng nói chính mình nhiều năm như vậy cũng nỗ lực quá, nhưng hắn lại phát hiện nói như vậy, chính mình cũng là nói không nên lời. Nói nhiều như vậy, hắn cư nhiên còn chưa có chết tâm. Mạnh Long biểu tình nói cho nàng, hắn cư nhiên đối trừ chiêu lệ còn chưa có chết tâm, cư nhiên còn tưởng ở nàng nơi này cầu được thông cảm. Ha ha, xem ra nàng cái này tỷ tỷ thật là đương đến cùng, bởi vì nàng không có khả năng tha thứ cái kia đã từng mơ ước nàng trợ phu, còn đối nàng chơi xấu nữ nhân gả cho chính mình thương yêu nhất đệ đệ. Cho nên chỉ có thể sử dụng cuối cùng nhất chiêu, nàng cùng trừ chiêu lệ, làm Mạnh Long đi tuyển hảo, là muốn nàng cái này lại tỷ, vẫn là muốn trừ chiêu lệ. Cái này ý niệm cùng nhau, Ôn Hiển Châu lại bắt đầu lo lắng lên, nếu Mạnh Long cuối cùng lựa chọn là trừ chiêu lệ. Ta nói trừ chiêu lệ lúc trước như vậy chấp nhất gả cho Hoắc Tuấn, sau lại như thế nào héo lui, nguyên lai là lại đem mục tiêu chuyển hướng ngươi. Mà ta hảo đệ đệ, cư nhiên còn rất phối hợp nàng, cứ như vậy vẫn luôn gạt ta, thẳng đến cảm thấy không cần thiết giấu đi xuống. Ôn Hiển Châu lời này vừa nói, Mạnh Long bên kia lập tức đỏ mặt, đầu cũng thấp càng thấp, đại tỷ ta sai rồi. Biết sai rồi liền hảo, rõ ràng lấy ngươi điều kiện, tìm cái dạng gì cô nương không có, có thể nói, chính thống con vợ cả đại công chúa nhà chúng ta đều không tiếc muốn. Quá khó nghe nói nàng cũng không nghĩ nói tiếp, chỉ cần Mạnh Long có thể quay đầu lại, trừ chiêu lệ về điểm này tiểu kỹ xảo nàng liền chưa từng để ý quá. Ôn Hiển Châu đau lòng không thôi giũi tay muốn đi đỡ chính mình đệ đệ, nếu ngươi đã biết sai rồi, vậy đem chuyện này đã quên đi, chỉ cần ngươi có thể quên trừ chiêu lệ, hảo hảo cấp đại tỷ tìm cái tức phụ trở về, ta coi như ngươi hôm nay cái gì cũng chưa nói qua. Mạnh Long không có đứng lên, lại đột nhiên tâm một hành, cấp đại tỷ khái một cái đầu, sau đó ngẩng đầu nói, đại tỷ, ta biết chính mình sai rồi, nhưng ta cũng đáp ứng rồi sẽ đối nàng phụ trách, ngày đó ta đi tìm trừ chiêu xa uống rượu, ta uống say Cẩm Tú điện viên, nông môn tay nương tử. Chương 1222 mệt mỏi. Nàng sợ nhất chính là cái này, Ôn Hiển Châu càng nghe đôi mắt trừng càng lớn, hỏi ra khẩu thanh âm đều là run, các ngươi đã có phu thê chi thật. Mạnh Long tưởng lắc đầu, nhưng tưởng tượng đến chính mình ngày đó đích xác kéo trừ chiêu lệ tay, này với hắn mà nói, đã là không thể vãn hồi sai lầm. Hắn biết chính mình ở kiên trì đi xuống đại tỷ nhất định sẽ thực thương tâm, nhưng không kiên trì, bị hắn kéo tay trừ chiêu lệ lại nên làm cái gì bây giờ? Vì thế, Mạnh Long liền gật gật đầu, xem như cam chịu đại tỷ cách nói. Ôn Hiển Châu không thể tin được đứng lên, lại bùm một tiếng ngồi trở về, nàng ngàn tính và tính, thật đúng là không tính đến trừ chiêu lệ sẽ vứt bỏ Hoắc Tuấn bầu lại Mạnh Long, càng không nghĩ tới, nàng cư nhiên liền như vậy hạ tam lạm thủ đoạn đều có thể khiến cho ra tới. Đối với từ nhỏ sinh hoạt ở trong hoàng cung trừ chiêu lệ, Mạnh Long quả thực quá non, nếu luận xử thủ đoạn, hắn thật đúng là không nhất định chơi quá trừ chiêu lệ. Cùng sở hữu đương cha mẹ giống nhau, ở Ôn Hiển Châu trong mắt, quỷ gối chính mình trước mặt Mạnh Long vẫn là cái kia 12 tuổi liền thích đi theo bên người nàng chuyển động đại nam hài nhi, cho dù trong nhà thiên biến và biến, cái này đơn thuần hài tử cuối cùng lựa chọn đều là cùng nàng, cái này đại tỷ đứng chung một chỗ. Nàng đệ đệ là đơn thuần, nhưng cái kia trừ chiêu lệ lại không phải đơn thuần, hiện giờ nhà mình đệ đệ trung quy vẫn là chứ đạo của nàng, chẳng lẽ chính mình liền phải nuốt xuống khẩu khí này. Nếu làm Ôn Hiền Châu biết, năm đó cái kia thích vây quanh nàng chuyển đại nam hài nhi đã trưởng thành, lại còn có chính mình chủ kiến, chủ động đi tìm Trử Chiêu Lệ, tinh kế cũng là hắn tinh kế nhân gia cô nương, không biết nàng cái này đương đại tỷ còn có gì lời nói như nói. Lúc này nữ tử đừng nói cùng người có phu thê chi thật, chính là bị kéo tay, đều đến yêu cầu đối phương phụ trách. Ôn Hiền Châu nhìn túi đầu không nói mạnh lòng, đột nhiên liền không có chủ ý, đáp ứng đi. Nàng lại không cam lòng, chính mình tốt như vậy đệ đệ, cứ như vậy bị Trử Chiêu Lệ cấp tính kế đi. Không đáp ứng. Nếu Trử Chiêu Lệ dùng chuyện này làm văn, đem chuyện này nháo đến hoàng thượng nơi đó đi, kia Mạnh Long nhiều năm như vậy nỗ lực chẳng phải là toàn hủy hoại. Liên ở Ôn Hiền Châu thế khó xử thời điểm, lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tức nhi thanh âm, "Thiếu phu nhân, trong cung người tới, nói là Hiền phi nương nương phát động, có thể là muốn sinh." Nàng là phim truyền hình xem nhiều, biết trong cung này đó nữ nhân sinh sản ý nghĩa cái gì, cho nên sớm khiến cho người cấp ơn huệ nhỏ bé truyền lời, nàng sinh sản thời điểm nàng cái này đương tỷ tỷ nhất định đến ở đây. Cho nên vừa nghe ơn huệ nhỏ bé phát động, Ôn Hiền Châu hiện tại cũng bất chấp Mạnh Long, nhấc chân liền đi ra ngoài. Ôn Hiền Châu đi tới cửa, ngẫm lại lại dừng lại, xoay người nhìn quần quỳ trên mặt đất Mạnh Long, rốt cuộc hạ quyết tâm, nói: "Mạnh Long, ta lúc ấy lời nói đều là thật sự, ta thật không phải các ngươi tỷ tỷ, cho nên ngươi cứ việc cân chính ngươi ý tưởng đi làm đi, bất quá chúng ta tỷ đệ duyên phận, cũng chỉ đến đó." Đối, nàng rốt cuộc đã hạ quyết tâm, đem tình hình thực tế nói cho Mạnh Long, thậm chí ơn huệ nhỏ bé, Mạnh Sinh, Mạnh Hổ, nàng đều có thể đem lời nói thật nói cho bọn họ, bởi vì nàng cảm thấy nàng mấy năm nay vì này một đời Ôn Hiền Châu lưng đeo quá nhiều, quá trầm trọng, nàng không nghĩ ở bối trước đi xuống, nàng muốn quá chính mình sinh sống. Đã tưởng khai Ôn Hiền Châu nện bước thực kiên định, đi cũng thực nhẹ nhàng, chờ bồi ơn huệ nhỏ bé đem này một thai bình an sinh hạ tới, đối ơn huệ nhỏ bé trách nhiệm, nàng cảm thấy chính mình cũng hoàn thành. Đến nỗi Mạnh Long cùng Mạnh Hổ việc hôn nhân, bọn họ đều lớn, có chính mình chủ kiến, tưởng cưới ai liền cưới ai hảo. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 1223 bị huấn. Còn có Mạnh Sinh, đó chính là cái đa tình hạng giống, đối Trần Á Cúc là chân ái, đối Ngô Thị Tú Anh cảm tình cũng không phải giả, tương lai không chừng lại sẽ thích thượng cái nào. Nàng rốt cuộc có thể không cần bởi vì những việc này phiền lòng, chờ ơn huệ nhỏ bé chuyện này qua đi, nàng đến trước cấp nhà mình phu quân hảo hảo bồi cái không phải. Hôm nay chuyện này, thực tế bị khuất nhất vẫn là Hoắc Tuấn. Ôn Hiền Châu bên này là nhẹ nhàng, Mạnh Long thật có chút trợn tròn mắt. Đại tỷ bởi vì chuyện này, đều không nghĩ cho bọn hắn đương tỷ tỷ, hắn không nghĩ tới đại tỷ hận Trử Chiêu Lệ hận đến loại trình độ này, phía trước nhìn đại tỷ cùng Trử Chiêu Lệ có thể ngồi ở cùng nhau nói chuyện, hắn còn tưởng rằng đại tỷ khí một hơi liền sẽ qua đi, rốt cuộc kia nha đầu cũng đích xác ưu điểm không ít. Đại tỷ lời tuy nhiên không nói rõ, nhưng ý tứ đã thực minh xác, đại tỷ cùng Trử Chiêu Lệ chi gian hắn chỉ có thể tuyển một cái. Đối với loại này liền cân não đều không cần động lựa chọn, Mạnh Long thực mau liền làm ra tới, hắn đời này chỉ có thể thực xin lỗi Trử Chiêu Lệ. Mạnh Long ra tới liền đi cách vách, tìm được Trương Khải, hỏi nhà mình tỷ phu đi đâu. Tuy rằng thiếu phu nhân cho hắn tìm cái hảo tức phụ, ân, tức phụ là thật tốt ta, lúc này mới thành thân không bao lâu, liền hoài thượng hải tử. Lại qua mấy tháng liền phải đương cha Trương Khải nhìn thấy Mạnh Long, kia mặt khó coi à, liền dường như vừa mới bị tấu chính là hắn, vẫn là bị Doãn Lan cấp tấu. Thiếu chủ vừa mới dáng vẻ kia ra tới, các minh đệ nhưng đều nhìn thấy, thiếu phu nhân này tính tình cũng quá lớn, này cũng chính là thiếu chủ, nếu là đổi làm lao giáo chủ nhớ năm đó Khương Dung như vậy có thể làm, cũng không dám cùng lao giáo chủ động thủ, cuối cùng còn bị lao giáo chủ cấp hưu. Nhị thiếu gia, ta nói lời này đều là vì thiếu phu nhân hảo, ngươi bất thời giờ nhưng đến khuyên nhủ thiếu phu nhân, như vậy đi xuống, đối nàng thật không có gì chỗ tốt. Rốt cuộc chờ gả cho bọn họ thiếu chủ quan gia Thiên Kim hiện tại nhưng đều bài đổi đâu. Chỉ bằng nhà hắn thiếu chủ hiện tại thân phận, tài phú, diện mạo, thiếu phu nhân thật đúng là không cần quá tự tin. Nghe xong Trương Khải nói, Mạnh Long đốn giác càng thực xin lỗi đại tỷ cùng tỷ phu, nếu không phải hắn, tỷ phu như thế nào sẽ bị đại tỷ đánh, vừa mới hắn đã hỏi qua nha hoàn, nói là dùng trà ly đánh, còn sái tỷ phu vẻ mặt nước trà cùng lá trà. Ngẫm lại hạng nhất uy nghiêm tỷ phu dáng vẻ kia nhất định thực buồn cười, nhưng hắn hiện tại lại như thế nào đều cười không nổi. Chuyện này là hắn chọc hạ, nếu đại tỷ cùng tỷ phu chi gian bởi vì hôm nay sự, sẽ không, đại tỷ tỷ phu cảm tình như vậy hảo, hắn là sẽ không làm như vậy sự phát sinh. Trương đại ca, hôm nay chuyện này thực tế là ta khiến cho, ta là phương hướng ta tỷ phu giáp mặt bồi tội, quỳ xuống dập đầu, chịu roi, ăn trường hình, tùy tiện các ngươi trừng phạt đều được, hy vọng Trương đại ca có thể báo cho ta tỷ phu đi đâu. Vừa nghe Mạnh Long nói như vậy, Trương Khải sắc mặt càng khó nhìn, thậm chí xem Mạnh Long ánh mắt đều có chút không quá đúng. Đại gia sau lưng đều nói chúng ta thiếu chủ cưới thiếu phu nhân, đều mau biến thành nhà các ngươi ở rể con rể, nhị thiếu gia ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa à? Không có, ta không có vong ân phụ nghĩa. Trương đại ca, ta tới chính là muốn hỏi một chút ngươi, ta tỷ phu hiện tại ở đâu? Hắn lại không phải tới nghe vấn, Mạnh Long không khỏi có chút nóng nảy. Không biết người tốt tâm, hắn nói nhiều như vậy, nhưng đều là vì bọn họ tỷ đệ hảo. Hừ, nếu không phải xem ở nhà mình tức phụ mặt mũi, hắn mới lười đến nói này đó. Tới cầu người còn bộ dáng này, đều là thiếu chủ quán đến bọn họ. Nhìn Mạnh Long muốn cấp, Trương Khải âm thầm hừ một tiếng, lạnh mặt trả lời, vừa mới thiếu phu nhân vội vã tiến cung đi, thiếu chủ không yên tâm, theo sau cũng đi theo đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1224 một phòng mỹ nhân. Lời này ngươi không còn sớm điểm nói. Biết tỷ phu không có bởi vì sinh đại tỷ khí, liền đối đại tỷ không quan tâm, Mạnh Long rốt cuộc lộ ra cười bộ dáng. Phía trước ăn Tết thời điểm, bọn họ một nhà tiến cung tham gia cung yến thời điểm, Ôn Hiển Châu xa xa nhìn liếc mắt một cái ngồi ở địa vị cao thượng hoàng thượng. Khi đó nhìn ngồi ở bên người hoàng thượng chính là hoàng hậu cùng quý phi nương nương, kế tiếp mới là ân huệ nhỏ bé, Mã Thục phi, còn có một ít đủ cấp bậc phi tử, Ôn Hiển Châu liền đối chính mình vị này muội phu không có gì để pháp. Chính mình hậu cung như vậy nhiều nữ nhân, hơn nữa mỗi người lớn lên đều thực tinh xảo, còn kiên trì ở hướng trong cung vơ vét mỹ nhân, cũng mặc kệ chính mình cùng ân huệ nhỏ bé chi gian kém 15 tuổi tuổi tác, loại người này nếu có thể có chân ái, quỷ đều sẽ không tin tưởng. Hiện giờ nàng muội muội mới 16 tuổi liền gặp phải sinh hài tử như vậy đại nguy hiểm, hơn nữa nguyên nhân chính là vì ân huệ nhỏ bé tuổi còn nhỏ, nguy hiểm khả năng sẽ lớn hơn nữa. Ôn Hiền Châu vội vã đuổi tới thời điểm, Ân Huệ nhỏ bé trong cung đã ngồi một phòng oanh oanh nghiến nghiến, cầm đầu đúng là vị kia hoàng hậu nương nương, còn có quý phi nương nương, Mã Thục phi cùng một đoàn hoàng thượng nữ nhân cư nhiên đều ở. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Ôn Hiền Châu trong lòng chính là lộn bộ một chút. Nếu Ân Huệ nhỏ bé hôm nay sinh chính là đứa con trai, đang ngồi này đó có nhi tử phi tử, đã có thể lại nhiều một cái người cạnh tranh, huống chi Ân Huệ nhỏ bé hiện tại chính được sủng ái. Nay ở có chút người trong mắt, chính là nhất không nghĩ nhìn đến. Ôn Hiền Châu chạy nhanh tiến lên chào hỏi, dân phụ cấp hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, Thục phi nương nương, các vị nương nương thỉnh an. Hoắc Tuấn không có chức quan, nàng chỉ có thể tự xưng dân phụ. Lại bởi vì vội vã đi vào xem ơn huệ nhỏ bé, Ôn Hiền Châu cũng mặc kệ mọi người đều là gì ánh mắt, một cái quỳ lạy lễ, trong miệng đều nhắc mai biến. Bằng không một đám bái đi xuống, nàng nhưng không cái kia thời gian rỗi. Thực tế lúc này thấy Ôn Hiền Châu, rất nhiều người đều là không muốn, nơi này đương nhiên cũng bao gồm hoàng hậu nương nương. Bất quá vị này Hoắc phu nhân hiện tại thật đúng là không phải các nàng có thể đắn đo. Hoàng hậu nương nương ngoài cười nhưng trong không cười bưng chính mình ung dung hoa quý tôn vinh, khách khách khí khí nâng nâng tay, có cung nữ lại đây đem Ôn Hiền Châu từ trên mặt đất đỡ lên, Hoắc phu nhân mau mau xin đứng lên, vừa mới bổn cung còn nghĩ có phải hay không đã quên gì sự, này vừa nhìn thấy ngươi, mới nhớ tới, nên đi Hoắc phủ nói cho một tiếng. Hoàng hậu nói như vậy, đôi mắt còn mọi nơi ngắm liếc mắt một cái, thấy mọi người đều lắc đầu, liền minh bạch, là Hiền phi nương nương chính mình an bài người đi Hoắc phủ đưa tin. Nàng vẫn luôn đều nói, vị này Hiền phi nương nương đừng nhìn tuổi còn nhỏ, tâm nhãn chính là không ít. Hoàng hậu nương nương giả tâm giả ý Ôn Hiền Châu như thế nào nhìn không ra, còn cùng nàng chơi này một bộ đâu, phim truyền hình sớm đã dạy lại ra, các ngươi này những nữ nhân a, tuy rằng đều ngồi ở này, nhưng chân chính quan tâm ơn huệ nhỏ bé chết sống một cái đều sẽ không có. Cảm ơn hoàng hậu nương nương. Ôn Hiền Châu cũng không muốn cùng đại gia bộ quan hệ, bái kiến xong, nói tạ, tự giác không mất lễ tiết, sau đó cất bước liền phải hướng bên trong đi. Hoắc phu nhân đây là muốn làm gì đi? Hoàng hậu thấy Ôn Hiền Châu như thế lỗ mãng, hỏi cũng không hỏi một chút nàng, liền phải đi vào, không khỏi thanh âm lạnh bài phần. Ôn Hiền Châu cố ý dùng một loại khó hiểu ánh mắt nhìn hoàng hậu, ánh mắt kia dường như đang nói, ngươi có phải hay không ngốc à, ta tới chính là tới bồi ta muội muội sinh sản, ngươi nói ta làm gì đi? Bởi vì dân phụ từng có hai lần sinh sản kinh nghiệm, cho nên phía trước đáp ứng quá Hiền phi nương nương, ở nàng sinh sản thời điểm muốn bồi ở bên người nàng, cho nên còn muốn thỉnh hoàng hậu nương nương thông cảm một chút, dân phụ không thể chỉ chờ tại đây, là nhất định phải đi vào bồi ở Hiền phi nương nương bên người. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1225 bất lực. Mã Thục Phi lúc này khanh khách cười duyên một tiếng, âm dương quái khí hỏi, Hoắc phu nhân đây là không tín nhiệm chúng ta trong cung an bài bà đỡ, vẫn là không tín nhiệm chúng ta tỷ muội a? Nay nửa năm Hoắc Tuấn đã minh xác cự tuyệt nhị hoàng tử kia đám người mượn sức, cùng vị này Mã Thục Phi xem như đã làm rõ, đại gia chỉ là đối địch quan hệ, đều không cần giả mù sa mưa. Đến nỗi đại hoàng tử bên kia, thực tế Hoắc Tuấn cũng không có đáp ứng quá cái gì, bất quá đối với đại hoàng tử thái độ, bọn họ một nhà đến là còn tính khách khí, rốt cuộc tương lai kế vị vẫn là đại hoàng tử khả năng nhiều một ít. Thân là đại Tây Tần con dân, chỉ cần bọn họ một nhà còn sinh hoạt ở cái này quốc gia, liền không khả năng cùng hoàng thượng đối địch. Cho nên liền tính không muốn đứng thành hàng, cũng không có khả năng giống đối nhị hoàng tử như vậy đối đãi đại hoàng tử, huống chi Hoắc Tuấn đối vị kia đại hoàng tử vẫn là có vài phần thưởng thức. Khả năng liền bởi vì này vài phần thưởng thức, là Mã Thục Phi kia đám người cho rằng Hoắc Tuấn đã đứng thành hàng đại hoàng tử bên kia. Hiện giờ Hiền Phi nếu có thể sinh đứa con trai liền tốt nhất, như vậy Hoắc gia ý tưởng khả năng liền sẽ thay đổi, mà Hiền Phi như thế nào được sủng ái, nhưng đứa nhỏ này rốt cuộc vẫn là quá nhỏ, cho nên Mã Thục Phi hiện tại đến là thực nguyện ý thấy hoàng hậu nương nương làm khó Ôn Hiền Châu. Mã Thục Phi tâm tư Ôn Hiền Châu đương nhiên rõ ràng, cho nên liền cười trả lời, Thục Phi nương nương nhiều lo lắng, này sinh hải tử ở dân gian cũng không dám nói là việc nhỏ, huống chi Hiền Phi nương nương sinh vẫn là long tử long tôn, cho nên dân phụ trong lòng lo lắng, mong rằng các vị nương nương có thể nhiều lý giải một ít. Thấy hoàng hậu vẫn luôn không ra tiếng, Mã Thục Phi lại cười nói, Hoắc phu nhân cũng nói Hiền Phi nương nương sinh chính là long tử long tôn, vậy ngươi liền càng không thể tùy tiện đi vào. Nam nữ còn không nhất định đâu, lúc này liền nói long tử long tôn, tuy rằng vì các lợi, các phi tử sinh sản trước cũng sẽ nói như vậy, nhưng nàng chính là nhìn Hoắc gia không có hảo tâm. Mã Thục Phi nói xong, mặt khác mấy cái phi tử cũng đều gật đầu đáp, đúng vậy, Thục Phi nương nương nói cũng là, này long tử sinh ra cũng không phải là người nào đều có thể thấy, vạn nhất bị kinh hãi đến, hoàng thượng trách tội xuống dưới, chúng ta chính là đều phải bị hỏi trách. Vẫn luôn không thế nào nói chuyện vị kia quý phi nương nương lúc này cũng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn lại đây liếc mắt một cái, nói, bọn tỷ muội nói cũng là, Hoắc phu nhân vẫn là cùng chúng ta ngồi ở chỗ này cùng nhau chờ tin tức tốt đi. Chờ ở này, cùng chờ ở trong phủ có cái gì khác nhau? Nếu bên trong phát sinh điểm cái gì, nàng người đứng ở này, đến là cho các nàng một cái thực tốt lấy cớ, đến lúc đó những người này chỉ cần nói Hiền phi nương nương sinh sản thời điểm, nàng thân tỷ tỷ liền canh giữ ở bên người, nàng ngược lại thành giúp các nàng che lấp chứng nhân. Nhưng hoàng hậu nương nương vẫn luôn ngồi ở kia giả chết, tùy ý kia mấy người phụ nhân ngăn đón nàng, quý phi nương nương lại lên tiếng, nàng thật đúng là liền không thể hướng trong xông vào. Giờ khắc này, Ôn Hiền Châu mới kinh ngạc phát hiện quyền lợi quan trọng. Phía trước nàng chỉ biết kiếm bạc, còn thường xuyên nói liền không có tiền giải quyết không được vấn đề, hiện tại xem, nàng tiền nhiều lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể đem ngân phiếu chói lọi chụp ở trên bàn, mua này đó nữ nhân đem miệng nhắm lại. Lại nhìn một cái ngồi ngay ngắn ở thủ vị, ăn mặc một thân màu vàng sau phục hoàng hậu nương nương, tuy rằng là nơi này lớn tuổi nhất, nhưng phía dưới những cái đó nũng nịu phi tử, bao gồm vị kia Mã Thục Phi, cái nào không phải mỗi một câu nói, đều phải ngẩng đầu nhìn một cái hoàng hậu nương nương sắc mặt. Ôn Hiền Châu đôi tay nắm đến gắt gao, nhà mình muội muội chính dây rủa ở sinh tử bên cạnh, mà nàng liền đứng ở chỗ này, cùng ân huệ nhỏ bé chỉ cách một cánh cửa, dành mạch nghe muội muội tiếng quát tháo, nhưng không có hoàng hậu nương nương lên tiếng, chính là không dám dạo bước tiến lên đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 1226 thiếu chút nữa. Ôn Hiền Châu cảm thấy đây là nàng đi vào thời đại này 8 năm, nhất vô lực một lần. Bất quá có lần này thể nghiệm, nàng rốt cuộc minh bạch ân huệ nhỏ bé vì cái gì sẽ có như vậy dạ tâm, nếu ngồi ở kia mặt trên chính là ân huệ nhỏ bé, hoặc là nói, nếu ân huệ nhỏ bé là hoàng hậu, hôm nay này những dịu dít phi tử, cái nào dám ngăn đón nàng. Ôn Hiền Châu chính nôn nóng muốn xông vào thời điểm, cùng lắm thì bị hỏi trách thời điểm, nàng không phải còn có nhà mình phu quân giúp đỡ đỉnh đỉnh đầu. Trong lúc vô tình ngắm thấy hoàng hậu nương nương ánh mắt, Ôn Hiền Châu đột nhiên đánh một cái giật mình, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương làm như vậy, chính là hy vọng chính mình xông vào đi vào, sau đó hảo cho chính mình khấu thượng đỉnh đầu cái lời hoàng hậu ý chỉ tội lớn, lấy này áp chế Hoắc Tuấn. Xấu, chiêu này quả thực quá ác độc, nàng biết nhà mình phu quân còn không có đáp ứng đại hoàng tử bên kia mượn sức, nhưng nếu là chính mình hôm nay xông vào đi vào, Hoắc Tuấn bên kia nếu là vội vã cứu người, kia đã có thể phải nói cách khác. Xem ra chính mình bạo tính tình thanh danh sớm truyền tiến cung, bằng không hoàng hậu nương nương như thế nào sẽ như vậy khẳng định chính mình nhất định sẽ xông vào đi vào. Bất quá nếu đây là nàng kế hoạch chí nhất, kia nàng có thể hay không lý giải, ơn huệ nhỏ bé ở bên trong là an toàn. Rốt cuộc nàng nếu là thật thượng các nàng nói, xông vào đi vào, nếu bên trong thực sự có cái gì miêu nhị, cũng trốn bất quá nàng đôi mắt. Không đúng, Ôn Hiền Châu đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, nếu giờ phút này chính mình xông vào đi vào, kia Hoắc gia cùng ân huệ nhỏ bé nguy hiểm liền sẽ lớn hơn nữa, bởi vì hoàng hậu nương nương nhất định sẽ ở chính mình xông vào lúc sau, trước tiên làm người đem chính mình bắt lại, hơn nữa tội danh dư thừa, chứng nhân mấy chục cái, chính mình cũng không lời nói biện giải. Cao, chiêu này thật là quá cao. Xem ra chính mình hôm nay lần này tới chẳng những sẽ không giúp được ân huệ nhỏ bé, nói không chừng còn sẽ giúp đỡ những người này hại nàng. Ôn Hiền Châu chính cấp không được thời điểm, lúc này liền nghe bên ngoài truyền đến thái giám tiêm giọng nói tiếng la, hoàng thượng giá lâm. Trong phòng phi tần vừa nghe hoàng thượng tới, bao gồm hoàng hậu nương nương cũng đều vội đứng lên quỳ xuống, Ôn Hiển Châu đương nhiên cũng đến đi theo quỳ xuống. Hoàng thượng vừa tiến đến, bất chấp hắn này đó nữ nhân, liền chạy nhanh làm người đem Ôn Hiển Châu đỡ lên, nói: "Hoắc thiếu chủ vừa mới đổi tới, đem các ngươi tỷ muội chi gian nước định nói, nếu Hoắc thiếu phu nhân ở trước mặt có trợ giúp Hiển phi nương nương sinh sản, vậy phiền toái thiếu phu nhân." Ôn Hiển Châu nghe hoàng thượng như vậy vừa nói, nước mắt lúc ấy liền xuống dưới, nàng liền nói sao, nàng phu quân sẽ không mặc kệ nàng. Ôn Hiển Châu khuất vốn gối, nghẹn ngào nói thanh là, liền chạy nhanh đi vào. Đại Ôn Hiển Châu đi vào, hoàng thượng dường như mới phát hiện quỷ trên mặt đất một đám nữ nhân, phất phất tay, ý bảo mọi người đều lên. Hoàng hậu nương nương âm thầm cắn chặt răng, nàng biết, thông qua hôm nay chuyện này, Hoắc gia liền càng sẽ không đứng ở đại hoàng tử bên này. Phía trước nàng cho rằng Hoắc thiếu phu nhân là cái lỗ mãng, hôm nay cái này đại sai nàng chỉ cần phạm phải, liền tính xong việc Hoắc thiếu chủ suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, kia cũng đã chậm. Nhưng ai ngờ đến, vị này Hoắc thiếu phu nhân cũng không phải trong truyền thuyết như vậy, giống như tâm tư cũng là thực kín đáo. Bên ngoài mọi người đều là suy nghĩ như thế nào Ôn Hiển Châu sớm không bỏ trong lòng, dù sao nàng có cái hảo phu quân, lại là những cái đó tiểu nhân sợ hãi, nàng về sau chỉ cần không làm được bị bắt lấy nhược điểm, liền không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Ôn Hiển Châu tiến đến bên trong, liền đem mấy cái bà đỡ biểu tình thu hết đáy mắt, còn có mấy cái cung nữ cũng đều quét một lần. Sau đó mới đi đến Ân Huệ nhỏ bé bên người, giữ chặt nàng tay nhỏ, cười vỗ vỗ, lại bám vào nàng bên tai nhỏ giọng an ủi nói: "Yên tâm đi, ta và ngươi tỷ phu đều ở." Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1227 hạ độc. Ân Huệ nhỏ bé tái nhợt khuôn mặt nhỏ cũng khó được lộ ra một tia ý cười, bất quá theo sau liền mặt lộ vẻ lãnh lệ, nhỏ giọng trả lời: "Vừa mới ta nghe thấy ngươi đã đến rồi, nhưng ta không nghĩ tới các nàng sẽ làm như vậy tuyệt." Xem ra nàng cái này tiểu muội muội cũng không nàng tưởng như vậy yếu ớt, nói không chừng vừa mới kêu lớn tiếng như vậy, chính là cố ý kêu cấp bên ngoài những người đó nghe. Hảo không nói, ngươi hiện tại tích góp điểm sức lực, thuận thuận lợi lợi đem hải tử sinh hạ tới, hết thảy đều có cơ hội còn cho các nàng. Ôn Hiển Châu nhẹ nhàng vỗ vỗ Ân Huệ nhỏ bé, nhỏ giọng an ủi. Hai chị em nói chuyện thanh âm rất nhỏ, Ân Huệ nhỏ bé lúc này lại dị thường an tĩnh, mấy cái bà đỡ các hoài tâm tư đứng ở kia, ly giường khoảng cách cũng không tính gần, tự nhiên nghe không thấy các nàng hai chị em đều nói chút gì. Lúc này có cung nữ bưng một cái khay tiến vào, mặt trên phóng một cái tách trà có nắp, ngắm cái kia cung nữ tay vẫn luôn ở run, đối, chính là ở run. Ôn Hiển Châu chạy nhanh ngăn lại nàng, xúc lên nhìn nhìn, thấy là một chén tổ yến, nhíu mày nói, Hiển phi nương nương lúc này yêu cầu chính là sức lực, ăn thứ này như thế nào đừng no. Nói phân phó đi theo chính mình tiến vào tức nhi, đem ta mang đến hộp đồ ăn lấy lại đây. Sau đó nhìn Ân Huệ nhỏ bé, mở ra hộp đồ ăn cái nắp, đại tỷ tới như vậy vội vàng, cũng chưa quên cho ngươi chuẩn bị ăn, nhìn một cái, này nhưng đều là ngươi thích ăn. Bưng tổ yến tiến vào cung nữ lúc này đến là lá gan lớn, vội nói, này đó đồ bổ là hoàng hậu nương nương phân phó cấp Hiển phi nương nương hầm. Nương nương nói, chờ Hiển phi nương nương không như vậy đâu, liền ăn chút, như vậy có lợi cho lòng tử giáng sinh. Ân Huệ nhỏ bé bên kia có thể là lại bắt đầu đau thượng, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, cũng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở tranh chấp thượng, liền vẫy vẫy tay, ý bảo cung nữ đem kia chén tổ yến đoan lại đây đi, ta ăn mấy khẩu, ở ăn tỷ tỷ lấy tới đồ vật. Cung nữ vừa nghe, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, vội bưng khay lại đây, bất quá rồi lại bị Ôn Hiển Châu cấp cản lại. Ôn Hiển Châu bên này duỗi ra tay, Tức Nhi chạy nhanh đưa cho nàng một cái kim chỉ bao lớn nhỏ tay mải, mở ra, bên trong là cái tinh xảo cái hộp nhỏ, sau đó mở ra cái hộp nhỏ, từ bên trong lấy ra một cây cùng loại với ngân châm đồ vật, liền phải hướng tách trà có nắp rồi. Cung nữ bản năng sau này trốn rồi một chút, trong ánh mắt hiện lên hoảng sợ, bất quá thực mau, liền bởi vì Ôn Hiển Châu như vậy, tìm được rồi hợp lý cách nói, vội nói, thiếu phu nhân, đây chính là hoàng hậu nương nương phân phó hầm, hơn nữa hầm thời điểm nô tỳ vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, lúc sau lại cẩn thận kiểm tra quá, đến là thiếu phu nhân lấy tới vài thứ kia, là trăm triệu không thể cấp Hiển phi nương nương ăn. Cung nữ biên đem đầu mâu chỉ hướng Ôn Hiển Châu mang đến đồ vật, biên mắt kính quay tròn chuyển liền tưởng sau này lui. Lúc này có hai cái bà đỡ cũng lại đây giúp đỡ nói chuyện, đúng vậy đúng vậy, thiếu phu nhân vẫn là làm Hiển phi nương nương uống điểm cháo tổ yến đi, bằng không chờ hạ nương nương lại không sức lực sinh. Ngân châm có thể hay không thử độc nàng vẫn luôn tồn hoài nghi, bất quá từ khi Ân Huệ nhỏ bé tiến cung, nàng liền bắt đầu làm tiểu thần y để nghiên cứu phương diện này đồ vật, nàng cây ngân châm này, thật đúng là không phải bình thường ngân châm, chẳng sợ chính là này chén canh độc chỉ là nhằm vào giờ khắc này, giống nhau ngân châm thử không ra, nàng này bao vạn kim chế tạo thử độc khí đều có thể thí đến ra tới. Nếu nói phía trước nàng chỉ là hoài nghi cái này cung nữ có vấn đề, lúc này Ôn Hiển Châu đến là nhiều vài phần tự tin. Ôn Hiển Châu cũng không đi để ý tới mấy người kia nói như thế nào, một phen đoạt được kia chén canh, cái nắp một ném, liền đem cầm ở trong tay ngân châm đâm đi vào. Chương 1228 đều không đơn giản. Ôn Hiển Châu trong tay ngân châm, bởi vì không phải bình thường tài chất ngân châm, cho nên một lấy ra tới, kia sáng long lanh ánh sáng lộ rõ phá lệ chói mắt. Mà khi nàng cầm kia căn ngân châm, hướng kia chén tổ yến một chọc, đại gia liền xem vừa mới còn bạch lượng ngân châm, lập tức biến thành màu đen. Mấy cái bà đỡ đều phát ra một tiếng kinh hô, thậm chí có dọa lúc ấy liền đái trong quần. Phải biết rằng các nàng tiến vào trước, hoàng thượng chính là lên tiếng, nếu không thể giữ được lớn nhỏ bình an, các nàng ai đều đừng nghĩ từ nơi này tồn tại đi ra ngoài. Vừa mới kia hai cái vừa nghe là hoàng hậu làm người cấp nấu đồ vật, còn tưởng lấy lòng hoàng hậu, giúp đỡ cung nữ nói chuyện bà đỡ, càng là dọa sau này một ngưỡng, đều hôn mê bất tỉnh. Cái kia cung nữ thấy thế, cũng dọa nằm liệt, hơn nữa nhìn nàng kia một bộ không thể tin được bộ dáng, liền biết nha đầu này khả năng cũng làm người cấp bảy một đạo. Thục phi nương nương không nói thứ này ngân châm là thử không ra, bất quá lại có thể làm Hiển phi uống xong đi, liền hai chết trong bụng, như vậy nàng cả nhà chẳng những đều có thể giữ được tính mạng, còn sẽ không có người hoài nghi là người động tay chân, chỉ có thể nói là Hiển phi nương nương tuổi quá tiểu, sinh sản vốn là tồn tại nguy hiểm lớn. Bất quá tưởng tượng đến chính mình cả nhà tánh mạng đều ở mã thuộc phi trong tay nắm chặt, tiểu cung nữ thực mau liền chấn định xuống dưới, nếu có thể sử dụng chính mình mệnh giữ được cả nhà mệnh, nàng chết cũng đáng. Trong phòng người đều dọa như run rẩy giống nhau, một trận công phu liền quỳ đầy đất. Phản đến là Ân Huệ nhỏ bé, một bộ cũng không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái bộ dáng, phất phất tay, làm người đem này chén canh tính cả cái kia cung nữ kéo đi ra ngoài đưa cho hoàng thượng. Ôn Hiển Châu một ánh mắt, tức nhi vội theo đi ra ngoài, không đợi Ân Huệ nhỏ bé bên người người ta nói lời nói, liền khóc lóc quỳ gối trước mặt hoàng thượng, đem bên trong phát sinh sự đều cùng hoàng thượng nói. Trong phòng nháy mắt một mảnh yên tĩnh, quỳ đầy đất các phi tử mỗi người mồ hôi lạnh ứa ra, ám đạo hoàng hậu nương nương không phải điên rồi đi. Chính là lại nghĩ như thế nào diệt trừ Hiền phi nương nương, cũng không thể tuyển ở ngay lúc này động thủ a, hơn nữa hoàng thượng còn ngồi ở này, bên trong Hiền phi tỷ tỷ cũng ở, nay không phải tìm chết sao? Trừ phái nhìn lướt qua kia chén canh, lại nhìn nhìn kia căn biến sắc ngân châm, sau đó chuyển hướng vẻ mặt trắng bệnh hoàng hậu, liền nói một câu, khó trách ngươi vẫn luôn ngăn đón Hoắc thiếu phu nhân không cho đi vào. Nói xong khiến cho người đem hoàng hậu nương nương dẫn đi. bị thái giám kéo ra ngoài, hoàng hậu vẫn luôn hô to oan uổng, nhưng tâm lý nhưng cũng biết nàng là không oan, bởi vì nàng phía trước đích xác phân phó qua cái kia cung nữ, chờ đợi thời cơ, chờ hiền phi nương nương cuối cùng thần trí không rõ thời điểm, hống nàng uống xong đi một ít đồ vật, sau đó làm cái kia thai nhi chết ở trong bụng, như vậy hài tử sinh không ra, đại nhân cũng liền không khả năng sống. Nhưng vừa mới nhìn thấy Hoắc thiếu phu nhân đi vào, nàng rõ ràng đã làm chính mình bên người người đi thông chi cái kia tiểu cung nữ, làm nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Cái này đáng chết nô tài, cư nhiên dám tự mình làm chủ. Hoàng hậu nương nương đột nhiên nghĩ tới cái gì, không đúng, tiểu cung nữ nào dám làm như vậy chủ, nói cách khác, ở nàng phân phó không cần động thủ thời điểm, nhất định lại có người làm cái gì. Bằng không nàng làm các nàng hạ kia dược, lại không phải cương cường độc dược, kia chính là dùng ngân châm cũng thử không ra một loại đồ vật, chỉ nhằm vào hiển phi cái kia bụng. Nhất định là Mã Thục Phi, cái kia tiện nhân, khó trách nàng hôm nay lời nói nhiều như vậy, cũng không chăng người hiền lành. Suy nghĩ cẩn thận lại như thế nào, ngươi phân phó người hầm đồ bổ, tiểu cung nữ cũng là hoàng hậu người, chẳng qua là ngươi làm người đình chỉ hạ độc, có người thế ngươi hạ càng độc dược. Chương 1229 lợi thế. Thực tế điểm này Ôn Hiền Châu cùng Ân Huệ nhỏ bé cũng đều nghĩ tới, hoàng hậu lại không nốc, hạ như vậy trọng độc, sợ là chỉ cần Ân Huệ nhỏ bé ăn một ngụm, hoặc là một ngụm không ăn, là có thể cảm giác ra tới, như vậy hạ độc thủ đoạn, quả thực chính là ở chiêu cáo thiên hạ, này chén canh có độc. Hơn nữa cái kia tiểu cung nữ cũng nhất định cái gì đều biết, bằng không cũng sẽ không run run thành như vậy. Có chuyện này, hoàng thượng hiện tại đối với trong phòng này liên can nữ nhân ai đều không tin, ánh mắt đảo qua mỗi người, nói câu các ngươi nguyện ý đợi liền đợi, nhưng Hoắc thiếu phu nhân lời nói, các ngươi ai đều không được lại lắm miệng nói cái gì, nói xong liền vội vã rời đi. Cung nữ đem lời nói truyền đi vào, Ôn Hiển Châu liền đem kia hai cái thế tiểu cung nữ nói chuyện bà đỡ anh đi ra ngoài, lưu lại mấy cái, đừng động, có hay không gì tâm tư, lúc này cũng đều nghỉ ngơi tâm tư. Vị kia quý phi nương nương đã sớm tưởng rời đi, thấy này lại ném ra hai cái, đỡ đỡ chán, đứng dậy nói, ta này cũng mệt mỏi, liền đi về trước nghỉ ngơi, chờ hạ hiển phi nơi này có tin tức tốt, nhớ rõ đi cho ta trong cung đưa cái tin. Ân Huệ nhỏ bé trong cung người đáp ứng một tiếng, Mã Thục Phi bên kia cũng làm theo học dạng, để lại cái cung nữ ở bên ngoài, cũng theo sau đứng lên đi rồi. Tiếp theo lục tục, không một hồi, một phòng mỹ nhân liền đều đi hết. Ôn Hiển Châu nghe Tức Nhi bẩm báo nói bên ngoài những cái đó phi tử đều đi rồi, thật đúng là thật dài thở ra một hơi, hoàng thượng cũng không thể vẫn luôn thủ tại chỗ này, kia mấy chục cái nữ nhân, cái nào tưởng làm khó nàng, đều đủ nàng uống một hồ. Cũng may Ân Huệ nhỏ bé cũng thật tranh đua, lại qua mấy cái canh giờ, rốt cuộc ở bà đỡ tiếng kinh hô trung sinh một cái nam hài nhi. Ân Huệ nhỏ bé vừa nghe thật là cái nam hài nhi, trong ánh mắt hiện lên một tia vui mừng, sau đó lôi kéo vẫn luôn đứng ở chính mình bên người đại tỷ, ghé vào nàng bên thai nhỏ giọng nói, có đứa nhỏ này, ta mới có thể ở loại địa phương này sống sót. Ân Huệ nhỏ bé nói Ôn Hiền Châu đương nhiên minh bạch, nàng đây là có chính mình nhi tử, có lợi thế, dạ tâm liền lớn hơn nữa. Đứa nhỏ này là Ân Huệ nhỏ bé bảo mệnh phụ, tự nhiên liền biến thành nào đó người cái đinh trong mắt. Hoàng hậu tuy rằng bị phạt không cho phép ra cung, nhưng nàng phía trước mai phục những cái đó bom hẹn giờ, cũng sẽ không bởi vì hoàng hậu mất đi tự do, bom liền không tặc. Còn có đã cùng Hoắc gia làm do đối nghịch Mã Thục Phi, còn có vị kia âm tình bất định nhìn không ra buồn vui quý phi nương nương. Ôn Hiển Châu đốn giác này trong cung tưởng nuôi lớn một cái hài tử quả thực quá không dễ dàng. Ôn Hiển Châu là bồi Ân Huệ nhỏ bé ngồi xong rồi ở cữ mới ra cung, trong lúc này Hoắc Tuấn làm người cho nàng mang nói chuyện, hai vợ chồng lại chưa từng gặp qua. Hai đứa nhỏ nói muốn nàng, muốn vào cung tới bồi nàng, Ôn Hiển Châu kiên quyết không đồng ý. Loại địa phương này, nàng cái này đại nhân đợi đều phải dẫn theo hoàn toàn cẩn thận, quả nhi cùng Lân Nhi như vậy tiểu, nàng nhưng không nghĩ hai đứa nhỏ tới mạo hiểm như vậy. Bất quá lời này nàng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, hoặc là tích cóp đi ra ngoài cùng nhà mình phu có nói, đến nội Ân Huệ nhỏ bé, nàng cái này đại tỷ hiện tại cũng không thể nói cái gì đều cùng nàng nói. Ôn Hiển Châu ở trong cung này một tháng, bên ngoài cũng đã xảy ra rất nhiều sự, Mạnh Long tham gia xong thi đình, rốt cuộc được như ước nguyện khảo chúng Trạng Nguyên. Hơn nữa bởi vì phía trước hoàng hậu đối Ân Huệ nhỏ bé ngồi xuống như vậy sự, Hoắc Tuấn bên kia chuẩn bị như vậy nhiều lý do, cuối cùng một cái cũng chưa dùng tới, hoàng thượng liền đem đại công chúa hứa cho Thám Hoa Lang. Thi đình thượng trừ phái đối Mạnh Long tuy rằng rất là tán thưởng, cũng thực thế chính mình đại công chúa tiếc hận, nhưng đại công chúa là hoàng hậu nương nương thân sinh, hiện giờ,